Các bạn đang nghe bộ truyện Thần Hào Từ Mỗi Ngày Gói Quà Lớn Bắt Đầu Làm Tỷ Phú trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, Rothschild quyết định xuống giá tiêu thụ. Đầu bên kia điện thoại, Jared trực tiếp sửng sốt, chợt ngồi ngay ngắn người lại, nói một chút coi, cụ thể là tình huống thế nào. Jared ngữ khí cũng không là phi thường tốt, toàn bộ đáy lòng của người ta lúc này cũng là triệt để chìm đến băng điểm. Cái này Lâm Thần, hắn thực sự là quá hỏng rồi. Làm ra đến rồi dầu bảo, để dầu mỏ ô nhiễm hạ thấp thấp nhất, đồng thời cũng là để ô tô cần hao xăng trực tiếp mức độ lớn tiến hành rồi hạ thấp. Chuyện này thực sự là quá đáng ghét, trực tiếp dẫn đến ngày hôm nay có không ít người tiến hành rồi lùi xe. Đồng thời chúng ta Tesla giá cổ phiếu hiện tại cũng là chịu đến uy hiếp nghiêm trọng. Chuyện này nếu như tiếp tục dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển lời nói, chỉ sợ muốn cuồng hạ không ngừng. Lần này ở nơi đó Jared sắc mặt đã là vô cùng không dễ nhìn, khuôn mặt có thể nói là vô cùng âm trầm. Phải biết này Tesla cứ việc xem ra bọn họ gia tộc Rothschild khả năng không có khống cỗ, thế nhưng trên thực tế gia tộc của bọn họ là gián tiếp nắm giữ Tesla 51% cổ phần. Có thể nói Tesla chính là bọn họ Rothschild sản nghiệp, ở bề ngoài Tesla chủ tịch người sáng lập Musk có điều là cái con rối thôi. Chuyện này ta biết rồi, người trước tiên ổn định lại nội bộ công ty, Lâm Thần bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp khỏe mạnh chèn ép. Sau khi nói xong, Mark cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đạo, vậy thì tốt, Jared tiên sinh, chuyện này kính xin Jared tiên sinh, ngài mau chóng tiến hành giải quyết. Hừm, ta biết rồi, Jared không nhịn được cúp điện thoại. Làm xong tất cả những thứ này, Jared cũng là ngồi không yên, một đường đi đến hầm rượu ở trong, cho mình rót một chén thanh tửu, ngồi ở chỗ đó uống, đáy mắt lập lòe mấy phần nguy hiểm ánh sáng. Lâm Thần, nói đến danh tự này, Jared trên mặt xẹt qua mấy phần âm trầm. Sau đó, bấm một số điện thoại, nói rồi vài câu sau khi, cắt đứt, sau đó liền chính là bình tĩnh, nhìn về phía trước, một lát sau khi, một vị trung niên, mặc một bộ trường bào màu trắng, xuất hiện ở hầm ngầm bên trong, quay về ngồi ở chỗ đó Jared khom người, nói, Boss, ngài tìm ta, hừm, Vodka, ta hiện đang yêu cầu ngươi đi làm một chuyện. Jared ánh mắt ở trong, xẹt qua mấy phần hàn ý, mời nói, Boss, Vodka đứng ở nơi đó, một mực cung kính nói rằng, phương đông xuất hiện một cái đồ vật, gọi là dầu bảo. Vật này tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp đến lợi ích của ta. Hiện tại ta muốn cầu, người thông báo EU cùng NATO có thành viên quốc, giống nhau, cấm chỉ sử dụng dầu bảo. Đồng thời, nói cho Nguyên Long công ty, nếu như muốn ở chúng ta nơi này bán ra dầu bảo lời nói, nhất định phải giao nộp đắt đỏ nhập khẩu thuế quan, cùng với tiêu thụ thu thuế. Jared lung lay ly rượu, đáy mắt hàn ý càng sâu. Hắn biết, dầu bảo bao phủ toàn cầu, là một cái tất nhiên xu thế. Như vậy đã như vậy lời nói, không bằng trực tiếp cắt đứt dầu bảo đường sinh mệnh. Bước bách dầu bảo hoặc là ngoan ngoãn thanh toán thu thuế, hoặc là lui ra thị trường. Gia tộc Rothschild trên căn bản là đã khống chế toàn bộ châu Âu, cùng với Bắc Mỹ, liền ngay cả Nam Mỹ cũng là có nhất định thế lực. Hiện tại bọn họ lựa chọn mức độ lớn phong sát, như vậy trên căn bản có thể nói chính là đoạn tuyệt dầu bảo đường sống. Mà Jared tin tưởng Lâm Thần nghiên cứu phát minh ra dầu bảo tuyệt đối là bỏ ra giá cao, chính mình như thế phong sát, hoặc là Lâm Thần đình chỉ tiếp tục bán ra dầu bảo, hoặc là chính là ngoan ngoãn cùng chính mình đầu hàng. Bất luận cái nào, Jared đều sẽ không thiệt thòi, chịu thiệt sẽ chỉ là Lâm Thần. Nghĩ đến bên trong, Jared cũng là một trận cười gằn. Mà ở nơi đó Vodka nghe Jared lời nói trực tiếp chính là khom người chào, mở miệng nói, phải. Nói xong câu nói này sau khi, Vodka hơi hơi chần chừ một lúc, sau đó mở miệng nói rằng, Boss, có chuyện ta cần cùng ngài báo cáo lại. Nói, Jared hơi nhướng mày, nói, là như vậy Boss, nước Mỹ phương diện gần nhất thật giống có chút thoát cách khống chế của chúng ta. Nước Mỹ Tổng thống, gần nhất đối với cho chúng ta một ít mệnh lệnh, không lại tiếp tục nghe theo. Hả, ở nơi đó Jared vẻ mặt một trận biến ảo. Ngươi là nói, nước Mỹ xuất hiện phản loạn tâm tư, hiện đang khống chế nước Mỹ cái kia hai cái đảng phái. Chẳng lẽ đã quên, chính mình chỉ là một con chó à? Jared lạnh lùng nói, chẳng lẽ bọn họ đã quên, lúc trước là ai, trợ giúp bọn họ, để bọn họ độc lập đi ra. Phản, quả thực là phản, chúng ta gia tộc Rothschild cầu, cũng dám cắn chủ, rời đi chúng ta gia tộc Rothschild, này to lớn hành tinh, sẽ không bao giờ tiếp tục nước Mỹ đất đặt chân. Hít sâu một hơi, sau đó, Jared biểu hiện từ từ bình tĩnh, nói, đem ta mệnh lệnh phân phó, để nước Mỹ hiện tại Tổng thống, chính mình tự lo lấy. Mặt khác, để Quang Minh gặp sát thủ chuẩn bị kỹ càng, nếu như tại vị lão già kia không nghe lời nói. Jared cười gằn, sau đó, nhẹ nhàng làm một cái cắt cổ động tác, Vodka bỗng nhiên một trận run rẩy. Sau đó, cúi người chào nói, phải, Boss, hừm, đúng rồi, còn có một việc. Jared đột nhiên, phảng phất là nghĩ tới cái gì, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn nữ hoàng, có chút già rồi a, là nên hơi hơi thay đổi, ta cảm thấy đến cái kia Henry đúng là rất tốt, nâng đỡ hắn thượng vị đi. Jared ngữ khí vô cùng bằng phẳng, phẳng phất hắn mới vừa nói, cũng không phải đổi đi hiện nay trên thế giới hàng đầu đại quốc một trong. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn nữ hoàng, mà là đổi đi một nhà 18 tuyến tiểu xí nghiệp lão bản tử. Vâng, nói xong, Vodka cũng chính là lặng lẽ lui ra, bắt đầu bắt tay thực hiện. Jared vừa nãy ra lệnh, chương 782, Quang Minh gặp, Vodka lập tức, bắt đầu kết nối, gia tộc Rothschild phía dưới Quang Minh gặp, nương theo từng cái đều đâu vào đấy mệnh lệnh. Bị truyền đạt sau khi, toàn bộ châu Âu, không, sắp tới nửa cái thế giới, trực tiếp phát sinh một loạt động đất. Đồng thời, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn vào lúc này, càng là nhấc lên đến rồi vô tận sóng lớn. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, Henry Vương tử bên trong biệt thự, ở nơi đó Henry Vương tử, biểu hiện vô cùng lo lắng, càng là ở nơi đó, qua lại không ngừng đi dạo, Nguyên Long, lại là Nguyên Long công ty, đáng chết, Nguyên Long công ty, Lâm Thần, Henry Vương tử gầm thét lên, sắc mặt hết sức khó coi, khuôn mặt hiển lộ hết vặn vẹo, lúc trước, chính mình cũng là bởi vì Lâm Thần, do đó mất đi tất cả, quãng thời gian trước, lại là bởi vì Lâm Thần rõ ràng người máy, dẫn đến thủ hạ của chính mình, bị Elizabeth đệ nhị mệnh lệnh cục tình báo mật bắt đi. Còn bị Elizabeth II cho mạnh mẽ khiển trách một trận, nói cái gì thế giới thay đổi. Henry Vương tử lúc này, có thể nói là hết sức bất mãn. Thế giới thay đổi, ha ha, thế giới làm sao có khả năng thay đổi. Bọn họ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, nếu như thật sự lấy ra của cải lời nói, vẫn như cũ là sừng sững ở thế giới đỉnh. Biến không phải thế giới, mà là cái kia lão thái bà. Lão thái bà này, quá già rồi, tuổi tác quá to lớn, bởi vì nàng tại vị, vì lẽ đó bọn họ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Mới gặp hiện tại ở trên quốc tế, lạc hiện tại mức độ này, nếu như đổi thành hắn đến chấp chính lời nói, lại tại sao lại như vậy? Nghĩ tới đây, ở nơi đó Henry Vương tử, khuôn mặt vặn vẹo ở cùng nhau, mà vào lúc này, Henry Vương tử biệt thự, chuông cửa bị người ấn vang, là ai? Henry Vương tử lông mày hơi nhăn lại, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, sau đó, liền chính là đi tới cửa lớn, mở ra cửa nhà, lúc này cũng chính là nhìn thấy, đứng ở cửa hai cái, thân mặc áo bào trắng, khác nào là giáo hội nam tử, các ngươi là Henry Vương tử, đã lâu không gặp, bên trong một cái cúi đầu nam tử, lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn Henry, trong nháy mắt, Henry Vương tử con ngươi, bỗng nhiên chính là rụt lại một hồi. Một mặt khác, nước Mỹ, Hắc trong cung, đang bái xử lý xong cuối cùng một phong văn kiện. Hô, những này chết tiệt công tác, ban đầu ta tại sao muốn tới tham tuyển tổng thống vị trí? Đang bái hùng hùng hổ hổ, khắp khuôn mặt là buồn bực, nhưng mà liền tại thời khắc này, đặt tại nơi đó điện thoại, nhưng là đột nhiên vang lên, này... Nơi này là Hắc cung tổng thống văn phòng, tiếp lên điện thoại tới, Đăng Bái bình thản nói rằng, Joseph Đăng Bái, ta là Tom Perez, đầu bên kia điện thoại, một đạo vô cùng thanh âm nghiêm túc vang lên, nghe này một trận âm thanh, Đăng Bái sắc mặt, cũng là có chút nghiêm túc, Tom Perez, người này cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là bọn họ nước Mỹ, Đảng Dân Chủ Toàn Quốc ủy viên hội chủ tịch, nước Mỹ chí ít 5 phần 10 trở lên chính khách, cần cho hắn mấy phần mặt mũi, mà Đăng Bái chính là lệ thuộc vào Đảng Dân Chủ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Vị này Đảng Dân Chủ chủ tịch, địa vị cùng mình tương đương, thậm chí, khả năng ngự trị ở bên trên chính mình. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, Đăng Bái khuôn mặt nghiêm túc. Vị này Đảng Dân Chủ chủ tịch, đột nhiên cho mình điện thoại tới. Trong này, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Há, thân ái Perez, không nghĩ đến, ngài lại vào lúc này cho ta điện thoại tới. Không biết Perez, ngươi vào lúc này cho ta điện thoại tới, là có chuyện gì không? Đăng Bái cười ha ha mở miệng nói, đầu bên kia điện thoại, Perez vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng. Nói, Joseph, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta nước Mỹ sau lưng, đứng cũng không phải cái gọi là nước Mỹ tập đoàn tài chính lớn, mà là Quang Minh gặp, không có ánh sáng biết, chúng ta cũng sớm đã rụp xuống, thế nhưng ngươi tại sao, nhiều lần đến Quang Minh gặp mệnh lệnh với không để ý. Perez băng lạnh mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy kịch liệt, nghe lời nói này, Đăng Bái sắc mặt cũng là hơi lạnh lẽo lên, sau đó, liền chính là lạnh như băng nói, Perez tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể hơi hơi tỉnh táo một điểm. Nếu như chúng ta lại đi ở một ít phương diện, nghe theo Quang Minh gặp lời nói, vậy chúng ta nước Mỹ sẽ triệt để rơi vào sụp đổ bên trong. Đồng thời, Quang Minh biết, đã không có cường đại như vậy. Lần này, Perez vẻ mặt, cũng là triệt để rơi vào băng hàn bên trong. Được rồi, những câu nói này, ta đều không muốn nghe. Ta cho ngươi điện thoại tới, chỉ có một kiện sự. Quang Minh gặp phương diện, yêu cầu chúng ta đối với Nguyên Long dầu bảo, mức độ lớn tăng cường thuế quan, cùng với tiêu thụ thu thuế. Cái gì? Đăng Bái ngồi thẳng người, sắc mặt khó coi. Âm trầm, sắc mặt một trận biến ảo sau khi, Đăng Bái trực tiếp như chặt đinh chém sắt nói, không thể, đối với chuyện này, Đăng Bái tuyệt đối không thể đồng ý, người khác không biết Lâm Thần đáng sợ, thế nhưng hắn, nhưng là 10 phân biết rõ, để hắn đối với Nguyên Long công ty sản phẩm thêm thuế quan. Này cùng tìm đường chết, có cái gì khác nhau chứ, người chắc chắn chứ, ta cảnh cáo ngươi Đăng Bái, Đây chính là quang minh gặp mệnh lệnh. Peren ngữ khí đã có chút uy hiếp, mà Đăng Bái nhưng là như chặt đinh chém sắt nói, được rồi, chuyện này tuyệt đối không thể, chỉ cần ta còn tại vị, vậy thì tuyệt đối không thể. Nói xong, Đăng Bái không chút do dự, cúp điện thoại, mà nghe đầu bên kia điện thoại liên tục bận bịu âm Peres. Sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng. Được, được, lại dám quải điện thoại ta. Đăng Bái, ngươi chờ ta. Hừ, chương 783, vậy còn vừa vặn, tình huống như thế, không chỉ phát sinh ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Cùng với nước Mỹ hai cái trong khu vực, EU, NATO, sở hữu nước thành viên, thời khắc này đều là tu được mệnh lệnh, mà theo những này khu vực ở ban bố đi ra mệnh lệnh sau khi, bọn họ một đám tiểu đệ, một phần cũng là theo sát sau, ban bố lệnh cấm, thời khắc này, trong phạm vi toàn thế giới, chỉ ít 50 cái khu vực, toàn bộ ban bố lệnh cấm, trên căn bản, có thể nói châu Âu, Bắc Mỹ chờ một đám chủ lưu quốc gia phương Tây, đều là tuyên bố cấm chỉ dẫn vào Nguyên Long dầu bảo tin tức. Theo những tin tức này vừa ra, không ít truyền thông dồn dập vỡ tổ, mà nhưng vào lúc này, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, một hồi có tính lẫn lộn chất vận động mênh mông cuồn cuộn vang lên. Henry Vương tử trực tiếp bức cung Elizabeth đệ nhị, này Elizabeth II cũng là bị trực tiếp lật tung, bị Henry Vương tử đẩy xuống vương tỏa, sau đó chờ Henry Vương tử thượng vị sau khi, chuyện thứ nhất cũng là trực tiếp kêu dừng, chính đang chuẩn bị ký tên tiến cử dầu bảo điều ước. Theo chuỗi này động tác bên dưới, toàn cầu không ít, nguyên bản là dự định cùng Nguyên Long trong lúc đó ký tên bán thỏa thuận công ty, dồn dập đình trệ tiếp tục dẫn vào. Dù sao, tình huống như thế là cực không bình thường. Thần Hoa, không ít trong nước tòa soạn báo, cũng là ngửi được không bình thường mùi. Từng cái đầu bản đầu đề dồn dập, bị trực tiếp định ra. Khiếp sợ, Nguyên Long dầu bảo bị phương Tây phong sát. Thần Hoa người nhất định phải xem. Phương Tây bá quyền khu vực, tuyên xưng muốn tăng cường dầu bảo thuế quan cùng với tiêu thụ thu thuế. Toàn quốc sôi trào, Nguyên Long dầu bảo tao ngộ ngăn cản, là Thần Hoa người nhất định phải chuyển đi. Nhật có điều đế quốc đời mới thiên hoàng Henry thượng vị. Chuyện thứ nhất kêu dừng cùng dầu bảo trong lúc đó tiến cử điều ước. Ý nghĩa ở đâu? Dầu bảo bị phương Tây phong sát. Chuyên gia gọi, đây là phương Tây âm mưu. Một loạt đưa tin, trong nháy mắt che ngợp bầu trời. Trên Inter một đám cư dân mạng, đều là phẫn nộ. Đối với chuyện như vậy, bọn họ có thể nói là vô cùng căm tức. Dù sao, phương Tây này một làn sóng phong sát. Chỉ cần là người tinh tường đều có thể thấy. Phương Tây, đây là dự định thẻ Nguyên Long cái cổ. Phong sát dầu bảo tồn tại. Đây là bước thứ nhất, sau đó, bọn họ rất khả năng là toàn phương diện, đối với Nguyên Long công ty tiến hành đả kích, còn bà nó, phương Tây cái đám này da trắng heo, thực sự là buồn nôn nổ, mẹ nó, những người này loại này sắc mặt, thực sự là để ta nhìn vô cùng buồn nôn, đây chính là người phương Tây, ha ha, không thể, phương Tây có thể đều là văn minh dân chủ xã hội. Bọn họ không phải đã nói rồi sao, chỉ có điều là muốn tăng cường thuế quan cùng thu thuế thôi. Nguyên Long công ty nếu như muốn lời muốn nói ra, chỉ cần nộp thuế thu không là được. Ngươi đi người khác quốc gia bán đồ vật, người khác thu thuế không phải rất hợp lý, trên lầu lại con mẹ nó nhô ra một cái ngu ngốc. Nếu như nói là bình thường nộp thuế, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi nhìn rõ ràng, hiện tại những này người phương Tây, cái kia làm việc là nhân sự sao? Thuế quan cùng mậu dịch thuế trực tiếp hết thảy tăng cường 180%. Này CMN coi như tiến vào thị trường, cũng không khả năng sẽ có người mua. Nếu như muốn thị trường lời nói, vậy cũng chỉ có lỗ vốn bán ra. Ha ha, còn văn minh dân chủ. Ngu ngốc ngoạn ý, những người này cái gì sắc mặt, chính ngươi không nhìn ra được sao? Hiện tại ngăn chặn Nguyên Long dầu bảo lối ra, mở miệng, phòng trừng tiếp đó, chính là ngăn chặn đồ vật khác. Trên Inter, có thể nói là một mảnh bàn tán sôi nổi, cho tới Nguyên Long công ty trong phòng làm việc, Lâm Thần sắc mặt hờ hững, ngồi ở đó nhìn trên Inter sự tình. Mà cũng là vào lúc này, Trần Tử Nhược cũng là chạy tới, gõ cửa đi vào, Lâm Tổng, liên quan với EU cùng NATO quốc, hiện tại toàn bộ yêu cầu thêm thuế quan sự tình, nhìn cuống quýt Trần Tử Nhược. Lâm Thần nhưng là không chút hoang mang, bình tĩnh nói, ngươi hoảng cái gì, bọn họ muốn tăng thuế thu lời nói, liền để bọn họ tăng thuế được rồi. Nghe lời này Trần Tử Nhược, trên mặt nhưng là lo lắng, nói, thế nhưng, nếu như bọn họ thêm cao thu thuế lời nói, vậy chúng ta tiến vào Âu Mỹ thị trường kế hoạch, sẽ bị triệt để quấy rầy a. Mà lại nói bất định, khu vực khác cũng sẽ đối ứng với nhau, tiến hành yêu cầu tăng cường thu thuế. Nghe lời nói này, Tiêu Thanh Huyền chỉ là bĩu môi, nói, ha ha, vậy thì tạm thời trực tiếp. Từ bỏ Âu Mỹ thị trường cạnh tranh, chỉ là phòng trừng không tốn thời gian dài, liền không phải bọn họ muốn tăng cường ta thu thuế. Lâm Thần cười lạnh nói, dù sao, chính mình dầu bảo, hiện tại đã bắt trong nước các đại chiến khu đơn đặt hàng. Chắc chắn chờ các đại chiến khu chính thức đưa vào sử dụng. Khoác lộ ra số liệu sau khi, những này các quốc gia, chỉ sợ cũng thật sự muốn ngồi không yên, dù sao, người khác hay là không biết. Thế nhưng Lâm Thần chính mình vẫn là hết sức rõ ràng. Này dầu bảo khủng bố địa phương, đến tột cùng ở đâu? Hắn hiện tại tập trung vào thị trường sử dụng dầu bảo. Thực là thuộc về nhị đẳng hàng. còn chân chính đỉnh cấp nhất đẳng hàng, nhưng là toàn bộ bán cho những này chiến khu. Cũng không phải nói, Lâm Thần không muốn đem nhất đẳng hàng tập trung vào thị trường. Chỉ là, nhất đẳng hàng ra hàng suất, thực sự là quá thấp. Bán cho chiến khu sau khi, chính là còn lại không có mấy. Thế nhưng Trần Tử Nhược không rõ ràng chuyện này, chỉ là khi nghe đến Lâm Thần lời nói sau khi, cả người trực tiếp ngơ ngẩn. Lâm Tổng, ngài nhất định phải từ bỏ Âu Mỹ thị trường. Có gì không thể, kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Tử Nhược, Lâm Thần lạnh nhạt nói, được rồi, đem thừa ra dầu bảo, ở trong nước một lần nữa phân phối dưới. Mặt khác, phát sinh một cái thông báo đi, nói cho bọn họ biết, nếu như có cái nào khu vực còn dự định thêm thuế quan. Liền mau mau nói ra, chúng ta trực tiếp lựa chọn, đem những này khu vực toàn bộ từ bỏ đi. Dầu bảo đồ chơi này, trong nước chính mình cũng còn có chút không đủ dùng. Nếu, chính bọn hắn đồng ý từ bỏ, vậy còn vừa vặn. Chương 784, nước ngoài cư dân mạng nổ. Xác thực, này dầu bảo mặc dù là ở trong nước, cũng coi như là khan hiếm tính vật phẩm, mà nghe Lâm Thần câu nói như thế này, ở nơi đó Trần Tử Nhược, nhưng là có chút không nghĩ ra. Cứ việc nói, này dầu bảo ở trong nước cũng là khá là khan hiếm. Thế nhưng, liền như thế từ bỏ Âu Mỹ thị trường, đồng thời từ bỏ muốn tiến hành thêm cao thuế quan thị trường. Thật sự, sẽ không tạo thành hao tổn sao? Hơn nữa, tại sao chính mình lão bản, sẽ như vậy xác định, cho rằng, tương lai những này thị trường, gặp cầu bọn họ trở lại, loại này tự tin, đến tột cùng là từ nơi nào sinh ra? Thời khắc này, Trần Tử Nhược chính mình, đúng là có chút mê hoặc. Có điều, nếu Lâm Thần chính mình như thế chắc, như vậy, chính mình chỉ cần đi chấp hành là tốt rồi. Phải, mà Tiêu Thanh Huyền cũng là gật gù. Sau đó, trên mặt hiện lên mấy phần châm chọc nụ cười. Ha ha, chờ đến thời điểm, đám người kia liền biết. Cái gì gọi là, nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Lâm Thần trên mặt, tràn đầy trào phúng nụ cười. Mà ở một mặt khác, Trần Tử Nhược cũng là chính thức, đem tin tức công bố, tuyên bố đi ra, này một cái thanh minh vừa ra, trực tiếp ở trong nước, nhấc lên đến rồi sóng lớn mênh mông. Ta đi, rời ạ, nguyên long phách lực này, nhiều bức a, nếu đối phương yêu cầu thêm cao thuế quan cùng thuế doanh thu. Vậy thì trực tiếp, tuyên bố lui ra Âu Mỹ thị trường. Bộ này thao tác, kiên cường, không cùng một ít công ty như thế, trực tiếp quỳ, hoặc là chậm chạp khoan thai, đi tiến hành đàm phán. Ngón này cổ tay, rất cứng, tất cả mọi người vì đó líu lưỡi. Loại này hoàn toàn không nói chuyện phán thao tác, thực tại để những người này, trắng trợn đi than thở. Mà lúc này, càng ngơ ngẩn, là EU cùng NATO hai cái khu vực, bọn họ nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Lâm Thần lại như thế cứng rắn tuyên bố, trực tiếp lui ra bọn họ thị trường. Tất cả những thứ này, lại gặp như vậy thẳng thắn. Hắn, tại sao có thể có lớn như vậy quyết đoán? Lẽ nào hắn không biết sao? Bọn họ EU cùng NATO hai cái khu vực, nhưng là vô cùng trọng yếu kinh mậu khu A. Hắn làm như thế, nhưng là sẽ trực tiếp thiệt thòi chết. Thế nhưng hiện tại sao có thể có người bày đặt tiền mặt không đi kiếm lời? Ở nơi đó, EU cùng NATO sở hữu khu vực người nắm quyền, cũng là trực tiếp há hốc mồm. Cho tới đế quốc mặt trời không bao giờ lặn Henry, đối với loại này biến số, nghiễm nhiên, cũng là không thể nghĩ đến. Thời khắc này, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Đối với tất cả những thứ này, có thể nói là vô cùng không rõ, cùng nghi hoặc, này Lâm Thần, đến tột cùng là chuyện ra sao? Không có thể hiểu được hắn làm như vậy, nếu không có thể hiểu được, như vậy thì thôi. Ngược lại có hao tổn, cũng không phải chúng ta, mà là chính bọn hắn. Ha ha, thần hoa người luôn luôn là coi trọng mặt mũi cùng danh tiếng. Hắn làm như thế, có thể là kiếm lời đủ mặt mũi cùng danh tiếng. Thế nhưng cuối cùng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Sau đó cầu chúng ta, muốn đi vào thị trường của chúng ta. Đến thời điểm, há không phải chúng ta nói cái gì, hắn liền ngoan ngoãn đáp ứng rồi. EU cùng NATO một đám khu vực cao tầng, dồn dập mang theo loại này ý nghĩ. Trên mặt, nhưng là tràn đầy khinh bỉ. Cho tới Jared cũng là mang theo loại ý nghĩ này, nghe Vodka báo cáo, khóe miệng cũng là kéo ra đến rồi mấy phần khinh bỉ nụ cười. Đối với Lâm Thần cách làm, có thể nói là vô cùng xem thường. Đây chính là thần hoa người làm như vậy, không nghi ngờ chút nào là thật quá ngu xuẩn. Liền như thế, thời gian một chút trôi qua, dầu bảo ở trong nước, có thể nói là xào khí thế ngất trời. Mà, không chỉ là thần hoa trong nước, nói cho đúng, hiện tại vùng Trung Đông, Đông Nam Á, trên căn bản đều là dùng tới dầu bảo. Ngoại trừ sát vách ngốc thiếu A Tam, theo hắn ba Nhật bất lạc, đồng thời rêu rao lên tăng thuế, từ bỏ dầu bảo tiến vào trong nước, mà châu Á khu vực khác nhưng là giống như Nam Mỹ. Ở nơi đó từng bước tiến hành phổ biến, cho tới châu Phi khu vực, dầu bảo hiện nay đúng là không thể đặt chân châu Phi thị trường. Có điều, cơ bản dầu bảo ở châu Phi, cũng là cơ bản không dùng được, không cần. Lúc này, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, một vị thanh niên xuống máy bay, sau đó, chính là nhìn thấy đến đón máy bay tỷ tỷ, theo tỷ tỷ của chính mình. Một trận hàn huyên sau khi, hai người cùng nhau xuống đất gara, chuẩn bị về nhà, thế nhưng vị thanh niên này, ở vừa mới lên xe, theo xe cộ phát động sau khi, hắn cũng chính là phát hiện vấn đề. Hả, cau mày, thanh niên này cũng là mở miệng nói, OMG, Diana, người này động cơ xe thể thao âm thanh thực sự là quá tệ. Được gọi là Diana cô gái tóc vàng, nhưng là vì đó sững sờ, nói, what, Kiệt thôi, ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi, xe ta đây, nhưng là mới vừa trải qua bảo dưỡng, người ta chuyên nghiệp sư phó, có thể đều là nói xe của ta lượng tình hình tốt vô cùng. Ngươi vì sao lại nói, xe của ta lượng động cơ âm thanh không đúng, Diana vẻ mặt vô cùng không rõ, cho tới Kiệt đến nhưng là nghi hoặc, nói, thế nhưng, ta ở thần hoa chiếc kia cùng khoản xe thể thao, động cơ âm thanh so với ngươi cái này tiểu quá nhiều rồi a. Ngươi chiếc xe này, cho ta cảm giác lại như là lão gia gia như thế. Nói xong câu nói này Kiệt thôi, đột nhiên phảng phất là nghĩ tới cái gì. Hả, chờ chút, Diana, ngươi chiếc xe này là không có gia nhập dầu bảo sao? Theo câu nói này hạ xuống, Diana trực tiếp sửng sốt, dầu bảo, cái kia là cái gì? Không phải chứ Diana, ngươi liền dầu bảo cũng không biết sao? Vậy cũng là thần hoa mới nhất khoa học kỹ thuật a. Gia nhập một điểm ở nhiên liệu ở trong, có thể trực tiếp cải thiện tình trạng xe. Không chỉ có thể để chúng ta loại này đỉnh cấp siêu xe tuổi thọ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể để siêu xe tính năng, trình độ lớn nhất tăng lên. Chẳng lẽ nói, xe của ngươi không có gia nhập sao? Kiệt đến vô cùng giật mình. Ở nơi đó Diana nhưng là trực tiếp há hốc mồm. Thứ này, ở chúng ta đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chạm xăng dầu. Cũng không có a, không chỉ là Diana bên này, xuất hiện tình huống như thế. Toàn bộ EU NATO mỗi cái khu vực, đều là có vô số người phát hiện vấn đề này. Đồng thời theo có người, ở thần hoa quay chụp lái xe video bị lộ ra ánh sáng sau khi đi ra. Liên quan với lúc trước, dầu bảo chuẩn bị tiến vào Âu Mỹ thị trường, thế nhưng là bị chính mình chính thức làm khó dễ tin tức. Thời khắc này cũng là bị phiên đi ra. Thời khắc này, không ít hải ngoại cư dân mạng cùng cư dân, trực tiếp, nổ, chương 785, Thang Ninh nhai số 10 bị vây. Phác, thần hoa Nguyên Long, lại làm ra đến rồi dầu bảo thứ này. Hơn nữa dầu bảo tuyên truyền, lại còn là thật sự. OMG, nhà ta thân thích ở thần hoa mới ra kém trở về. Nói cho ta còn có dầu bảo thứ này, đồng thời dầu bảo còn có thể kéo dài ô tô sử dụng tuổi thọ. Ta lúc đó đều bị trực tiếp cho kinh ngạc đến ngây người. Ta vừa nãy phiên lại, dầu bảo mới ra hiện thời điểm, đã từng là từng có, muốn đi vào chúng ta Âu Mỹ thị trường tin tức. Thế nhưng chúng ta chính thức, lại muốn cầu tăng cường dầu bảo thuế quan. Điều này cũng làm cho là dẫn đến dầu bảo, trực tiếp từ bỏ chúng ta Âu Mỹ thị trường. Hiện nay sát vách gấu lông quốc, đã là dùng tới dầu bảo. Thế nhưng chúng ta go chờ một loạt EU quốc, nhưng là không có thể sử dụng tiến lên. Chết tiệt, cái đám này chính thức người, đều là heo à. Hơn nữa ta còn nghe nói, lúc trước dầu bảo muốn đi vào trong nước giá cả là phi thường thấp. Nếu như tiến cử lời nói, chúng ta gia nhập dầu bảo, nhưng là có thể mức độ lớn hạ thấp nhiên liệu tiêu hao. Có người nói mỗi 100 km hao xăng, nhưng là hạ thấp 5 lần. Phác, cái đám này heo, đám người kia đều là đầu heo sao? Ta là lái xe taxi, hiện tại giá dầu như thế cao. Ta mỗi ngày tu vào đều mức độ lớn co lại, nếu như có thể sớm một chút dẫn vào dầu bảo lời nói. Như vậy ta thu vào sẽ tăng lên rất cao. Thế nhưng hiện tại, cái đám này đồ con lợn lại chôn vùi ta phát tài cơ hội. Khốn nạn, ta thực sự Nhật bất lạc London. Có hay không cùng đi du hành? Nhật bất lạc cộng 1, Go Paris du hành tập hợp. Trong nháy mắt, trên Inter đã là vỡ tổ. Không ít phổ thông cư dân mạng, nộ phun chính thức không trợ lý. Mà có một phần, làm việc khá là cấp tiến cư dân mạng, đã là bắt đầu đề nghị. Muốn bất dứt khoát, trực tiếp đi du hành quên đi. Thời khắc này, toàn trên mạng dưới một mảnh sao động. Trên Inter dư luận âm thanh, hiện tại là càng lúc càng lớn. Theo những thanh âm này vang vọng mạng lưới sau khi EU khu vực cùng NATO khu vực, sở hữu khu vực thủ đô, đều là bạo phát khu vực rộng lớn du hành. Dù sao, dầu bảo có thể hạ thấp hao xăng. Đây đối với không ít gia đình bình thường tới nói, có thể nói là một cái tốt vô cùng tin tức. Phải biết, bọn họ những này khu vực giá dầu, cũng là phi thường đắt giá, có thể hạ thấp nhiên liệu tiêu hao. Vậy bọn họ tuyệt đối có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu a. Càng khỏi nói còn có thể tăng lên xe tính năng, giảm thiểu xe cộ bảo dưỡng chi phí, tiết kiệm hạ xuống số tiền này, dùng đến không làm gì tốt. Thế nhưng hiện tại, những khả năng này tính, nhưng là trực tiếp bị vô tình nghiền nát. Cùng lúc đó, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, Thang Ninh nhai số 10, một quạt cửa lớn màu đen trước, vô số đế quốc mặt trời không bao giờ lặn công dân. Hiện tại đều là xuất hiện ở đầu đường, từng cái, trong tay giơ lên cao nhãn hiệu. Ở nơi đó lớn tiếng mà hò hét, kháng nghị, chúng ta muốn dầu bảo, kháng nghị, chúng ta cần dầu bảo, cho chúng ta dầu bảo. Trên đường phố, vô số dân thường, ở nơi đó phẫn nộ hò hét, mà tại đây Thang Ninh nhai số 10 bên trong gian phòng. Henry nhưng là nằm ở trên ghế sofa, ở nơi đó soạt điện thoại di động, thỉnh thoảng bật cười âm thanh, bên cạnh nữ giúp việc, nhưng là ở nơi đó cho Henry cho ăn hoa quả. Nhưng mà, liền trong loại tình huống này, này Henry nữ bí thư, nhưng là vội vàng đẩy ra cổng lớn, biểu hiện vô cùng căng thẳng. Nói, tiên sinh, đại sự không ổn, hả? Henry hơi nhướng mày, hững hờ đóng kín điện thoại di động, sau đó, lại là ăn một miếng hoa quả, thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì, có thể làm cho ngươi như vậy hoang mang. Henry ngữ khí vô cùng tùy ý, đối với bí thư mình lời nói, nghiễm nhiên chính là hoàn toàn chưa cho để ở trong lòng. Tiên sinh, bên ngoài hiện tại, rất nhiều phẫn nộ quốc dân ở nơi đó du hành, đồng thời hiện tại, đã là đem chúng ta cổng lớn chặn lại, chúng ta Thang Ninh nhai số 10, đã bị vây lại. Cái gì? Nguyên bản hững hờ Henry, trực tiếp bị sợ rồi, sau đó đằng một hồi, ngồi thẳng người, ở nơi đó hai mắt trừng lớn, biểu hiện kinh hoàng, ngạc nhiên, tại sao lại như vậy, chúng ta làm sao sẽ, đột nhiên bị vây lại. Lúc này Henry, xem như là triệt để hoảng rồi, là bởi vì Dầu Bảo, nữ bí thư đã hiểu rõ ràng tình huống, Dầu Bảo, chuyện ra sao, chuyện này, cùng Dầu Bảo trong lúc đó có thể có quan hệ gì. Ở nơi đó Henry vương tử, trực tiếp chính là ngơ ngẩn, hắn thực sự là không thể nào hiểu được, chuyện này, cùng Dầu Bảo trong lúc đó, gặp có liên hệ gì, không biết là ai, ở trên Inter tuyên xưng, Dầu Bảo có thể tăng lên xe tính năng, đồng thời còn có thể hạ thấp hao xăng, kích phát rồi dân thường đối với Dầu Bảo khát vọng. Sau đó, lại có người bái đi ra, lúc trước chúng ta yêu cầu tăng cường Dầu Bảo thuế quan, dẫn đến Dầu Bảo từ bỏ Âu Mỹ thị trường sự tình, liền đem dân thường điểm nổ. Chương 786, tình thế bây giờ là một mảnh tốt đẹp. Nghe lời nói này, ở nơi đó Henry trực tiếp há hốc mồm, chuyện này, là xảy ra chuyện gì? Henry không nghĩ đến, lại sẽ xuất hiện loại này tình huống. Phác, đám người kia là ăn no rừng mỡ à? Chuyện này chỉ là quốc gia đại sự, với bọn hắn có quan hệ gì? Ở nơi đó Henry, không khỏi chính là gào thét. Trên mặt cũng là lộ ra mấy phần phẫn nộ, mà theo lời nói này hạ xuống, ở nơi đó nữ bí thư nhưng là không nói gì, cùng bọn họ có quan hệ gì, chính mình vừa nãy cũng đã nói như vậy rõ ràng, này Henry, lại không thể nghe hiểu sao, ở đây nữ bí thư, khóe miệng cũng là một trận co giật, hít sâu một hơi, nói, những người này trên căn bản đều là xã hội trung hạ tầng nhân sự, nếu như nói dẫn vào Nguyên Long Dầu Bảo, có thể hữu hiệu hạ thấp bọn họ sinh hoạt lái xe thời điểm, cần thiết hao xăng, này một tháng qua, gần như liền có thể tiết kiệm 500 cân. Số tiền kia có thể trình độ nhất định, tăng lên bọn họ sinh hoạt phương diện chất lượng. Ở nơi đó Henry, nhất thời chính là vì sự giận dữ. Đáng trách, thực sự là đáng trách. Những người này vì chỉ là 500 cân, liền muốn trên đường phố du hành à? Hơn nữa có điều là chỉ là tiết kiệm 500 cân mà thôi. Cái này chẳng lẽ là một bút đồng tiền lớn sao? Nữ bí thư, ha ha, đứng ở ngươi góc độ, này xác thực không là cái gì đồng tiền lớn. Dù sao các ngươi hoàng thất, hàng năm đều có mấy trăm thậm chí hơn 10 triệu bảng Anh thu vào. Thế nhưng đối với bọn hắn loại này xã hội bên trong tầng dưới chót nhân dân mà nói, 1000 bảng Anh nhưng là một bút đồng tiền lớn a. Henry tiên sinh, ta tất yếu nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại chúng ta đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Phần lớn bình dân năm thu vào ở 40000 bảng Anh khoảng chừng. Trái phải, mỗi tháng tiết kiệm 500 bảng Anh, đối với bọn hắn mà nói xác thực là một bút rất lớn chi tiêu. Nghe lời nói này, ở nơi đó Henry vương tử cũng coi như là rốt cục biết được chuyện này tính chất nghiêm trọng. Hắn thời khắc này mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, Nguyên Long Dầu Bảo là trọng yếu như vậy, nếu như có thể tiến cử lời nói, chỗ tốt lại là nhiều như vậy. Thời khắc này Henry cũng là rốt cục rõ ràng một chuyện, mình là một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Thế nhưng sau đó, hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao chuyện này có thể nói, đã không phải hắn có thể quyết định. Chuyện này muốn quyết định lời nói, nhất định phải xem sạch minh gặp sắc mặt, bây giờ nên làm gì? Henry căng thẳng nói, nữ bí thư nghe loại này không biết làm sao lời nói. Trợn mắt khinh bỉ một cái. Ngươi nhưng là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn quyết sách người a. Ngươi hiện tại ở đây hỏi ta, chuyện này nên làm gì? Lúc này, nàng nói cách khác nói, ta kiến nghị chuyện này nhất định phải lập tức tiến hành mở hội thương thảo. Đúng, mở hội, nhất định phải lập tức mở hội. Ngươi hiện tại đi ra ngoài cho ta, ta cần điện thoại kết nối dưới. Sau khi nói xong, này Henry lúc này hạ lệnh, chờ nữ bí thư sau khi rời đi, hắn chính là lập tức bấm quang minh gặp Vodka điện thoại, mà cùng lúc đó, không chỉ là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn xuất hiện tình huống như thế. Ở EU cùng NATO hắn khu vực, cũng là dồn dập xuất hiện tình huống như thế. Mà lúc này, những này khu vực thủ lĩnh, cũng là tụ hội một chỗ phòng tán gẫu bên trong. Bắt đầu rồi một hồi mạng lưới hội nghị. Lúc này, những này thủ lĩnh từng cái mặt mày ủ rũ. Lẫn nhau oán giận, tình huống như thế, trên căn bản có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Dù sao phải biết, từ khi đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thoát Âu sau khi cùng EU trong lúc đó quan hệ thì có chút cứng ngắc. Càng khỏi nói EU khu vực cùng NATO khu vực, có thể nói là lẫn nhau căm thù. Trên căn bản gặp phải đối phương, chính là thuộc về bấm giá loại kia, nhưng mà hiện tại, bọn họ lại có thể đoàn tụ một đường, thực tại chính là có chút khiến người ta ngạc nhiên. Theo mọi người cùng tụ sau khi, ở nơi đó Go thủ lĩnh, Macron cũng là kết nối tới, vừa mới tới chính là khóc lớn, nói, ô ô ô, Vodka đại nhân, người nhất định phải giúp đỡ ta a, ta hiện ở bên ngoài phòng làm việc, buồn đầy hắc quỷ áo khoác vàng, lại như thế tiếp tục nữa lời nói, ta phỏng chừng muốn trực tiếp treo a, mà còn trực tiếp chính là khóc, hiện ở tình huống bên ngoài. Thực sự là quá khủng bố, hắn căn bản liền xưa nay chưa từng thấy loại này tình cảnh. Ở nơi đó vốt ta, sắc mặt âm trầm vạn phần, sau đó, thở dài một tiếng, nói, liên quan với ngày hôm nay chuyện như vậy, đại gia không cần thiết sốt sáng thái quá, vừa nãy boss đã lên tiếng, để ta nói cho các ngươi biết, đối với những thứ này người tiếng kháng nghị âm, các ngươi trực tiếp phát biểu thanh minh, liền nói tại đây dầu bảo ở trong, đo lường đi ra có độc vật chất, một khi trải qua thiêu đốt, tản mát ra có độc vật chất, gặp dẫn đến thân thể tế bào bị hao tổn, hiện tại xuất hiện loại này sự cố, chỉ do có người đang ác ý mang tiết tấu, chỉ phải cái này thanh minh xuất hiện, ta tin tưởng những này ngu các người dân, sẽ trực tiếp giải tán lập tức, chỉ cần chuyện này đè xuống, Nguyên Long phương diện chỉ có thể cầu chúng ta, đến tiến vào Âu Mỹ thị trường, dù sau này điều thanh minh đủ khiến những người đông phương kia, đối với dầu bảo tăng lên cảnh giác, do đó xuất hiện lượng lớn, không muốn cố lên bảo, thậm chí là chống lại dầu bảo âm thanh, đến thời điểm, hắn ở trong nước lượng tiêu thụ cũng là sẽ xuất hiện bị hao tổn. Vodka cười lạnh nói, cho tới Macron trước mắt cũng là sáng lên. Đúng vậy, Vodka đại nhân, quả nhiên là hảo mưu kế. Cho tới Vodka nhưng là cười gằn, nói, ha ha, này dầu bảo chung quy chỉ là cái thương mại sản phẩm thôi. Chỉ cần chỉ là thương mại sản phẩm, vậy thì có biện pháp đi chèn ép hắn. Các ngươi phải biết, Nguyên Long dầu bảo chỉ là dân dụng sản phẩm, mà các ngươi ở chúng ta Quang Minh gặp dẫn dắt đi. Chỉ có thể càng ngày càng tốt. Các ngươi phải biết, hiện tại Quang Minh gặp tình thế là một mảnh tốt đẹp. Không phải tiểu được, là tốt đẹp, là tốt đẹp, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Vào đúng lúc này, trong nháy mắt, trên dưới một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Thế nhưng liền tại thời khắc này, Macron bên này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Sau đó, một người thanh niên cầm cứng nhắc, bước nhanh đi vào, sau đó vội vã mở miệng nói, Macron tiên sinh, việc lớn không tốt, ngay ở vừa nãy thời điểm, thần hoa chiến khu người phát ngôn, công bố bọn họ mới nhất số liệu. Số liệu trên bọn họ sở hữu máy bay chiến đấu, hàng không mẫu hạm, tàu khu trục, xe tăng chờ một loạt chiến đấu vũ khí, đều đã vận dụng dầu bảo. Nhất thời tại đây phòng tán gẫu bên trong, tất cả rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc ở trong. Chương 787, bị tức đến thổ huyết Vodka. Yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, nhất thời, chính là rơi vào vô tận trong trầm mặc. Phòng tán gẫu bên trong, tất cả mọi người đều là rơi vào tĩnh mịch bên trong. Sau đó, nhìn ở nơi đó Vodka. Từng cái ánh mắt quỷ dị. Vừa nãy thời điểm, Vodka, nói cái gì? Chí ít, hiện tại Nguyên Long dầu bảo chỉ là dân dụng. Chuyện này, làm mất mặt đến thực sự là quá nhanh a. Mới vừa nói hết lời. Đối phương thần hoa trang bị quân dụng, chính là toàn bộ sử dụng lên dầu bảo. Mà ngay tại lúc này, tên bí thư kia lại là tiếp tục nói rằng, dựa theo thần hoa phương diện, hiện nay công khai tin tức đến xem, bọn họ diệt trừ 10, diệt trừ 16 hai cái series tính năng, tối thiểu tăng lên 80%. Cho tới F20 tạm thời vẫn chưa công bố tỉ mỉ tin tức, thế nhưng cũng là tăng lên 80% ăn mồi. Mà tàu sân bay tốc độ cũng là tăng lên chí ít 50%, hộ tống hạm chờ một loạt tàu chiến, nhưng là tăng lên 150%. Đồng thời căn cứ hiện nay công khai tình báo, chúng ta có thể biết được, hiện nay thần hoa chính thức chiến khu đang suy nghĩ có thể không đem dầu bảo tác dụng với đạn đạo, chờ một loạt vũ khí nặng mặt trên. Theo lời nói này hạ xuống sau khi, ở nơi đó Macron trực tiếp oanh lập tức vỗ bàn, khiếp sợ đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tăng lên 80% tính năng? Này, Macron đáy lòng tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, diệt series máy bay tiêm kích, có khả năng phi hành khoảng cách bản thân liền là vô cùng khủng bố. Đồng thời tốc độ phi hành, cũng là đáng sợ vô cùng. Nếu như nói, hiện tại diệt series máy bay tiêm kích, tính năng tăng lên 80% lời nói. Như vậy, toàn bộ hành tinh trên, thật sự còn có cái gì khu vực lực lượng quân sự? Có thể ngăn cản trụ thần hoa máy bay tiêm kích sao? Đến thời điểm, bọn họ thần hoa máy bay tiêm kích. Há không phải nói, hoàn toàn chính là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thời khắc này, phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người, đáy lòng hoàn toàn là hiện lên loại ý nghĩ này. Được rồi, người lui xuống trước đi đi, mà còn vô lực hạ ngồi xuống ghế, biểu hiện lúc này, cũng là bỗng nhiên già nua rồi mười mấy tuổi. Đáy lòng, càng là vô cùng hối hận, chính mình lúc trước, đến tột cùng là có cái gì thất tâm phong, lại sẽ chọn, nghe theo Quang Minh gặp, đem dầu bảo thuế quan tăng cao, lấy này đến phong sát dầu bảo, tiến vào bọn họ Go Quốc. Không thấy người ta, NATO khu vực giang hồ nước Mỹ, lần này đều không có lựa chọn đồng ý yêu cầu này sao? Bọn họ một cái, hiện tại khả năng liền đại quốc, cũng không tính Go Quốc, đi xem náo nhiệt gì. Trong lúc nhất thời, Macron vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, theo Macron ngồi ở chỗ đó, sắc mặt biến huyễn thời điểm, lại là có không ít khu vực người đứng đầu, dồn dập thu được cái tin tức này. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng tán gẫu bên trong, tất cả mặt người sắc đều là không dễ nhìn, ở nơi đó Vodka, biểu hiện cũng là vô cùng khó coi. Lúc này chính là mở miệng nói, liên quan với chuyện này, chư vị kính xin không cần lo lắng, ta sẽ lập tức đi theo boss tặng lại tin tức này, tin tưởng boss có thể cho chúng ta một cái chính xác dẫn dắt. Cho tới thần hoa bên này gia nhập dầu bảo, đem vũ khí tính năng tăng lên mấy lần, chuyện này đại gia cũng không quá to lớn, cần phải quá mức lưu ý. Bọn họ đem tính năng tăng cao, cũng chưa chắc bọn họ gặp nắm đến đối phó chúng ta đúng không? Cho nên nói mà, đại gia vẫn là chỉ cần chờ đợi boss quyết sách là tốt rồi. Theo lời nói này hạ xuống, Macron lúc này chính là hít sâu một hơi, nói rằng, thực sự là xin lỗi, Vodka tiên sinh, phía ta bên này còn có chuyện xử lý, liền không phụ bồi, mặt khác giúp ta nói cho dưới boss, hắn lần này quyết sách ta khả năng không cách nào đi hưởng ứng. Macron trực tiếp nói, dù sao, chuyện này, trên căn bản đã là ở liên quan đến bọn họ Go. Có thể không tiếp tục, sừng sững ở trên thế giới một cái điểm bước ngoặt, bọn họ Go thực lực quân sự, bản thân liền là khá là kéo khố, nếu như lần này, lại lần nữa bị vứt ở phía sau, không đuổi kịp thời đại lời nói, trong khoảng thời gian ngắn, Macron không dám đi tiếp tục tưởng tượng. Phải biết, mặc dù nói thần hoa chính sách đối ngoại, là ngươi không chọc ta ta cũng không chọc ngươi, đại gia lẫn nhau mạnh khỏe, thế nhưng nơi này có cái tiền đề, là đại gia muốn ở trên một trục hoành, dáng dấp như vậy, mới gặp lẫn nhau mạnh khỏe. Kết quả, lập tức mọi người đều nếu không ở trên một trục hoành, thật sự còn có thể làm được lẫn nhau an hảo chứ. Macron, ngươi có ý gì? Ngươi muốn vi phạm boss chỉ lệnh sao? Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ có thể ngồi ở Go người đứng đầu vị trí. Là ai giúp ngươi? Vodka vẻ mặt chìm xuống, lạnh lùng nói rằng, cả người sắc mặt, cũng là có chút đến có mấy phần âm trầm. Xin lỗi, thứ không phụ bồi, nói xong, này Macron chút nào không dây dưa dài dòng, trực tiếp chính là cúp điện thoại. Mà ở một mặt khác, Vodka nhìn tình cảnh này, trên mặt tái nhợt vô cùng, trực tiếp chính là ở nơi đó gào thét. Vô liêm sỉ, nhìn cắt đứt video hội nghị, thời khắc này Vodka, bị tức chính là lồng ngực liên tiếp không ngừng chập trùng. Trong ngày thường, này Macron lúc nào không phải quay về bọn họ, một trận quỳ liếm, thế nhưng hiện tại, lại trực tiếp treo hắn video hội nghị. Điều này thực, đem Vodka cho tức giận không nhẹ. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh ý ngốc lợi, ngỗng chờ một loạt khu vực, cũng là dồn dập, bắt đầu rồi lui ra video hội nghị. Nhìn tình cảnh này, ở nơi đó Vodka, trên mặt càng là khó coi. Lúc này, chính là mở miệng mắng. Phác, các ngươi còn có ai muốn lui ra? Đi, các ngươi đều đi cho ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, còn có ai muốn lui ra? Cái kia, xin lỗi, Vodka tiên sinh, ta cũng đi rồi. Thực sự thật không tiện, Vodka tiên sinh, câu nói này hạ xuống chớp mắt, lại là có mấy cái tiểu khu vực người đứng đầu, trực tiếp lui ra video hội nghị. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng tán gẫu bên trong, ngoại trừ mấy cái vô cùng kéo khố tiểu khu vực ở ngoài. Người muốn nhìn tiểu thuyết đều ở cổng Bắc tiểu thuyết mạng cho ngươi được rồi. Cũng chính là chỉ còn dư lại, một cái đế quốc mặt trời không bao giờ lặn Henry. Thời khắc này, Vodka suýt chút nữa, chưa cho phun ra một ngụm máu đến. Chương 788, từng người lựa chọn, Vodka sau nghĩ đến. Lại trong nháy mắt, rời khỏi nhiều như vậy người. Đồng thời, Vodka đáy lòng, cũng là bắt đầu lo lắng lên. Chuyện này, phải làm sao, nếu như tình huống như thế, bị chính mình boss biết rồi. Boss trách tội xuống lời nói, như vậy chính mình nhưng dù là muốn xong con bê. Trong lúc nhất thời, Vodka có thể nói là mồ hôi lạnh liên tục. Làm sao bây giờ, đáng chết, này phải làm sao, ở nơi đó Vodka đáy lòng càng ngày càng táo bạo lên. Mà ở một mặt khác, Henry vương tử vẻ mặt, cũng là có vẻ hơi sốt sắng lên. Mà sau đó, này Henry vương tử sắc mặt, cũng là dần dần mà kiên định lên, trực tiếp chính là nói rằng, Vodka tiên sinh, ngài yên tâm được rồi, bất luận làm sao, ta đều là kiên quyết không rời, đứng ở Quang Minh biết cái này một bên, chúng ta đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, sẽ cùng Quang Minh gặp trong lúc đó cùng chết sống. Ta biết rồi, Vodka không kiên nhẫn nói, sau khi nói xong, trực tiếp lui ra phòng tán gẫu, hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này phòng tán gẫu bên trong. Hắn cảm giác mình nếu là tiếp tục chờ ở bên trong lời nói, sớm muộn muốn tâm thái nổ, cho tới vừa nãy Henry đồng ý, Vodka cũng là chưa cho bãi ở trong lòng. Dù sao, nói thật, hiện tại đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, là thật sự triệt để cô đơn. Không còn là mấy chục năm trước, cái kia quát kinh ngạc phong vân tồn tại. Nếu như nói, là ở mấy chục năm trước lời nói, Henry cái này đồng ý, Vodka còn có thể hơi hơi an tâm mấy phần. Thế nhưng hiện tại, ha ha, một cái như mặt trời sắp lặn, không có cái gì cao cấp khoa học kỹ thuật đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Chống đỡ toàn bộ khu vực tiếp tục vận chuyển công ty, chỉ là một ít tài chính xí nghiệp cùng chế dược xí nghiệp. Chuyện này quả thật chính là quá mức bạc yếu một chút. Trong lúc nhất thời, này Vodka, có thể nói là đặc biệt sự bất đắc dĩ, đau đầu, mà nhìn tình cảnh này Henry, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, hô, chỉ cần có thể ôm chặt lấy Quang Minh gặp bắp đùi. Ta tin tưởng, chúng ta đại đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, sớm muộn có thể khôi phục, năm đó quát tháo thế giới vinh quang. Ta Henry, tuyệt đối có thể dẫn dắt đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Trở lại đỉnh cao, chỗ ấy Henry, đáy lòng tràn đầy tự tin, cả người ánh mắt ở trong, tràn đầy kiên định, mà ở cách đó không xa nữ bí thư. Nhìn như vậy Henry, nguyên vốn còn muốn đi nói cái gì, thế nhưng tất cả lời nói, chung quy là hóa thành không hề có một tiếng động thở dài. Dù sao, nhiều như vậy khu vực, cũng đã chọn rời đi, đúng lúc chặt đứt cùng Quang Minh gặp trong lúc đó quan hệ. Mà chính mình cái này Henry, lại còn không phản ứng lại, cùng cái ngu ngốc tự, tiếp tục ôm Quang Minh gặp bắp đùi. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy muốn cười, dù sao, hiện tại tình huống này, chỉ sợ Quang Minh gặp chính mình, đều sắp muốn tự lo không xong, còn có thể giúp được ngươi. Giờ khắc này nàng, đáy lòng có nồng đậm lo lắng sinh sôi, dưới cái nhìn của nàng, nếu như tiếp tục bỏ mặc do Henry đến lãnh đạo lời nói, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chỉ sợ liền muốn bị trở thành quá khứ thức. Thế nhưng nàng chung quy chỉ là một người bí thư, có thể đi nói cái gì, chỉ có thể thở dài, nói, Henry tiên sinh, ta muốn xin hỏi thăm, hiện nay ở bên ngoài, tiến hành kháng nghị những dân chúng kia, muốn làm sao đi xử lý, những dân chúng kia, Henry trong nháy mắt sửng sốt, sau đó, tư duy cũng là điên cuồng bắt đầu vận chuyển. Một lát sau khi, này Henry cũng là đột nhiên hỏi, lần này tham gia du hành, có hay không chúng ta đế quốc mặt trời không bao giờ lặn quý tộc cùng nhân vật thượng tầng? Cũng không có, Henry tiên sinh, nữ bí thư nhàn nhạt nói, nghe lời nói này, ở nơi đó Henry, nhất thời sắc mặt chính là lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, chỉ là một đám tiện dân sao? Nếu lời như vậy cũng không cần phải đi qua nhiều để ý tới. Chờ chính bọn hắn gọi mệt mỏi, cũng chính là yên tĩnh lại, nghe Henry lời nói, ở nơi đó nữ bí thư trực tiếp chính là há hốc mồm, nàng là hoàn toàn không nghĩ đến, Henry lại có thể nói ra đến câu nói như thế này. Mặt khác, giúp bọn họ tìm một ít chuyện đi làm, loại này tiện dân, chỉ cần có chuyện khác đi làm, như vậy, tự nhiên liền sự chú ý rời đi, thuận tiện dặn dò dưới cục tình báo mật người, để bọn họ đem trước, ở trên Inter lên tiếng những người kia, toàn bộ, để bọn họ im lặng, mà ngay tại lúc này, Henry lại là mở miệng nói, nghe lời nói này nữ bí thư, sắc mặt đã là vô cùng chênh lệch, nàng là bất luận làm sao, cũng không thể nghĩ đến. Henry lại có thể nói ra đến câu nói như thế này. Loại này lên tiếng, là để hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, loại này lên tiếng, nếu như truyền đi lời nói, như vậy trên căn bản, chính là có thể nói, có thể tạo thành toàn quốc phạm vi to lớn du hành. Bãi công, hít sâu một hơi, nữ bí thư chỉ có thể lạnh lạnh liếc mắt nhìn Henry. Nói, vâng, một mặt khác, go, theo lui ra vòng tán gẫu sau khi, Macron sắc mặt, vào đúng lúc này trong nháy mắt nghiêm túc, biểu hiện nghiêm túc nhìn mặt trước thư ký, nói, lập tức thông báo xuống, để kinh tế đại thần, Macron trầm ngâm lại, sau đó, liền chính là đổi đề tài nói, không, ta tự mình, đi đến thần hoa, mục đích lần này địa, không phải thần hoa kinh thành, mà là, Trung Hải, Nguyên Long công ty, ta muốn đích thân, đi bái kiến vị kia, lâm thần, chương 789, ngồi không yên, cùng lúc đó, không chỉ là Macron là nghĩ như vậy, rất nhiều hắn khu vực, cũng là như thế nghĩ, lúc này, đế quốc Đức, ý ngốc lợi chờ một loạt khu vực người đứng đầu. Dồn dập chính là bắt đầu sắp xếp, đi đến thần hoa, bái kiến lâm thần công việc, vốn là, chuyện như vậy thực căn bản, không cần một cái địa khu người đứng đầu, tự mình ra trận, thế nhưng ai bảo trước thời điểm, bọn họ đem lâm thần cho đắc tội rồi, mà hiện tại, cái này dầu bảo, lại là liên quan đến cho bọn họ những này khu vực, tương lai liệu sẽ có bị thế giới cho đào thải, cho nên nói, bọn họ cũng là chỉ có thể, vội vàng tự mình đi đến thần hoa, quay về lâm thần tiến hành xin lỗi, theo máy bay chuẩn bị kỹ càng, những này người đứng đầu, cũng là dồn dập đi đến thần hoa, mà lúc này, lâm thần nhưng là ở trong nhà bồi tiếp ba mẹ đang ăn cơm. Bên người, Lưu Lệ Lệ cũng là yên tĩnh, ở nơi đó bồi tiếp lâm thần, mà một bên trên TV, lúc này buổi chiều tin tức cũng là chính đang phát sóng. Ba mẹ giờ khắc này, trên mặt cũng là mang theo nụ cười nói rằng, nhi tử, người công ty cái kia cái gì dầu bảo, đúng là trợ giúp cho chiến khu rồi. Lâm thần nụ cười nhạt nhòa cười, nói, cũng không thể nói là đến giúp đi, ta cái này dầu bảo đi, chỉ có điều là có thể. Hơi hơi tăng mạnh nhiên liệu sử dụng hiệu suất thôi, trong nước những chiến hạm kia máy bay cái gì, nếu là sử dụng nhiên liệu, như vậy từ trên lý thuyết mà nói, chính là có thể sử dụng, nói, lâm thần trên mặt, nụ cười nhưng là càng nồng mấy phần, Lưu Lệ Lệ lúc này cũng là mở miệng nói, lão công, vậy vật này, có thể hay không dùng ở đạn đạo mặt trên a? Ta gần nhất nghe run âm người ở phía trên nói, dầu bảo là có thể tác dụng với đạn đạo, ở nơi đó Lưu Lệ Lệ, đầy mặt hiếu kỳ nói rằng, dùng ở đạn đạo mặt trên, lâm thần trầm ngâm lại, sau đó cũng chính là lắc đầu, nói rằng, dùng ở đạn đạo mặt trên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là có thể. Căn cứ đạn đạo không giống, đạn đạo là bầu không khí chất lỏng nhiên liệu cùng thể rắn nhiên liệu. Chất lỏng nhiên liệu hòa tiễn nhiên liệu chủ yếu là trạng thái lỏng oxy hóa như chất lỏng dưỡng, phất, dung dịch oxy ra các loại, hoàn nguyên tề như liên an, trạng thái lỏng hydro, xăng, tỉnh các loại, mà thể rắn đạn đạo là sử dụng thể rắn nhiên liệu hòa tiễn. Chính là sử dụng hỏa dược làm nhiên liệu đạn đạo. Cũng chính là thường dùng với chiến tranh phương diện. Chúng ta dầu bảo lời nói, có thể dùng với chất lỏng nhiên liệu hỏa tiễn, theo lý mà nói, đây là có thể đủ với phóng ra hỏa tiễn, cũng khả năng có thể để hỏa tiễn tốc độ tăng nhanh, đồng thời tăng cường hành trình cái gì, nói tới chỗ này, lâm thần nhưng là đột nhiên rơi vào trầm mặc, tăng cường hỏa tiễn hành trình cùng tốc độ, như vậy nếu như dầu bảo độ tinh khiết, có thể lại tăng lên một cấp bậc lời nói, sau đó, lại mang theo trên năng lượng hạt nhân, cái này hỏa tiễn có thể không đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 3. Do đó thoát ly hệ mặt trời, đi đến càng vũ trụ mênh mông, lúc này Lâm Thần không khỏi ở đáy lòng suy nghĩ, trong lúc nhất thời, Lâm Thần có chút khó có thể nghĩ rõ ràng, dù sao, dựa theo hiện nay dầu bảo chất lượng, tất cả những thứ này, đều là thuộc về một ẩn số, một lát sau khi, cũng là chỉ có thể lắc đầu một cái, không còn đi nói cái gì, cho tới ba mẹ cùng Lưu Lệ Lệ, nhưng là ở nơi đó khen, sau đó, mẹ cũng là đột nhiên cười nói, nhà chúng ta tiểu thần lợi hại như vậy, trước ta còn nghe nói, cái kia cái gì EU cùng NATO, tăng lên dầu bảo thuế quan, tiểu thần trực tiếp, chính là từ bỏ cái kia hai cái thị trường, lần này a, phòng trừng những này khu vực, đều phải hối hận chết rồi chứ, cha cũng là cười ha ha, nói, đúng đấy, phỏng chừng a, ngày mai bang này tôn tử, liền phải hối hận hô to, để tiểu thần một lần nữa tiến vào thị trường chứ. Trong nháy mắt, toàn ra cười ha ha, mà cũng là vào đúng lúc này, tin tức trong TV người chủ trì, đột nhiên sững sờ, ấn lại chính mình tai nghe nghe một trận sau khi, đáy mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc, sau đó, mạnh mẽ đè lên kích động trong lòng, lớn tiếng đưa tin, hiện tại truyền bá một cái khẩn cấp quốc tế tin nhanh. Được biết, ngay ở vừa nãy, EU khu vực đế quốc Đức, Ý ngốc lợi, Gô quốc chờ một đám EU khu vực, cùng với NATO thêm nắm quốc, Tân đảo chờ một loạt khu vực người đứng đầu, sắp ở ngày mai đến Thần Hoa Trung Hải, mục đích chính là bái phỏng Lâm Thần tiên sinh, trao đổi dầu bảo lần nữa tiến vào Âu Mỹ thị trường. Theo lời nói này hạ xuống sau khi, trong nhà, hoàn toàn yên tĩnh, bà mẹ trực tiếp trợn tròn cặp mắt, đôi đũa trong tay, cũng là lạch cạch một hồi, rơi xuống ở trên bàn, mà toàn quốc trong phạm vi, đang nhìn đến cái tin tức này tất cả mọi người, cũng là trực tiếp há hốc mồm. Chương 790, các chấp kỳ thấy, bà mẹ chiếc đũa, trực tiếp lạch cạch một hồi, rơi xuống ở trên mặt bàn, đồng thời, dồn dập rơi vào trầm mặc, tĩnh mịch bên trong, ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả những thứ này, đáy lòng tràn đầy không dám tin tưởng cùng với kinh ngạc. Dù sao, trên TV đưa tin tức này, thực tại, chính là quá mức kinh bạo điểm. EU, NATO chờ một đám khu vực người đứng đầu, lại muốn đồng thời đến Thần Hoa phỏng vấn, mà phỏng vấn đối tượng, lại còn là chính mình nhi tử, Lâm Thần, thời khắc này, bà mẹ cùng Lưu Lệ Lệ ba người, nhìn Lâm Thần vẻ mặt, đều là có chút quái dị lên, dù sao, tình huống này, thực sự là có chút, khiến người ta không biết nói cái gì tốt, hiện tại, những người này lại đây phỏng vấn Thần Hoa, hay là muốn phỏng vấn chính mình nhi tử, bên trong ý nghĩa, đã là phi thường rõ ràng, không nghi ngờ chút nào, bọn họ hiện tại chính là chịu thua, chính là sợ, dự định đến Thần Hoa, quay về chính mình nhi tử nhận sai, chuyện này, trong nhà tất cả mọi người vào đúng lúc này, không khỏi trong miệng chính là một cái hơi lạnh hút vào. Mà cùng lúc đó, không ít đang xem tin tức trong nước dân chúng, cũng là trực tiếp há hốc mồm. Ta đi, này CNN, giả chứ, đây là, trực tiếp để những này EU cùng NATO khu vực người đứng đầu. Tự mình lại đây, mẹ nó, Lâm Thần, này CNN quá trâu bò à. Ha ha ha, Lâm Thần không thẹn là Lâm Thần. Quãng thời gian trước, những người này còn giống như ở chướng thuế quan chứ. Bây giờ nhìn đến dầu bảo, có thể tác dụng với vũ khí trên, trực tiếp chính là ngồi không yên. Còn tự mình, muốn tới Thần Hoa, cùng Lâm Thần nói chuyện. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, trên Inter các cư dân mạng, có thể nói là làm càn cười to. Có điều, nói thật, dầu bảo vật này, nếu có thể tác dụng với vũ khí lời nói, như vậy lối ra, mở miệng lời nói, phương diện này xác thực cũng là cái rất lớn vấn đề a. Những việc này, chúng ta bên này cũng không cần thiết, đi nghĩ quá nhiều chứ. Dù sao nếu chúng ta có thể nghĩ đến, như vậy mặt trên những đại nhân vật kia, khẳng định cũng có thể nghĩ đến, chủ yếu liền xem, mặt trên những đại nhân vật kia, làm sao đi quyết định chuyện này. Nếu như nói, tất yếu cấm chỉ lối ra, mở miệng lời nói, trực tiếp một chỉ lệnh cấm hạ xuống không là tốt rồi. Ngược lại cũng đúng là, những chuyện này, không cần thiết để chúng ta những này tiểu dân chúng đi bận tâm. Chính là a, huống hồ chúng ta có thể nghĩ đến, như vậy Lâm Thần, tuyệt đối cũng có thể nghĩ đến, cho tới kết quả phương diện như thế nào mà, vậy thì xem Lâm Thần, chính hắn làm sao đi giải quyết chứ. Mọi người dồn dập mở miệng nói, đối với tất cả những thứ này, trên mặt mọi người cũng là tràn đầy ung dung tâm ý. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, Trung Nam Hải, vô số đại lão, lúc này tụ hội ở đây, tất cả mọi người, cũng là bắt đầu ở nơi đó thảo luận, chư vị, nói vậy đại gia cũng là nhìn thấy, EU cùng NATO thành viên khu vực người đứng đầu, ngày mai sẽ tới chơi hỏi Thần Hoa, mục đích của bọn họ, hiện tại cũng là phi thường rõ ràng, chính là hướng về phía dầu bảo đến, vì là, chính là dầu bảo có thể tăng lên vũ khí tính năng điểm ấy. Vị đại nhân kia ngữ khí, vô cùng trầm trọng, sau đó, cũng chính là chậm rãi nói, liên quan với vấn đề này. Chúng ta hiện tại tất yếu, đi khỏe mạnh nghiên cứu một chút, có hay không tất yếu, đem dầu bảo liệt vì chúng ta khu vực món đồ trọng yếu. Gia nhập, cấm chỉ lối ra, mở miệng thương phẩm danh sách ở trong. Nghe lời nói này, phía dưới mọi người, lúc này cũng là dồn dập bắt đầu cãi vã không ngừng. Đây thật sự là tất yếu xếp vào, hiện tại dầu bảo tầm quan trọng, không chỉ là dân dụng, càng là chính thức chiến lược tính vũ khí. Dầu bảo có thể rất lớn phạm vi, tăng lên máy bay chiến đấu, hộ tống hạm, xe tăng chờ một loạt vũ khí tính năng, đây là chuyện hết sức trọng yếu. Ta cho rằng, tất yếu đem dầu bảo, xếp vào chúng ta chính thức kiểm soát vật phẩm danh sách, nghiêm khắc cấm chỉ dầu bảo tiến vào hải ngoại thị trường ở trong. Đại nhân, cá nhân ta kiến nghị, lập tức kêu dừng Nguyên Long ở dầu bảo hải ngoại bố cục, đồng thời triệu hồi sở hữu đã chảy vào thị trường dầu bảo. Bên trong một người trung niên, lúc này nói rằng, nghe lời nói này, một cái khác nam tử, nhưng là lông mày hơi nhăn lại, nói, không thích hợp, hiện nay dầu bảo đã chiếm cứ châu Á 95% trở lên thị trường. Liền ngay cả châu Nam Mỹ cũng là chiếm lĩnh chí ít 55% thị trường. Hiện nay châu Á vẫn không có bị chiếm lĩnh thị trường. Một cái là đảo quốc, một cái là cây gậy, còn có một cái là A-Tam. Đồng thời những này khu vực đều là Nguyên Long có ý định không đi đặt chân khu vực. Mà mặc dù là như vậy, dầu bảo đối với nước ta đối ngoại phát ra, cũng là có chiến lược tính ý nghĩa. Nếu như vào lúc này triệu hồi lời nói, đối với cho chúng ta đối ngoại phát ra, có thể nói, trên căn bản, chính là một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Làm sao liền thành tính chất hủy diệt đả kích, coi như không còn dầu bảo phát ra, này Nguyên Long cũng còn có hắn đây, một đống đồ vật, có thể đối ngoại tiến hành phát ra. Thế nhưng nếu như nói, không cấm chỉ dầu bảo đối ngoại phát ra, nếu như loại kỹ thuật này, bị phương Tây nắm giữ cái kia phải làm sao? Trong nháy mắt, hai bên các chấp kỳ thấy, náo không thể tách rời ra, nhìn tình huống như thế, ở nơi đó vị lão nhân kia, nhưng là một trận sọ não tử đau, xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, được rồi, các ngươi trước tiên đừng ầm ĩ. Các ngươi hai bên đều có lý, nếu lời như vậy, vậy chúng ta trực tiếp kết nối Lâm Thần bản thân đi. Để hắn lấy video phương thức, tham dự trận này hội nghị, ngược lại trận này hội nghị tâm điểm, chính là hắn dưới cờ dầu bảo. Câu nói này hạ xuống, tất cả mọi người cũng là yên tĩnh lại, sau đó, không tiếp tục nói nữa. Một mặt khác, Lâm Thần trong nhà, ba mẹ mọi người, có thể nói là đầy mặt mừng rỡ, đối với Lâm Thần có thể nói là khen không dứt miệng. Mà ngay tại lúc này, Lâm Thần điện thoại di động, nhưng là đột nhiên vang lên. Chương 791, video hội nghị, nghe vang lên đến điện thoại di động, ở nơi đó mọi người, cũng chính là một trong lăng, sau đó, Lâm Thần cũng là cầm lấy đến rồi điện thoại di động của chính mình. Khi thấy trên điện thoại di động diện điện báo biểu hiện thời điểm, Lâm Thần sững sờ, sau đó, cũng chính là mở miệng nói, vị đại nhân kia video đối thoại, nghe lời nói này, ở nơi đó mọi người, cũng là không khỏi, trong miệng một ngụm khí lạnh hút vào, vị đại nhân kia, video kết nối, chuyện này, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Sau đó, bà mẹ cũng chính là lúc này, vội vã mở miệng nói, nhanh tiếp cú điện thoại. Lão già, chúng ta mau đem này đồ trên bàn, hơi thu thập xuống. Không có chuyện gì, không quan trọng, các ngươi tiếp tục ăn, ta chuyển sang nơi khác. Nói xong câu nói này sau khi, Lâm Thần cũng chính là trực tiếp nhận nghe điện thoại. Theo video kết nối lên sau khi, vị đại nhân kia cũng chính là cười ha ha nói, tiểu thần a, ngươi đây là, đang dùng cơm, nhìn Lâm Thần chu vi bát đũa. Vị đại nhân kia cũng là ngẩn người, hừm, đúng đấy, vừa vặn cùng người nhà ở ăn cơm, lão gia ngài hơi chờ chút, ta đổi chỗ yên tĩnh một chút, Lâm Thần nói, lau miệng, sau đó đứng lên hướng về cách đó không xa phòng khách đi tới. Hành, vị đại nhân kia cười ha ha nói, đáy lòng đối với Lâm Thần, cũng là càng ngày càng vui mừng. Trong ngày thường, bất kể là hắn nhân vật cao tầng, hoặc là nhân viên nghiên cứu khoa học, nhìn thấy chính mình cái nào không phải đầy mặt nghiêm túc trang trọng. Thế nhưng Lâm Thần nhưng khác, nhưng là không để ý chút nào. Thế nhưng, rồi lại không mất loại kia tôn kính, giữa hai người nắm giữ ở một cái, vô cùng cân bằng đốt. Đối với điểm này, vị đại nhân kia đối với Lâm Thần, có thể nói, là vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà, đối với loại này tùy ý thái độ, bà mẹ cùng Lưu Lệ Lệ đáy lòng, có thể nói là có chút làm người kinh ngạc. Cho tới Lâm Thần, lúc này cũng là đi đến bên cạnh bên trong phòng khách. Ngồi ở đó, trên mặt mang theo vài phần nụ cười, nói, được, ngài nói đi, là có chuyện gì không? Hừm, là như vậy, tiểu thần a. Chúng ta hiện tại chính đang mở hội, thương thảo liên quan với ngày mai, EU cùng NATO khu vực người đứng đầu, đến Thần Hoa tiến hành phỏng vấn chuyện này, vị đại nhân kia chậm rãi nói, sau đó, cũng chính là có chút lời nói ý vị sâu xa lên. Đối với bọn hắn tới chơi hỏi Thần Hoa mục đích, có thể nói là không cần nói cũng biết, cái kia chính là vì trong tay ngươi dầu bảo. Dầu bảo, bây giờ đối với cho chúng ta Thần Hoa mà nói, trên căn bản có thể tính là rất trọng yếu kết quả. Mà có hay không muốn tiến hành lối ra, mở miệng, điểm ấy, chúng ta chính đang thương thảo. Nghe nói lời nói này, Lâm Thần sắc mặt cũng là dần dần mà trịnh trọng lên, sau đó cũng chính là vô cùng kiên định, mở miệng nói, liên quan với chuyện này lập trường, ngài là cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối phục tùng chính thức quyết định, nếu như chính thức cảm thấy thôi, dầu bảo không thích hợp lối ra, mở miệng lời nói, vậy chúng ta Nguyên Long đem sẽ lập tức rút về sở hữu hải ngoại bố cục. đồng thời sẽ trực tiếp triệu hồi sở hữu đã đem bán dầu bảo. Nghe Lâm Thần lời nói như thế này, ở nơi đó vị đại nhân kia, vẻ mặt càng ngày càng thỏa mãn, mà hắn đại nhân vật, hiện tại nhưng là kinh ngạc lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thần lại sẽ là như vật kiên định. Phải biết, bình thường thương nhân, đối với chuyện này phòng trừng là gặp rất có vi từ. Sau đó, không sẽ chọn nói, sẽ lập tức triệu hồi sở hữu đã đem bán dầu bảo. Cũng sẽ chọn kháng nghị, bọn họ những người này làm được, gặp dẫn đến bọn họ chính mình lợi ích bị hao tổn quyết định. Nói cách khác, quãng thời gian trước, một vị ở Giang Chiết tài chính công ty lão đồng, chính là làm như thế ra quyết định. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thần lại chủ động, lựa chọn vâng theo quyết định của bọn họ. Loại này quyết sách, đủ để thấy rõ, Lâm Thần mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng có loại kia, đồng ý tráng sĩ chặt tay hùng tâm tráng cử. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với Lâm Thần, hiện tại, cũng là càng ngày càng xem tốt lên. Vị đại nhân kia hiện tại, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần nụ cười, sau đó mở miệng nói, tiểu thần a, người chịu nghe từ chúng ta quyết sách, vậy chúng ta cũng yên lòng, có điều nếu là lời nói như vậy, vậy ta cũng là muốn hỏi dưới ngươi, ngươi cho rằng, cái này dầu bảo nếu như tiến hành lối ra, mở miệng lời nói, bị bọn họ lợi dụng cùng phương diện quân sự, như vậy đối với cho chúng ta mà nói, liệu sẽ có tạo thành uy hiếp đây? Chương 792, ba nguyên nhân, nghe lời nói này, Lâm Thần là nhất thời sửng sốt, sau đó, cũng chính là cười đầu, lắc lắc đầu nói, đại nhân, nếu như thế muốn, vậy ngài xác thực chính là lo xa rồi, ta có thể như thế trực tiếp nói, coi như, chúng ta đem dầu bảo lối ra, mở miệng cho bọn họ, hạm đội của bọn họ, cũng sẽ không đối với cho chúng ta thần hoa tạo thành bất kỳ uy hiếp. Cho nên ta nói như vậy, nguyên nhân có trở xuống vài điểm. Đệ nhất, chúng ta thần hoa ở phần cứng phương diện, hiện tại là muốn cao hơn nhiều những người khu vực. Đệ nhị, chúng ta dầu bảo kỹ thuật, chí ít trong tương lai trong vòng 5 năm, bọn họ không cách nào tiến hành phá giải. 5 năm sau coi như phá giải, vậy chúng ta dầu bảo cũng là thăng cấp đến đời thứ hai, thậm chí đời thứ ba. Dù sao, kỹ thuật này phương diện, chúng ta có thể nói là một bước nhanh, từng bước nhanh. Thứ ba, ta hiện nay cho chúng ta thần hoa, chính thức cung cấp dầu bảo, là thuộc về cấp 1 phê thứ, mà chảy vào trên thị trường dầu bảo, nhưng là thuộc về cấp 2 phê thứ phổ thông dầu bảo. Cấp 1 phê thứ dầu bảo, chất lượng là đặc biệt, ưu tú, muốn vượt xa phổ thông dầu bảo. Tại đây ba điểm bên dưới, liền coi như chúng ta đem loại kia cấp 2 phê thứ dầu bảo cho bọn họ. Bọn họ cũng không cách nào nhấc lên bất kỳ sóng gió. Chúng ta thần hoa cũng là sẽ, lão vọng buông cần, nghe lời nói này, ở nơi đó một đám đại nhân vật, cũng là dồn dập một trận líu lưỡi, nguyên lai, cho tới nay đều là chính bọn hắn lo nghĩ vớ vẩn. Lâm Thần nguyên lai, cho tới nay cung cấp cho trên thị trường dầu bảo, chỉ là thuộc về cấp 2 sản phẩm, ưu tú nhất cái kia một nhóm sản phẩm, nguyên lai cũng sớm đã, là cung cấp cho chính thức chiến khu. Chẳng trách, lúc trước, ở thí nghiệm thời điểm, chiến khu phương diện gia nhập dầu bảo sau khi, tính năng sẽ tăng lên nhiều như vậy, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, là bọn họ chiến khu phần cứng như bước đây. Thế nhưng, bọn họ hiện tại mới bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai, cũng không phải bọn họ cái gọi là phần cứng như bước, mà là, Lâm Thần cung cấp cho bọn họ dầu bảo, cùng quen mặt trên dầu bảo, căn bản là không phải một cái đồ vật. Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người để, cũng là không khỏi cảm khái, hóa ra là chuyện như thế sao? Ở đây mọi người, đáy lòng cũng là không khỏi, một trận ở nơi đó nỉ non, ánh mắt, lúc này cũng là rơi vào vô cùng phức tạp bên trong. Nghe lời nói này vị đại nhân kia, cũng là cười nhìn về phía trước mặt đại nhân hắn vật. Nói, như vậy, chư vị nghe tiểu thần lời nói, lẫn nhau so sánh cũng là làm được quyết định chứ. Sau đó, xin mời các vị, tiến hành một hồi bỏ phiếu biểu quyết được rồi. Nghe lời nói này sau khi, tất cả mọi người cũng là dồn dập, ném ra chính mình cái kia một vé. Ở đây 21 vị đại nhân vật, rất nhanh, chính là trực tiếp đưa ra chính mình một vé. 21 người, 18 người đồng ý, cho tới còn lại 3 người, nhưng là thống nhất lựa chọn bỏ quyền. Theo loại này kết quả ra lò, dầu bảo cũng là trực tiếp, bị chấp thuận ra biển tiêu thụ. Ở nơi đó vị đại nhân kia cũng là cười, sau một khắc, chính là mở miệng nói, tiểu tử làm vô cùng tốt, cố lên, làm rất tốt. Nghe lời nói này Lâm Thần, khóe miệng cũng là nha mở ra, nói, kha kha, tốt. Sau đó, video hội nghị kết thúc, Lâm Thần nhưng là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Mà ở một mặt khác, Trung Nam Hải bên trong, một đám đại nhân vật, đều là ngồi ở bàn tròn trước, trên mặt vẻ mặt, mang theo phức tạp. Ở nơi đó mọi người yên tĩnh một lúc sau khi, bên trong một vị trung niên, lúc này mới chậm rãi thở dài một hồi, nói rằng, người trẻ tuổi này, không sai a, đến người này, chúng ta thần hoa tương lai, có thể nói, tất nhiên sẽ đứng thẳng ở thế giới này đỉnh. Năm đó họ Chu vị đại nhân kia, chờ đợi thịnh thế, đã là đến, mà đón lấy văn chương, sẽ do hắn, cùng với hắn này một đời người trẻ tuổi dẫn dắt, để chúng ta thần hoa, vượt qua một cái khác, càng cao hơn đỉnh cao. Nghe lời nói này mọi người, đáy lòng cũng là không khỏi, một trận cảm khái, đúng đấy, hơn nữa ta nhớ rằng, tên tiểu tử này tuổi tác cũng không lớn, thật giống mới 23-24 dáng vẻ. Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy ha. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này một đám đại nhân vật, đối với Lâm Thần trình độ hài lòng, cũng là càng ngày càng nồng nặc, mà hết thảy này, Lâm Thần nhưng là hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn đang ở nơi đó, theo chính mình ba mẹ cùng với Lưu Lệ Lệ, ở nơi đó giải thích, vừa nãy đã phát sinh tất cả. Chương 793, tiện không tiện a, sáng sớm ngày thứ hai, Thần Hoa, Trung Hải, sân bay, vô số phóng viên, mang theo trường thương đoàn pháo, ở chỗ này chờ đợi. Sân bay bên trong, lúc này bị thanh đi ra một cái an toàn đường nối. Bốn phía cũng là có không ít chính thức người, trên người mặc thường phục, bảo đảm hiện trường an toàn. Mặc dù nói, lần này những này khu vực người đứng đầu, cũng không phải là thuộc về chính thức phỏng vấn. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ vô cùng coi trọng, tới nơi này bảo đảm tính an toàn. Dù sao, nhiều như vậy khu vực người đứng đầu đồng thời tới chơi hỏi. Nếu như nói, xuất hiện an toàn gì vấn đề lời nói, quốc tế dư luận chuyện nhỏ, chính mình mũ cánh chuồn khó giữ được, đây mới là vấn đề lớn nhất. Vì lẽ đó, Trung Hải nội thành người đứng đầu, suốt đêm chính là bắt đầu dặn dò, bố cục. Lúc này, ở bên cạnh cách đó không xa, ngồi ở chỗ đó một cái áo khoác thiếu niên, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, sau đó, khá là bất đắc dĩ nhỏ giọng nói rằng, các ngươi nói những này khu vực người đứng đầu, có phải là tiện a? Trước Nguyên Long muốn đi vào bọn họ bên kia thị trường thời điểm, những người này từng cái không muốn, hiện tại đây, chính mình lại là chạy tới, cầu Nguyên Long tiến vào bọn họ thị trường, người như thế đúng là, bị coi thường. Áo khoác thanh niên xì cười nói, theo câu nói này hạ xuống, tai nghe ở trong, không ít đang thi hành nhiệm vụ người khác, cũng là mở miệng cười hồi phục. Xác thực, những người này từng cái, quả thực chính là ở nơi đó bị coi thường, hơn nữa còn là người đứng đầu tự mình lại đây. Cha cha, chỉ có thể nói, những người này a là thật sự hoàn toàn không có thấy xa. Vào đúng lúc này tất cả mọi người hoàn toàn là biểu hiện chiêu tức. Mà nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, được rồi, đừng tiếp tục tán gẫu, thu sạch tâm, cảnh giác bốn phía. Đừng làm cho nhân vật khả nghi chạy, phải, thời khắc này, mọi người cũng là yên tĩnh lại, ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác ý vị, mà nơi đó các ký giả, chuẩn bị toàn bộ hành trình trực tiếp chính là đang chuẩn bị. Một ít điểm nhỏ truyền thông, nhưng là nhìn chòng chọc vào đồng hồ, những người người đứng đầu, sắp đến, mà cũng là vào lúc này, một khung máy bay chậm rãi, ở trên bầu trời hạ xuống, theo một trận trượt sau khi, máy bay rơi vào trên mặt đất, khoang cửa mở ra, sau đó, EU cùng NATO, mỗi cái khu vực người đứng đầu, lúc này cũng là tại đây máy bay ở trong đi ra. Những người này, lúc này hoàn toàn là biểu hiện căng thẳng, vội vã địa quay về các ký giả lên tiếng chào hỏi sau khi. Cũng chính là cấp tốc rời đi, mà ở nơi đó, Trung Hải nội thành người đứng đầu, cũng là cười ha ha nghênh tiếp đi đến. Ha ha, các vị, hoan nghênh đi đến Thần Hoa Trung Hải, ta là Trung Hải thị người đứng đầu, chuyên môn tới đón tiếp các vị. Theo câu nói này hạ xuống, Macron nhưng là trực tiếp nói, tiên sinh chào ngài. Ta ngày hôm nay là đến gặp mặt Lâm Thần tiên sinh. Xin hỏi Lâm Thần tiên sinh tới sao? Nói xong, này Macron cũng là một trận ở bốn phía nhìn quét. Thế nhưng không nhìn thấy, Lâm Thần bóng người, cho tới thì người đứng đầu cũng chính là chi lúng túng. Sau đó, nói rằng, cũng không có, Macron tiên sinh, có điều các ngươi không cần phải gấp. Chúng ta đã thông báo Lâm Thần tiên sinh thư ký, đồng thời an bài cho các ngươi xe. Có thể trực tiếp, đi Lâm Thần tiên sinh công ty. Theo câu nói này hạ xuống sau khi, Macron cũng là bị kích thích. Lúc này, chính là mở miệng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Hắn người đứng đầu, cũng là dồn dập mở miệng nói, đúng đấy, chúng ta vẫn là mau mau đi đến Lâm Thần tiên sinh công ty đi. Ồ, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được Lâm tiên sinh. Nhìn nơi này, tất cả mọi người dáng dấp gấp gáp, ở nơi đó thì người đứng đầu, trên mặt duy trì nụ cười, đáy lòng, nhưng là khinh thường cười. Dù sao, những này khu vực người đứng đầu, như vậy lo lắng, thực tại chính là khiến lòng người để mừng thầm. Trước thời điểm, Nguyên Long chủ động yêu cầu tiến vào, các ngươi thêm cao thuế quan. Hiện tại đây, thấy hối hận, tự mình chạy tới Thần Hoa tiến hành xin lỗi, cầu Nguyên Long tiến vào thị trường. Ha ha, này CMN, tiện không tiện a? Chương 794, ta lập tức đến. Theo loại ý nghĩ này hạ xuống, này thị người đứng đầu, cũng là trên mặt mang theo nụ cười, nói, đã như vậy lời nói, như vậy các vị mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp Lâm Thần tiên sinh. Nói sau khi xong, này thị người đứng đầu chính là dẫn những người khu vực người đứng đầu rời đi phi trường, sau đó, liền chính là cùng nhau, lên xe, đi đến Nguyên Long công ty game, cho tới ở nơi đó các ký giả, cũng là cùng nhau, gánh camera, tiến hành lần theo, tức thì trực tiếp phóng viên, lúc này cũng là quay về màn ảnh, nói, các vị khán giả, chúng ta có thể nhìn thấy, hiện nay này NATO cùng EU khu vực người đứng đầu, lúc này chính đang cùng nhau, hướng về Nguyên Long công ty xuất phát, chúng ta hiện tại, cũng chính đang đi theo sát nút, hướng về Nguyên Long công ty game, như vậy lần này đàm phán, Lâm Thần liệu sẽ có đồng ý đây? Chúng ta đem mỏi mắt mong chờ. Nghe lời nói này, phòng trực tiếp ở trong khán giả, cũng là ở nơi đó căng thẳng. Lúc này mặc dù là sáng sớm 9:30, đồng thời vẫn là xuất phát từ thời gian làm việc, thế nhưng toàn bộ thần hoa trên dưới, tất cả mọi người đều là ở nơi đó nhìn trận này trực tiếp. CCTV phòng trực tiếp nhiệt độ, lúc này, toàn trên mạng dưới, cũng là đạt đến cực kỳ khủng bố, 300 triệu người online quan sát, vội vàng muốn biết, này một hồi đàm phán cuối cùng kết quả. Dù sao, trận này đàm phán kết quả, thực tại, là quá mức khiến người ta lưu ý, nếu như trận này đàm phán thành lời nói, như vậy có thể nói, là mở ra một cái từ trước tới nay tiền lệ, mặc dù không được, cũng là một hồi đủ để nhớ vào lịch sử sử sách sự tình. Dù sao, một xí nghiệp, bức bách EU cùng NATO, hai cái to lớn hệ thống bên trong khu vực nhận túng. Đầu hàng, sau đó, khu vực người đứng đầu, tự mình đến đây tạ lỗi, cầu tiến vào chính mình khu vực. Cảnh tượng như thế này, thật sự có thể nói là sống được lâu. Hơn nữa, xem như là trước không có người sau cũng không có người. Mà rất nhanh, mọi người cũng là đến Nguyên Long trò chơi. Giờ khắc này Nguyên Long trò chơi cửa, chỉ có Trần Tử Nhược một người, ở chỗ này chờ đợi. Nhìn đoàn xe thật dài đến, Trần Tử Nhược cũng là đúng mực mở miệng nói. Các vị, hoan nghênh đi đến Nguyên Long công ty game, ta là chủ tịch của công ty thư ký. Trần Tử Nhược, nương theo Trần Tử Nhược xuất hiện, ở nơi đó nội thành người đứng đầu, cũng chính là nhíu nhíu mày. Đây là cái gì tình huống? Lâm Thần đây, mặc dù nói này người đứng đầu vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng dù sao, hiện nay có người ngoài ở đây, người đứng đầu cũng là không tốt trực tiếp đặt câu hỏi. Chỉ là mỉm cười nói, chư vị, nơi này chính là Nguyên Long trò chơi, nghe lời nói này, mà còn mọi người, lúc này cũng là hít vài hơi thật sâu, để cho mình nỗ lực duy trì bình tĩnh, mà ở cái kia Trần Tử Nhược, nhưng là khẽ cười nói, chư vị còn mời đi theo ta, chúng ta chủ tịch Lâm Thần tiên sinh, hiện tại chính đang trên đường chạy tới, lập tức tới ngay, kính xin các vị theo ta đi đến phòng họp, hơi làm nghỉ ngơi chờ đợi, ở nơi đó Macron mọi người, nhưng là gật gật đầu, không nói gì, bọn họ cũng không có cảm thấy thôi, chuyện này có cái gì không thích hợp, sau đó, mọi người hướng về bên trong đi đến, CCTV phóng viên, khi chiếm được cho phép sau khi, cũng chính là cùng nhau, hướng về bên trong đi đến, mà ở tình huống như vậy, một đám khu vực người đứng đầu chờ đợi ở phòng họp ở trong. Cho tới thị người đứng đầu cùng phóng viên mọi người, lúc này nhưng là ở phòng họp bên ngoài, thị người đứng đầu vội vã quay về Trần Tử Nhược hỏi. Tử Nhược, đây là cái gì tình huống? Ta không phải đã sớm gọi điện thoại cho ngươi sao? Tại sao Lâm Thần tiên sinh, đến hiện tại còn chưa tới? Trần Tử Nhược bất đắc dĩ mở miệng nói, ta 8 giờ liền nói, đồng thời nói với Lâm Tổng, 9 giờ rưỡi bọn họ liền sẽ đến, thế nhưng đến hiện tại Lâm Thần tiên sinh nhưng là còn chưa tới. Thị người đứng đầu hít sâu một hơi, sau đó nói, người mau mau, gọi điện thoại thúc thúc Lâm tiên sinh, nhìn hắn tới chỗ nào, nếu như kẹt xe lời nói, ta phái người tới tiếp hắn. Trần Tử Nhược nhưng là gật gật đầu, cho tới phóng viên hiện tại cũng là quay về phòng trực tiếp nói. Các vị khán giả bằng hữu, chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy, Lâm Thần tiên sinh cho đến bây giờ vẫn không có đến. Vậy chúng ta hiện tại, liền ngay cả tuyến dò hỏi dưới Lâm Thần tiên sinh lúc nào có thể đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong câu nói này, Trần Tử Nhược điện thoại chuyển được, ở thị người đứng đầu ra hiệu dưới, mở ra ra ngoài, Tử Nhược, làm sao? Lâm Thần âm thanh chậm rãi vang lên, lão bản, xin hỏi ngài tới chỗ nào? Hiện tại Macron đám người đã đến, hả, tất cả đều đã tới chưa? Lâm Thần sững sờ, liếc mắt nhìn thời gian, là lão bản, hiện tại đều là đang đợi ngài, hả, như vậy à, ngươi để bọn họ chờ một lát, ta lập tức tới ngay, được rồi, trên đường có chút buồn, cúp điện thoại à, nói, Lâm Thần chính là chuẩn bị cúp điện thoại. Mà ngay ở cúp điện thoại trước, lại truyền tới một trận âm thanh, ây ây, chờ chút, cái này bánh bao gạch cua không cần bỏ chạy thay mới. Nhiệt độ vừa vặn, chương 795, Trần Tử Nhược một trận mù phân tích. Đô, đô, đô, điện thoại di động ở trong, truyền đến một trận khó khăn âm, ở nơi đó mọi người, lúc này, nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh mịch ở trong. Khóe miệng, càng là không khỏi, một trận co giật, mà không chỉ là Trần Tử Nhược mấy người, lúc này rơi vào tĩnh mịch, trên Inter, phòng trực tiếp bên trong. Tất cả mọi người hiện tại cũng là một mảnh tĩnh mịch. Nín thật lâu, phòng trực tiếp bên trong, lúc này mới là nhấc lên đến rồi một trận sóng lớn mênh mông. Mẹ nó, ta không nghe lầm chứ? Rời ạ, Lâm Thần chuyện này, Lâm Thần ta ở trên đường bằng ta ở ăn điểm tâm. Phốp, có muốn hay không như thế tú a? Ha ha ha ha, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói một câu, Lâm Thần nghiêu bức a. Này CMN, quả thực chính là thiên tú được không? Ta nguyện gọi Lâm Thần là mạnh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người lúc này đều là một trận điên cuồng màn đạn. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, đều là dồn dập, hô thiên tú hai chữ. Dù sao, Lâm Thần này một làn sóng, thực tại chính là làm cho tất cả mọi người muốn cười. Cho tới lúc này Trần Tử Nhược mọi người, cũng là chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy, ta có phải là nghe được, bánh bao gạch cua, móc móc lỗ tai của chính mình. Ở nơi đó thì người đứng đầu đầy mặt ngơ ngẩn. Sau đó, kéo kéo khóe miệng của mình, quay về Trần Tử Nhược đặt câu hỏi. cho tới Trần Tử Nhược, lúc này nhưng là cứng ngắc gật đầu, nói, thật giống, đúng thế, Trần Tử Nhược hiện tại cũng là có chút tan vỡ, trước đây cũng không thấy rõ, chính mình lão bản có loại này thao tác a, chính mình lão bản, trước đây đều là rất đúng giờ a, lần này tại sao lại như vậy? Đối mặt những này NATO cùng EU địa phương người đứng đầu, lại, trực tiếp không đúng giờ. Thế nhưng sau đó, này Trần Tử Nhược nhưng là đột nhiên sững sờ. Chờ chút, đối phương là EU cùng NATO người đứng đầu. Dựa theo bình thường logic tới nói, chính mình lão bản là tuyệt đối sẽ không đến muộn. Thế nhưng lần này, đột nhiên, Trần Tử Nhược thật giống là rõ ràng cái gì. Sau đó, cũng chính là khóe miệng nhẹ nhàng dương lên lên. Trước mắt càng là tỏa ánh sáng, cho tới ở nơi đó thành phố Trung Hải người đứng đầu. Nhưng là lúc này nói rằng, Trần Bí Thư, nếu không ngài lại gọi điện thoại, đi thúc thúc một chút Lâm Thần tiên sinh. Đối phương nhưng là EU cùng NATO khu vực người đứng đầu a. Này nếu như nói, gợi ra cái gì quốc tế tranh chấp lời nói, đó cũng không thật giải thích a. Ở nơi đó thành phố Trung Hải người đứng đầu, vẻ mặt có thể nói là khá là căng thẳng, cả người vội vã, chính là ở nơi đó nói rằng, nghe lời nói này, ở nơi đó Trần Tử Nhược nhưng là hờ hững nở nụ cười. Nói rằng, điểm ấy, ngài cứ việc yên tâm được rồi, ta tin tưởng Lâm Tổng sẽ không sàng bậy, đây tuyệt đối là thuộc về Lâm Tổng một cái chiến lược. Theo câu nói này hạ xuống chớp mắt, ở nơi đó thì người đứng đầu trực tiếp sửng sốt, cho tới bên cạnh phóng viên, nhưng là sáng mắt lên, phát hiện hoa điểm, vội vã chính là mở miệng nói rằng, Trần Bí Thư, vậy còn mời ngài vì chúng ta giải thích dưới, Lâm tiên sinh làm như vậy dụng ý ở đâu, ta tin tưởng lúc này, phòng trực tiếp ở trong sở hữu khán giả, cũng là vô cùng hiếu kỳ, Lâm tiên sinh dụng ý, ở nơi đó Trần Tử Nhược nhưng là thần bí nở nụ cười. Sau đó, cũng chính là mở miệng giải thích, tốt lắm, ta này sẽ vì các ngươi đến giải thích dưới, Lâm Tổng làm như vậy một cái dụng ý. Đầu tiên, dựa theo dĩ vãng thông lệ, hắn đều là sẽ không đến muộn, thậm chí gặp mới đến 10 phút, thế nhưng lần này đến muộn, như vậy liền rất rõ ràng, có vẻ có gì đó không đúng. Thế nhưng vào lúc này, chúng ta liền phải chú ý đến, lần này chúng ta đối mặt là cái gì người? Là EU cùng NATO khu vực người đứng đầu đúng không? Những người này đã làm gì sự? Tăng cao dầu bảo tiến vào EU cùng NATO khu vực thuế quan. Lấy này, đến không cho phép dầu bảo tiến vào EU cùng NATO khu vực, mà hiện tại, bọn họ lại đây là ngụ ý như thế nào đây? Rất rõ ràng, vì là chính là để dầu bảo tiến vào EU cùng NATO, mà nếu như thế muốn, như vậy liền có thể hết sức dễ dàng lý giải, Lâm Tổng làm như vậy ý nghĩa, Lâm Tổng làm như thế, là vì để cho EU cùng NATO khu vực người đứng đầu cảm thấy căng thẳng. Chỉ cần bọn họ đủ căng thẳng, như vậy lưu lại chúng ta liền càng có ưu thế, mà những người này chính là tuyệt đúng vậy, gặp đối với Lâm Tổng nói gì nghe nấy. PS, còn có một chương, chương 796, nguyên lai, ta là như thế dự định sao? Như thế một trận mù phân tích đến, bốn phía một trận yên tĩnh lại, tất cả mọi người dựa theo phương hướng này suy nghĩ, có vẻ như, còn thật là có khả năng, Lâm Thần vẫn đúng là chính là có khả năng, là cái này dụng ý. Thế nhưng sau đó, đang trực tiếp ở trong mọi người, bọn họ cũng là cảm thấy thôi, việc này có chút không thích hợp lắm, cái kia chính là vì cái gì, những người này liền nhất định, gặp đồng ý đi chờ, mà cũng là giờ khắc này, phóng viên cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, thế nhưng, người tại sao có thể xác định, đối phương liền nhất định nguyện ý chờ đây, nếu như nói, đối phương trực tiếp đi thẳng một mạch lời nói, như vậy chẳng phải là liền thiệt thòi lớn rồi. Ở nơi đó nữ phóng viên, không khỏi mở miệng hỏi đến, hỏi tới đây thời điểm, cả người vẻ mặt, phảng phất là phát hiện hoa điểm bình thường, ở nơi đó vẻ mặt, có vẻ là vô cùng kiêu ngạo, mà nghe lời nói này Trần Tử Nhược, vẻ mặt nhưng là có vẻ phức tạp, sau đó chậm rãi nói rằng, ây, nếu như nói, bọn họ như thế dễ dàng liền đi lời nói, ngươi cho rằng, bọn họ còn sẽ như vậy đại phí hoảng hốt, đến chúng ta thần hoa sao? Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới thần hoa, vẫn là khu vực người đứng đầu tự mình đến, như vậy trên căn bản chính là nói rõ, bất luận làm sao đều nhất định phải đem dầu bảo nắm tới tay a. Trần Tử Nhược nói tới chỗ này, cũng chính là lộ ra mấy phần bất đắc dĩ dáng dấp. Lắc đầu nói, mà theo câu nói này hạ xuống sau khi, ở nơi đó nữ phóng viên, nhất thời, chính là vẻ mặt cứng đờ, sau đó, trên mặt cũng chính là toát ra đến rồi, mấy phần lúng túng ý vị, hắn đúng là không nghĩ đến, lại còn sẽ là như vậy, cả người lúc này vẻ mặt, ngoại trừ lúng túng, lại không gì khác. Cho tới Trần Tử Nhược, nhưng là sắc mặt có vẻ vô cùng phức tạp, mà nghe Trần Tử Nhược câu nói này, phòng trực tiếp bên trong không ít, nguyên bản cũng là mang theo loại này nghi hoặc mà mọi người, cũng là lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Mà ở một mặt khác, trong nhà, ba mẹ nhìn ăn bánh bao gạch cua Lâm Thần, không khỏi chính là mở miệng nói, tiểu thần, ngươi hiện tại có điều đi không có chuyện gì sao? Ba, ngươi yên tâm được rồi, không có chuyện gì, Lâm Thần cười lắc lắc đầu nói, hắn đúng là chút nào không lo lắng, dù sao. Hắn hiện tại là không có sợ hãi, hiện nay, chiếm lĩnh dẫn dắt chủ quyền, là hắn, cũng không phải những này EU cùng NATO khu vực người đứng đầu. Hiện tại là bọn họ muốn cầu cạnh chính mình, đừng nói mình hiện tại có điều đi tới, coi như mình ngày hôm nay thả bọn họ bồ câu, bọn họ cũng là chỉ có thể nhịn, bị ép tiếp thu, dù sao, hiện tại là bọn họ cầu chính mình, muốn để cho mình đem dầu bảo, nhập khẩu đến bọn họ khu vực, cha vẫn còn có chút do dự, nói, thế nhưng ngươi như thế, để bọn họ ở nơi đó chờ, có phải là có chút không tốt? Lâm Thần khinh thường cười, nói, ha ha, để cái đám này nước ngoài lão chờ có cái gì không tốt? Bọn họ thích chờ thì chờ, không muốn chờ liền cút đi thôi, ngược lại quá mức ta không làm bọn họ bên kia chuyện làm ăn. Không làm bọn họ chuyện làm ăn, thiệt thòi lại không phải ta, là chính bọn hắn, ở nơi đó Lâm Thần nhún vai một cái nói, hắn đối với cái đám này nước ngoài lão là cực khó chịu. Lúc này đơn thuần, chính là muốn không để ý bọn họ một quãng thời gian. Nghe lời nói này, chỗ ấy ra cũng là sửng sốt, có vẻ như, xác thực là như vậy a. Cho tới lúc này, Lâm Thần cắp phá bánh bao gạch cua ra, nhất thời, bên trong thịt cua cùng gạch cua, thông qua nước hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó, hết mức chảy xuôi mà ra, cầm cái muôi hơi hơi đào một thìa, bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt, nồng nặc thịt cua mùi vị kích thích nhũ đầu, thực tại, khiến người ta chìm đắm ở bên trong. Mà cũng là vào lúc này, trên TV, cũng là vừa vặn, truyền phát tin đến Trần Tử Nhược ở nơi đó một trận mù phân tích hình ảnh. Theo Trần Tử Nhược một fan phân tích sau khi kết thúc, ba mẹ cùng Lưu Lệ Lệ, trực tiếp chính là lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Cho tới mẹ, cũng là nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, tiểu thần, nguyên lai ngươi là ý định này sao? Xem ra trước, là chúng ta lý giải sai rồi a. Ăn bánh bao gạch cua Lâm Thần, nguyên lai, ta là như thế dự định sao? Cái quỷ gì a? Không muốn mù phân tích a? Ta thật sự, chính là đơn thuần nhìn bọn họ khó chịu, muốn lượng bọn họ một hồi a. Thế nhưng làm sao liền, thành ta làm như vậy, là khá có thâm ý. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần tâm tình phức tạp, không biết chính mình nên đi nói cái gì. Chương 797, vậy ngươi cao hứng quá sớm. Dù sao đi, tình huống này, liền rất mê, liền giống với ngữ văn cuộc thi thời điểm, gặp phải đọc hiểu, bên trong có một cái đề mục, Lỗ Tấn Tiên Sinh bản văn chương này ở trong, cuối cùng ngủ ngon hai chữ là có ý gì? Tiết lộ cái gì? Này CMN, trời mới biết a, nói không chắc người ta chính là đơn thuần muốn đi ngủ. Nói cho ngươi cú ngủ ngon đây, kết quả ngươi đúng là được, không phải hỏi này chúc ngủ ngon là có ý gì? Này CMN, là có đủ khiến người ta cảm thấy không nói gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần cũng là thở dài một câu. Này CMN, không phải đồ phá hoại sao? Lâm Thần ánh mắt từ từ, có vẻ vạn phần phức tạp lên. Sau đó, cũng chính là ở nơi đó trầm mặc không nói, ăn bánh bao gạch cua. Thời gian chậm chậm trôi qua, đợi được 10 giờ sáng chỉnh, Lâm Thần lúc này mới phiền phiền nhiễu nhiễu, cưỡi máy bay trực thăng, thẳng đến Nguyên Long trò chơi mà đi. Dọc theo đường đi, Lâm Thần biểu hiện thản nhiên, mà tại đây Nguyên Long trò chơi phòng họp ở trong, một đám NATO cùng EU khu vực người đứng đầu, đều là tụ hội ở đây. Ở đây một trên mặt của mọi người, vẻ mặt rõ ràng, cũng là có chút không dễ nhìn. Đây là cái gì tình huống? Tại sao Lâm Thần vẫn không có đến? Đáng chết, này cũng đã là vài điểm. Tại sao Lâm Thần vẫn không có đến? Đây là không đem chúng ta cho để vào mắt sao? Đây rốt cuộc, là chuyện ra sao? Chẳng lẽ nói, Lâm Thần đây là đang trêu cợt chúng ta không được? Không phải nói đã tới sao? Thế nhưng đây là cái gì tình huống? 9 giờ rưỡi sáng nói đã xuất phát, này cũng đã đầy đủ một canh giờ. Không ít NATO cùng EU tiểu khu vực người đứng đầu. Có chút ngồi không yên, dù sao, đầy đủ kéo dài nửa giờ. Này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là gấp hỏng rồi. Nếu như nói, Lâm Thần là không muốn, để dầu bảo tiến vào bọn họ quốc gia lời nói. Như vậy, chuyện này phải làm sao? Nếu như nói, đón lấy đàm phán không thuận lợi lời nói, như vậy lại phải làm sao? Lâm Thần thời gian lâu như vậy, vẫn không có hiện thân. Có phải là mang ý nghĩa, thực hắn căn bản sẽ không có dự định, để dầu bảo tiến vào bọn họ khu vực. Tất cả những thứ này, có điều là Lâm Thần một hồi chơi hầu xiếc khỉ. Một sát trong lúc đó, ở nơi đó không ít khu vực người đứng đầu, đáy lòng không khỏi nghĩ như vậy, vẻ mặt cũng là có thể nói, vô cùng căng thẳng, đúng là ở nơi đó Macron mọi người, biểu hiện chính là vẫn như cũ, thản nhiên tự nhiên, Lâm Thần mặc dù là hiện tại không có đến, này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là không có bất kỳ ảnh hưởng, nếu đối phương không có đến lời nói, như vậy không bằng, thừa dịp hiện tại, đến lo lắng tới, lưu lại thật sự gặp mặt, chính mình muốn làm sao đi ứng đối với đối phương, làm cho đối phương nguyện ý cùng chính mình trong lúc đó tiến hành giao dịch. Mang theo ý nghĩ như thế, ở nơi đó Macron mọi người, cũng chính là một trận suy nghĩ sâu sắc, dù sao, hắn hết sức rõ ràng, chính mình trước như vậy, đi đối với Lâm Thần tiến hành làm khó dễ, như vậy lần này sự tình, chính là tuyệt đúng vậy, sẽ không đơn giản kết thúc, mà nhưng vào lúc này, ở ngoài cửa, một trận tiếng huyên náo vang lên, Lâm Tiên Sinh đến rồi, nhanh, mau vào hành quay chụp, Lâm Tiên Sinh, chúng ta là Hạ Thành Nhật Báo, ngài hiện nay đối với lần này lối ra, mở miệng đàm phán, quyết sách phương hướng là cái gì? Có thể xin ngài hơi hơi tiết lộ dưới sao? Lâm Tiên Sinh, ta nghĩ phỏng vấn dưới ngài, xin hỏi ngài đối với trước, EU cùng NATO khu vực, yêu cầu thêm cao dầu bảo thuế quan thấy thế nào? Lâm Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh, liên tiếp âm thanh, không ngừng vang lên, bài này tự hoan nghênh phỏng vấn, nghe này một trận âm thanh, Lâm Thần vẻ mặt, có thể nói là vô cùng bình tĩnh, mang theo vài phần nhợt nhạt nụ cười. Sau đó, ở nơi đó Lâm Thần, chính là hờ hững mở miệng nói rằng, đối với tất cả những thứ này, ta nghĩ ta hiện tại, là hoàn toàn không cần phải trả lời. Dù sao, lưu lại đàm phán bên trong, các ngươi đều có thể tìm tới các ngươi muốn đáp án. Cho tới đáp án này à, Lâm Thần nhìn quét một ánh mắt, trước mắt những phóng viên này, sau đó, ánh mắt rơi vào CCTV trực tiếp máy quay phim mặt trên. Sau đó, cũng chính là mở miệng nói, hừm, các ngươi có thể đi vào, trực tiếp tiến hành trực tiếp quay chụp đi. Sau đó hội nghị nội dung, ta lựa chọn trực tiếp, đối với xã hội tiến hành công khai, miễn cho đến thời điểm, lại xuất hiện cái gì lung ta lung tung tin tức. Nghe lời nói này, ở nơi đó CCTV phóng viên, cũng là nhất thời vì đó sững sờ. Sau đó, cũng chính là kinh ngạc nói, Lâm tiên sinh, ngài đây là, thật lòng sao, đối với tất cả những thứ này, này CCTV phóng viên, là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn bất luận làm sao cũng không thể dự liệu được. Lâm Thần lại, trực tiếp chuẩn bị, công khai trận này đàm phán quá trình, đương nhiên, các ngươi theo ta vào đi. Nói xong, Lâm Thần đi vào hội nghị này trong phòng, ở nơi đó Macron, nhất thời chính là sáng mắt lên, sau đó đứng lên, cười ha ha mở miệng nói, ồ, ta thân ái Lâm Thần tiên sinh, ta là Ngô quốc Macron, lần này có thể nhìn thấy ngài, ta đúng là cao hứng phi thường. Lâm Thần vẫn như cũ là lôi kéo gương mặt, liếc mắt nhìn ở nơi đó Macron, chính là nhàn nhạt mở miệng nói, thật sao, vậy ngươi cao hứng quá sớm. Chương 798, ba cái yêu cầu, một câu nói, ở nơi đó Macron, trực tiếp chính là bị nghẹn chết rồi. Vừa mới chuẩn bị nói hai câu, giới thiệu sau tình huống hiện trường người chủ trì, biểu hiện cũng là nhất thời cứng ngắc. Sau đó, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ở nơi đó Lâm Thần, ánh mắt ở trong, tràn đầy ngơ ngẩn, phòng trực tiếp ở trong, lúc này cũng là rơi vào một trận trong yên tĩnh. Vốn là theo Lâm Thần xuất hiện, sở hữu bắt đầu nổ tung khu bình luận, cũng là trong nháy mắt xuất hiện một trận yên tĩnh. Một lát sau khi, lúc này mới bộc phát ra, mẹ nó, có muốn hay không như thế trực tiếp mới vừa, rời à, người cao hứng quá sớm. Ha ha ha ha, tú ha, Lâm Thần đợt này, đủ tú, lợi hại, ta Lâm Thần, không phải, các ngươi mau nhìn, Macron vẻ mặt, ha ha, đem ta cười chết, xì xì, muốn phải tức giận, thế nhưng là lại không dám tức giận, rời à, ta còn có thể nói cái gì, Lâm Thần nghiêu bức liền xong việc. Trong khoảng thời gian ngắn, màn đạn khu vực lần thứ hai vỡ tổ, tất cả mọi người cũng là một trận điên cuồng, mà ở nơi đó Macron, lúc này trên mặt, nguyên bản nụ cười cũng là hóa thành cứng ngắc, sau đó, rõ ràng đến có thể thấy. Có mấy phần phẫn nộ, chỉ là sau đó, cũng là bị trực tiếp, mạnh mẽ ép xuống, cũng không trách Macron như vậy. Hắn Macron là cái gì người? Ngô quốc người đứng đầu, trong ngày thường đi ra ngoài, nói với người khác ta gặp được ngươi rất cao hứng, bị hồi phục đều là cung cung kính kính loại kia. Dầu gì, cũng là bị người về lấy một cái gật đầu. Chưa từng có quá, gặp phải Lâm Thần loại này, trực tiếp bị về đổi một câu, ngươi cao hứng quá sớm. Này CMN, nếu như lấy ra đi nói, phòng chừng có thể bị người cười chết đi, mà một mực. Hắn đối với Lâm Thần vẫn chưa thể phát tác, nếu như quay về Lâm Thần phát tác, như vậy Lâm Thần không muốn đem dầu bảo bán cho bọn họ gô lời nói. Như vậy, hắn cái này người đứng đầu, cũng là làm được đâu, thậm chí có khả năng bị kết tội sau khi, còn có thể bị tan vỡ một trận tội ác. Chỉ là, chuyện đến nước này còn có thể hay không thể đếm rõ ràng. Vậy còn là không rõ ràng, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mang theo vài phần nụ cười, mà nhìn gô Macron ăn quả đắng, bên cạnh đế quốc Đức người đứng đầu, đáy lòng đúng là vô cùng mừng thầm. Tuy rằng bọn họ cùng thuộc về EU khu vực, thế nhưng bởi vì một ít lịch sử để lại vấn đề. Vì lẽ đó hai bên trong lúc đó, vẫn có chút không hợp nhau. Lâm tiên sinh, ta là đế quốc Đức người đứng đầu, Angola, trước giữa chúng ta chuyện đã xảy ra, ta đối với này vô cùng xin lỗi. Nói sau khi xong, này đế quốc Đức người đứng đầu Angola, cũng chính là quay về Lâm Thần, sâu sắc khom người chào. Xin lỗi, đối với này, Lâm Thần biểu hiện, nhưng là vô cùng bình tĩnh. Sau đó đi tới nơi đó trên đài cao, chậm rãi mở miệng nói. Được rồi, xin lỗi chuyện như vậy các ngươi không cần thiết tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại, trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Ta biết các ngươi tới tìm mục đích của ta, cũng rõ ràng các ngươi tại sao như vậy. Đơn giản chính là vì, trong tay ta giàu bảo thôi. Một câu nói vạch trần, ở nơi đó mọi người, trên mặt cũng là hơi có vẻ hơi lúng túng. Cho tới Lâm Thần, lúc này cũng là tiếp tục mở miệng nói, giàu bảo vật này, ta có thể cho các ngươi. Lời vừa nói ra, EU cùng NATO sở hữu người đứng đầu, đáy lòng cũng là một trận mừng rỡ. Chỉ cần có thể bắt được dầu bảo, đáy lòng của bọn họ, chính là trực tiếp chân thật. Thế nhưng, cũng là giờ khắc này, Lâm Thần trực tiếp cao giọng nói. Một cái thế nhưng, trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm thần treo lên, khóe miệng cũng là hiện lên cay đắng. Liền biết, chuyện này, không có như thế đơn giản. Lâm tiên sinh, ngài nói đi, yêu cầu của ngài, chúng ta sẽ tận lực đi thỏa mãn. Lâm tiên sinh, ở nơi đó tất cả mọi người, không khỏi liền liền nói, cho tới phòng trực tiếp ở trong, tất cả mọi người lúc này. Đáy lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, bọn họ không biết rõ, Lâm Thần gặp đưa ra sao yêu cầu đến, mà Lâm Thần nhưng là sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lập lòe, sau đó, chậm rãi mở miệng nói, ta hiện tại, có 3 cái yêu cầu, tác giả, yêu tiểu thuyết, yêu cổng Bắc tiểu thuyết mạng, 10 vạn quyền tiểu thuyết chờ ngươi, cái thứ nhất, ta muốn cầu, dầu bảo miễn trừ thuế quan, câu nói này hạ xuống, tất cả mọi người nhất thời sững sờ, cái thứ hai, ta muốn cầu, dầu bảo định giá, vì là $1,000 một bình, cái gì, chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận sôi nổi, Lâm Thần nhưng là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, cái thứ ba, ta muốn cầu, dầu bảo khắp nơi khu tiêu thụ thu thuế, không được cao hơn 5%, theo điều thứ ba này hạ xuống, nguyên bản nghị luận sôi nổi EU cùng NATO khu vực một đám người đứng đầu. Nhất thời yên tĩnh, ở yên tĩnh mấy giây sau khi, trong phòng họp, trực tiếp nổ tung ra hoa, chương 799, xin mời từ phòng họp rời đi. Không thể, gần như là nháy mắt, ở nơi đó tất cả mọi người, trực tiếp vỡ tổ, bên trong một ít tiểu khu vực người đứng đầu, nhìn mặt trước Lâm Thần, chính là trực tiếp lớn tiếng nói, trong lời nói, càng là đầy rẫy mấy phần căm tức cùng phẫn nộ. Dù sao, Lâm Thần điều thứ ba yêu cầu, đó là hoàn toàn, thuộc về không thể tiếp thu, thu thuế chỉ có thể có không tới 5%, này trên căn bản chính là chờ cùng với, trực tiếp không thu thuế, đang trực tiếp ở trong, một ít hiểu việc người, nhất thời chính là một trận hút vào hơi lạnh, ta đi, Lâm Thần ba yêu cầu này, tàn nhẫn a hả, trên lầu, hơi hơi giới thiệu sau chứ, Lâm Thần này một chiêu, có điểm đặc biệt gì đó sao, đúng đấy, có điều là hạ thấp 5% thuế quan mà thôi a này có vấn đề gì không, nghe lời nói này, cái này phòng trực tiếp bên trong khán giả, nhưng là phát ra màn đạn nói, ta là cái Trung Hải Đại học Ngoại thương chuyên nghiệp ở đọc nghiên cứu sinh mới vừa. Mới Lâm Thần ba yêu cầu này, nhìn như đơn giản, thế nhưng trên thực tế, nhưng là giấu giếm sát cơ. Đầu tiên, điều thứ nhất yêu cầu đem giá cả thêm đến $1,000 một bình. Khả năng nói không có gì, nhưng kết hợp mặt sau hai cái, thêm vào khoảng thời gian này chính sách, vậy thì là mãnh, có điều cái này, chúng ta tạm thời trước tiên không nói chuyện, trước tiên giảng giải một chút mặt khác hai cái được rồi. Mặt sau này hai cái yêu cầu, cũng là vô cùng có chú ý. Yêu cầu thứ hai, là yêu cầu miễn trừ nhập quan thuế. Thuế quan vật này chúng ta đều biết, là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Một món hàng xa xỉ nhập quan giao nộp thu thuế, cơ bản có thể đẩy lên một ít khu vực tài chính thu vào. Mà hiện tại Lâm Thần, yêu cầu miễn trừ đi dầu bảo thuế quan. Cái này cử động có thể nói là trực tiếp, để những này khu vực tài chính thu vào rút ngắn rất nhiều. Mà cái thứ ba, đem đối với dầu bảo thu thuế hạ thấp 5% này càng là một cái vô cùng đáng sợ cử động. Phải biết, 5% hay là xem ra rất nhiều, thế nhưng trên thực tế, đúng là hướng về gãy xương đi chém. Phải biết, bất kể là EU vẫn là nói NATO, ở thu thuế phương diện, trên căn bản đều là ở khoảng 20%. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thần lại trực tiếp, chém tới 5%, này giống như là trực tiếp chém đứt 15% thu thuế. Càng khỏi nói, còn trực tiếp chém đứt toàn thể nhập quan thuế, như thế một trận thao tác hạ xuống, Lâm Thần cái này giàu bảo, bọn họ căn bản đánh không tới bao nhiêu tiền. Nghe như thế mấy câu nói, ở nơi đó sở hữu khán giả, trực tiếp chính là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ đến, Lâm Thần ba yêu cầu này, lại như thế nghiêu bức. Hơn nữa, không chỉ là như vậy, miễn trừ thuế quan, hạ thấp 5% thu thuế. Hai người này hơn nữa Lâm Thần cái kia, $1,000 một bình giá cả. Này CMN, trên căn bản chính là thuần kiếm lời A. Này thu vào, quả thực chính là ở kiếm tiền được không? Ở nơi đó cái kia khán giả, trực tiếp một trận vội vã nói. Mà theo lời nói này hạ xuống sau khi, màn hình đầu kia khán giả, rồi lại là rất nghi hoặc. Chợt, liền chính là mở miệng nói. Thế nhưng, nếu như nói là lời nói như vậy Lâm Thần giàu bảo, những này khu vực dân chúng, hoàn toàn có thể lựa chọn không mua à? Theo cái này màn đạn xuất hiện, không giống nhau, không chờ thanh niên này giải thích, cũng chính là có người mở miệng. Ha ha, xem ra ngươi là không tìm hiểu được à, Lâm Thần cái này giàu bảo, hiện tại hoàn toàn, chính là không có ý định bán cho dân thường. Hắn hiện tại muốn làm, chính là trực tiếp, cầm dao tại đây chút khu vực chính thức trên người cắt thịt. Bọn họ nếu là muốn giàu bảo lời nói, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Vậy thì là lại đây mua Lâm Thần, này, hoàn toàn hoàn hảo, chính là một cái dương mưu, huống hồ, không chỉ là như vậy, hiện tại những này khu vực chính thức, cơ bản đều là ký tên giảm bài thỏa thuận, chúng ta có dầu bảo, hàng năm than bài phóng đều là gặp mức độ lớn hạ thấp, mà bọn họ khu vực người bình thường dùng không nổi dầu bảo, cũng chỉ có thể bình thường bài phóng, như thế hạ xuống, vậy bọn họ hàng năm, liền cần tiêu tốn rất nhiều tiền, tới mua than bài phóng lượng, lần này, tất cả mọi người ngược lại cũng đúng là lý giải, cũng chính bởi vì vậy. Những này tiểu khu vực người đứng đầu, mới gặp như vậy phẫn nộ, dù sao, bọn họ những này tiểu khu vực, bản thân liền là không có gì tiền, cùng ép một cái, nếu như dựa theo Lâm Thần loại này phương án đến lời nói. Chỉ sợ, ở nơi đó người đứng đầu, lúc này trợn tròn đôi mắt, thế nhưng sau đó, cũng là hít sâu một hơi, nói, Lâm tiên sinh, ngài yêu cầu này, ta không thể nào tiếp thu được. Không sai, Lâm tiên sinh, ngài yêu cầu này, thực sự là quá phận quá đáng. Chính là a, miễn trừ thuế quan, còn muốn cao nhất chỉ có thể có 5% thu thuế. Lâm tiên sinh, ngài yêu cầu này, ta thân là người đứng đầu không cách nào đi tiếp thu. Trong lúc nhất thời, không ít tiểu khu vực người đứng đầu, dồn dập mở miệng nói, những người này hiện tại cũng là thống nhất đường kính. Theo nói sau khi xong, những người này từng cái cũng là sức lực vô cùng sung túc lên. Dù sao, bọn họ tin tưởng, nhiều như vậy người đứng đầu không thể tiếp thu những này yêu cầu lời nói. Như vậy Lâm Thần, tuyệt đối sẽ biết khó mà lui. Đến thời điểm, chính mình liền có thể nắm một ít tốt hơn điều kiện. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng là nha miệng cười. Mà nhìn những người này, Lâm Thần đáy mắt nhưng là một trận cười gằn. Sau đó một trận lắc đầu, hừm, đã như vậy lời nói, ngồi ở chỗ đó Lâm Thần, chậm rãi mở miệng nói. Mà nhìn Lâm Thần mở miệng, những này người đứng đầu trên mặt cũng là hiện lên mấy phần trêu tức. Thế nhưng sau một khắc, vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn là trực tiếp cứng ngắc. Chỉ nghe Lâm Thần chậm rãi nói, không muốn tiếp thu điều kiện này, xin mời từ phòng họp rời đi. Chương 800, tiện không tiện a. Cứng rắn, vô cùng cứng rắn, ở Lâm Thần trong lời nói tràn đầy băng lạnh, không có tình cảm chút nào nhân tố. Nương theo câu nói này hạ xuống trong phút chốc, phòng họp bên trong nháy mắt chính là rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Nguyên bản rêu rao lên không đồng ý cái kia một đám người đứng đầu, lúc này hoàn toàn là yên tĩnh lại. Mặc dù nói bọn họ rêu rao lên không đồng ý, thế nhưng cái kia cũng vẻn vẹn chỉ có điều là kêu gào thôi. Thật sự muốn quyết tâm cái kia hay là thôi đi. Lúc này tất cả mọi người chính là như vậy nhìn lẫn nhau, không có bất kỳ một người đồng ý bây giờ rời đi. Dù sao này đùa gì thế, bọn họ có điều là khẩu này một hồi thôi. Thật sự muốn quyết tâm, ai đồng ý a? Ở tình huống như vậy, hội nghị này trong phòng cũng chính là không người nào nguyện ý nói tiếp. Lúc này hoàn toàn là ngồi nghiêm chỉnh, rúc đầu ở nơi đó run lẩy bẩy. Cho tới Lâm Thần, đối với tình cảnh này, chỉ là hơi hơi cười nhạo lại, khóe miệng cũng là toát ra đến rồi mấy phần khinh bỉ tâm ý. Mà đang trực tiếp bên trong, một đám cư dân mạng, đối với tình cảnh này cũng là mặt lộ vẻ mấy phần trào phúng cùng trêu tức. Ha ha, những người này trước, từng cái không phải kêu to rất hung sao? Làm sao đến hiện tại, từng cái liền như thế, trực tiếp cho nguy, không dám tiếp tục ở đây kêu gào, trang cùng cái tôn tử tự. Ha ha ha, chính là a, trước từng cái không đồng ý. Hiện tại Lâm Thần thật sự quyết tâm, liền trong nháy mắt túng, chỉ có thể nói một câu, Lâm Thần nghiêu bức a. Đám người kia, trước từng cái, đó là ở nơi đó điên cuồng kêu gào a. Thế nhưng là không nghĩ đến, trên thực tế, cha cha, những này nước ngoài lão không phải là như vậy. Trước Lâm Thần chủ động yêu cầu tiến vào Âu Mỹ thị trường, từng cái đó là các loại không muốn, hiện tại đến Thần Hoa cầu tiến vào, lại là không muốn, kết quả mỗi lần, Lâm Thần thật sự quyết tâm liền túng, chỉ có thể nói đám người kia chính là thuần túy bị coi thường. Mọi người giờ khắc này, trong nháy mắt chính là có vẻ đặc biệt trêu tức lên. Đối với những thứ này nước ngoài lão, bọn họ có thể nói là hoàn toàn không có một chút nào tức giận có thể nói. Ở nơi đó Lâm Thần ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nhàn nhạt nói, làm sao, không phải không muốn sao, không phải không đồng ý sao, ngươi đúng là đi ra ngoài a. Nhìn trước nhanh nhất tiến hành kêu gào cái kia khu vực người đứng đầu, Lâm Thần hờ hững nói rằng. Mà nghe Lâm Thần lời nói, ở nơi đó cái kia người đứng đầu vội vã chính là lắc đầu, nói, không có không có, ta vô cùng thỏa mãn, chưa từng có không hài lòng, không hài lòng chuyện như vậy, tuyệt đối là giả, tuyệt đối là giả. A, Lâm Thần cười gần lại, chợt nhìn về phía bên cạnh người thanh niên kia, nói, ngươi đây, ngươi không phải cũng không hài lòng. Lần này, người này lại là một trận liên tục lắc đầu, sau đó lại là hỏi hai cái, đều là một trận lắc đầu. Nhìn bộ dạng này mọi người, Lâm Thần nhất thời bĩu môi, miệt cười nói, a, sớm như vậy không là tốt rồi. Nhất định phải nháo đến loại này trình độ, ngươi nói một chút các ngươi, có phải là tiện. Lâm Thần chút nào không nể mặt mũi, trực tiếp mở mắng, ở nơi đó một đám tiểu khu vực người đứng đầu, từng cái sắc mặt đỏ lên, đáy lòng cứ việc là căm tức trùng thiên, thế nhưng vẫn như cũ, chỉ có thể không ngừng địa gật đầu, cười ha ha xưng phải. Dù sao, nếu như vào lúc này, bọn họ sẽ đem Lâm Thần cho chọc giận lời nói, như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn như vậy Lâm Thần, ở nơi đó tất cả mọi người trực tiếp chính là cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc này hoàn toàn là một trận hơi lạnh hút vào, dù sao Lâm Thần dáng vẻ ấy thực tại là để bọn họ sợ rồi. Trực tiếp chỉ vào những này người đứng đầu mũi, ở nơi đó nã pháo, mở đỗi, rời à, này CMN quả thực tuyệt. Mấu chốt nhất chính là những này người đứng đầu còn không dám có lời oán hận, chỉ có thể bị ép đi tiếp thu, đi lấy lòng. Cái kia khúm núm dáng dấp thật giống là một con chó. Nếu như nói này không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy lời nói, phỏng chừng vốn là không dám đi tin tưởng. Tất cả những thứ này là chân thực phát sinh. Chương 801, ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Cho tới Lâm Thần, lúc này nhưng là trực tiếp để Trần Tử Nhược đi chuẩn bị hợp đồng. Không bao lâu, một phần phân hợp đồng bị cầm tới. Nếu mọi người đều đồng ý cái phương án này lời nói, như vậy, chúng ta liền đến ký kết hợp đồng đi. Nghe Lâm Thần lời nói này, ở nơi đó tất cả mọi người, cứ việc đáy lòng là có 1 triệu cái không muốn, thế nhưng là chỉ có thể ký. Mậu Dịch hợp đồng ký kết sau khi, Lâm Thần trực tiếp bắt đầu rồi xua đuổi, những người này cũng là chỉ có thể bóp mũi lại rời đi. Mà theo bọn họ rời đi, tất cả những thứ này, cũng là triệt để bụi bặm lắng xuống, tất cả, cũng là triệt để kết thúc. Mà theo những người này sau khi rời đi, ở nơi đó các ký giả, cũng là triệt để bị kích thích. Vừa nãy, Lâm Thần rất nhiều ngôn hành cử chỉ, thực đều là có rất lớn đề tài tính. Có điều, những người bên ngoài phóng viên, hay là muốn hơi hơi muộn một chút, vẫn ngồi xổm ở nơi đó CCTV phóng viên. Hiện tại, là trực tiếp vọt lên. Lâm tiên sinh ta muốn xin hỏi thăm ngài. Ngài đem này dầu bảo, ở hải ngoại định giá cao như thế. Này, có phải là nói, có chút lũng đoạn ngành nghề, tùy ý mò kim hiềm nghi đây. Nghe lời nói này, phòng trực tiếp bên trong nhất thời, chính là gợi ra một mảnh tiếng mắng. Mẹ nó, cái này nữ phóng viên xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, này tên gì nói, mò kim, này CMN làm sao liền thành lũng đoạn mò kim? Người phóng viên này, là gọi xài kim chứ? Ta nhớ rằng nàng hắn phỏng vấn đều rất tốt à. Đặc biệt cái kia đối với Dương gọi thú dò hỏi, thế nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Ha ha, nàng thực vẫn loại phong cách này, chỉ cần dính đến hải ngoại vấn đề, chính là sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít người dồn dập bắt đầu chửi ầm lên. Lâm Thần đối với cái này nữ phóng viên câu nói này, cảm giác được mấy phần không thích, thế nhưng sau đó, cũng chính là thoải mái, ở nơi đó chậm rãi, mở miệng nói rằng, ngươi nếu là nói ta mò kim, cũng không sai, ta xác thực chính là ở mò kim, ở nơi đó Lâm Thần trực tiếp, chính là thản nhiên nói rằng, mà theo câu nói này hạ xuống sau khi, tất cả mọi người nhất thời rơi vào yên tĩnh ở trong. Lại, trực tiếp thừa nhận, thật sự chính là ở mò kim, lần này, phòng trực tiếp bên trong nhất thời cũng chính là nổ. Không phải chứ, Lâm Thần, người cũng chớ nói lung tung a, mẹ nó, thật sự chính là ở mò kim. Chuyện này, ha ha, ta cũng sớm đã đoán được. Định giá 1.000 USD một bình, này không phải mò kim là cái gì? Trong nước này dầu bảo mới bao nhiêu tiền a? 3.000 năm một bình, cho những này khu vực trực tiếp vọt lên gấp đôi. Này CMN, người cùng ta nói, nếu không là mò kim lời nói, như vậy như thế nào mới là? Ta phục rồi, lẽ nào thật sự sẽ không có lương tâm xí nghiệp sao? Không thể, Lâm Thần nói như vậy, tuyệt đối có hắn lý do. Hơn nữa Lâm Thần nghiên cứu khoa học phương diện như vậy nghiêu bức. Coi như hắn thật sự muốn mò kim, cũng không cần thiết dùng loại này thao tác chứ. Ha ha, chớ ngu, mặc dù nói Lâm Thần nghiên cứu khoa học thành tựu rất nghiêu bức. Thế nhưng ta vẫn phải nói, tư bản liền là tư bản, không thể có lương tâm. Chính là, huống hồ các ngươi Lâm Thần, cũng đã chính mình thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trực tiếp bên trong, không ít người cũng là dồn dập bắt đầu rồi chê cười. Nữ phóng viên sáng mắt lên, nàng nguyên bản vẫn là nghĩ, nếu không tự mình nghĩ biện pháp, dẫn dắt Lâm Thần như thế trả lời đây. Thế nhưng không nghĩ đến, Lâm Thần lại chính mình, liền trả lời như vậy. Cái kia Lâm tiên sinh, ngài không cảm thấy, ngài như thế mò kim hành vi, là phi thường đáng thẹn một chuyện à? Nữ phóng viên nghĩa chính ngôn từ hỏi. Đáng thẹn, Lâm Thần nhất thời nở nụ cười. Sau đó, lắc đầu nói, đương nhiên không cảm thấy. Một câu nói, trực tiếp, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Hắn, lại, không cảm giác mình đáng thẹn. Tất cả mọi người trong nháy mắt, chính là ở nơi đó vẻ mặt có chút oán hận lên. Mà cũng là lúc này, Lâm Thần tiếp tục nói, bọn họ những này khu vực thương nhân, đến chúng ta nơi này mò kim gom tiền, cũng không cảm thấy được đáng thẹn, ta tại sao muốn cảm thấy đến đáng thẹn? Lại nói, bọn họ những người này tổ tiên là làm sao làm giàu? Trăm năm trước, bọn họ tổ chức một con đội ngũ, gọi là Tám Quốc, Liên Quân, đến chúng ta thần hoa điên cuồng đốt cháy và cướp bóc. Cướp đoạt đi rồi lượng lớn của cải, người hiện tại đi hỏi bọn họ một chút. Bọn họ gặp đối với chuyện này, cảm giác được đáng thẹn sao? Sẽ không, huống hồ, ta đã là ở pháp luật cho phép trong phạm vi, hợp pháp đi bọn họ nơi đó mò kim, đã không có trực tiếp đi cướp, đi trộm, mọi người đều là ngươi tình ta nguyện. Đã như vậy lời nói, như vậy ta loại hành vi này, lại có cái gì là đáng thẹn đây? Huống chi, ta đây là ở hải ngoại mò kim, lại không phải ở trong nước mò kim. Hơn nữa, bọn họ có thể tới chúng ta nơi này mò kim, vì sao ta không thể đi bọn họ nơi đó mò kim? Vì lẽ đó, các ngươi đang nói ta đáng thẹn trước. Ha ha, trước tiên khỏe mạnh muốn những chuyện này đi. Chương 802, xâm lược thật sự đình chỉ quá. Đơn giản, bình tĩnh mấy câu nói, trực tiếp để bốn phía tất cả mọi người rơi vào một mảnh trong yên tĩnh. Phòng trực tiếp bên trong, tất cả mọi người lúc này cũng là yên tĩnh. Lời này, không sai, lúc trước đám người kia, nếu có thể đến thần hoa trên mặt đất cướp đoạt, như vậy tại sao thần hoa người không thể tới, ngược lại cướp đoạt những này phương Tây khu vực? Thời khắc này, phòng trực tiếp bên trong không ít người bắt đầu có chút lâm vào trầm tư, mà ở nơi đó Sài Kim nhưng là có chút ngơ ngẩn. Sài Kim là không nghĩ tới, Lâm Thần, lại có thể làm ra như vậy trả lời. Nguyên bản nàng là đã cho rằng, chính mình xem như là chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất. Có thể làm ra một cái tin tức lớn, thế nhưng nàng nhưng không nghĩ đến, Lâm Thần lại như vậy hoàn mỹ, làm được loại này trả lời. Không những không thể bởi vì trả lời không cẩn thận, bị chính mình khanh đến, còn thuận lợi vô cùng xảo diệu hóa giải, mà chính mình vào đúng lúc này, nhưng là nằm ở một cái vô cùng bất lợi tình cảnh. Nếu như, chính mình không cách nào hoàn mỹ đưa ra một cái giải đáp. Như vậy, có phiền phức, sẽ là chính mình, vào đúng lúc này, ở nơi đó xài kim, nhất thời chính là rốt sáng lên, cẩn thận nghĩ đến một lát thời gian, này xài kim ở một khắc tiếp theo, đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, trước mắt chính là bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói rằng, thế nhưng, Lâm tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một câu nói, vậy thì là ngài cảm thấy đến ngài làm như vậy là đúng sao? Dù sao khoảng cách tám quốc, liên quân, đã qua hơn trăm năm, những này khu vực, đối với cho chúng ta thần hoa xâm lược đã đình chỉ. Hiện đang chú ý, là toàn cầu kinh tế hóa, ngài làm như vậy có phải là có sai lầm bất công? Nghe lời nói này Lâm Thần, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau đó nhìn ở nơi đó xài kim, mở miệng nói, ngươi muốn nhìn tiểu thuyết đều ở cổng Bắc tiểu thuyết mạng cho ngươi được rồi. Ngươi người phóng viên này, có một số việc là không thể nói lung tung có biết hay không? Cái gì gọi là, bọn họ đối với thần hoa xâm lược, là đã qua? Lâm Thần lắc đầu nói, bọn họ đối với thần hoa xâm lược, chưa bao giờ đình chỉ quá, chỉ có điều loại này xâm lược, từ vừa mới bắt đầu minh đao thực thương mạnh mẽ chiếm đoạt, biến thành trên kinh tế, vô hình cướp giật thôi, ta liền nói cái thực tế ví dụ được rồi, chúng ta muốn nói ô tô, giá cả tiện nghi chắc nịch xe là cái gì, phòng trừng tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên, sẽ là tiểu chúng, một khoản đế quốc Đức xe xí, năm ngoái tiêu thụ 207 vạn chiếc xe, thần hoa thị trường chiếm giữ 10%. Quốc dân trong lòng tiểu chúng xe chính là tiện nghi chắc nịch. Thế nhưng sự thực thật sự như vậy sao? Tất cả mọi người nhất thời sững sờ. Lẽ nào, không phải như vậy? Lâm Thần trầm mặc 2 giây, tiếp theo sau đó nói. Không sai, xác thực tiện nghi chắc nịch. Thế nhưng đó là nhằm vào hải ngoại thị trường. Thần hoa thị trường, tiểu chúng xe ăn bớt nguyên vật liệu. Khắp mọi mặt yếu đuối muốn chết. Chính diện A cột cường độ không đủ. Nếu như hai chiếc xe va chạm, phòng trừng tiểu chúng xe một hồi va chạm có thể để A cột trực tiếp gãy vỡ. Thân xe càng là có thể trực tiếp ao hãm đi vào, đồng thời tay lái trách đi trực tiếp chí tử. Này không phải ta nói, mà là sự thực bãi ở đây, năm ngoái người trung gian nghiên kiểm tra cũng đưa ra số liệu. Hơn nữa, tình huống như thế ở thần hoa khu vực đã là tồn tại nhiều năm, cũng không hiếm thấy. Nhìn loại này số liệu lời nói, ngươi còn dám tiếp tục nói với ta, bọn họ xâm lược đình chỉ quá. Lâm Thần mỗi một câu nói đều là nói năng có khí phách. Phòng trực tiếp bên trong, không ít người cũng là rơi vào trầm mặc bên trong. Trầm mặc một hồi lâu sau, phòng trực tiếp bên trong, cũng là có màn đạn xuất hiện. Xác thực, đây là lời nói thật, nhà ta có cái thân thích, mấy năm trước mua một chiếc tiểu chúng Passat, lái xe cùng ngày vô cùng cao hứng, cho tới lúc lái xe, không chú ý tới đối diện lái tới một chiếc Toyota, mà hai xe va chạm sau khi, chiếc kia Toyota chỉ là xẹp xuống thân xe, cho tới Passat, trực tiếp A cột loan, đơn giản người không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhẹ tiến vào bệnh viện. Ai, không chỉ là như vậy, ta vừa nãy tra xét dưới, người trung gian nghiên năm ngoái đưa ra số liệu đến xem. Tiểu chúng xe hệ số an toàn đều là lót đáy. Đệt, không phải chứ, lòng dạ đen tối như vậy. Nhà ta hôm qua mới cho một chiếc tiểu chúng xe nộp tiền đặt cọc a. Rời à, ta đến mau để cho người nhà xin hoàn tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây phòng trực tiếp ở trong, cũng là một trận tiếng nghị luận vang lên. Màn đạn cũng là trực tiếp soạt bảo, mà xài kim đối với này, vẻ mặt có chỉ còn dư lại lúng túng. Lâm Thần nhưng là mỉm cười nhìn mặt trước xài kim, nói, thế nào, ngươi còn có vấn đề gì không? Cứ việc có thể đề. Xài kim nghe lời nói này, vội vã, chính là một trận lắc đầu, nói, không, không còn. Lâm Thần cười cợt, sau đó nhàn nhạt nói, nếu không còn vậy thì tốt nhất, có một số việc, không phải đã nói đi tới, liền thật sự quá khứ, huống hồ, coi như thật sự xuất hiện kinh tế toàn cầu hóa, cũng không thể nói lịch sử liền có thể bị đã quên. Hoặc là nói cái gì, đi thay thế những người chết cho bọn họ thương dưới tổ tiên, đi tha thứ đám người kia. Chương 803, Rothschild phản kích, mấy câu nói năng có khí phách. Mặc dù nói lời nói này đạo lý vô cùng cạn hiện ra dễ thấy, thế nhưng hiện tại, không ít người nhưng là từ lâu quên cái này đạo lý đơn giản nhất. Xính ngoại, tinh thần đảo quốc người, thậm chí càng là tồn tại mấy người, có thể cho hải ngoại một cái nào đó manga, bên trong một ít không hợp lý, trêu chọc nào đó đoạn lịch sử nội dung, tiến hành tẩy địa, đồng thời, ở nơi đó trực tiếp đại biểu tất cả mọi người, cho người tác giả kia xin lỗi, nói thần hoa người, là chính mình quá mức mẫn cảm, người như thế có thể nói, đúng là buồn nôn. Buồn nôn đến cực điểm, nói thật hay, Lâm Thần lời nói này, tuy rằng dễ hiểu, nhưng rất nhiều người nhưng là không lĩnh ngộ được. Nói thật sự, hiện ở trong nước đúng là cần phải cố gắng sửa trị. Một số cái mông đã sai lệch ra hỏa. Đúng đấy, Ta còn nghe nói, quãng thời gian trước liền ngay cả khả ái nhất nhân loại này văn chương đều bị di ra sách giáo khoa. Này CMN, cũng thực sự là quá phận quá đáng điểm chứ. Mẹ nó, rời à, nếu như thật sự cho di ra sách giáo khoa lời nói. Vậy thì đúng là, quá không làm người, ai, đây thật sự là, quá phận quá đáng a. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhất thời, đáy lòng chính là nổ. Tại đây phòng trực tiếp ở trong hùng hùng hổ hổ, mà cũng là vào đúng lúc này, phòng trực tiếp nhiệt độ trực tiếp nổ. Trên Inter tin tức liên quan tới Lâm Thần, trực tiếp làm nổ toàn trên mạng dưới, Weibo, từng cái hot search, trực tiếp cao cao treo ra. Hot search đệ nhất, Lâm Thần, ta chính là mò kim. Hot search đệ nhị, Lâm Thần nổ đối với chó chăn cừu. Hot search thứ ba, cái mông sai lệch CCTV phóng viên. Hot search thứ tư, chính thức có hay không tất yếu, sửa chỉ đã sai lệch cái mông mấy người. Hot search thứ năm, xài kim, từng cái hot search treo lên thật cao, liền mang theo xài kim. Thời khắc này cũng là bị mắng lên hot search, theo này một làn sóng dư luận oanh tạc, đạo diễn thất ở trong, lần này trực tiếp tổng đạo diễn, trực tiếp chính là hoảng rồi, vội vã, cũng chính là mở miệng nói, nhanh, mau mau cho ta cắt đến hiện trường, ta muốn cùng hiện trường nhân viên kết nối, còn bà nó, này CMN tình huống thế nào, theo này một làn sóng rít gào bên dưới, này cùng hiện trường xài kim trong lúc đó kết nối, cũng là nhất thời đường dây được nối, sau đó, một trận căm tức tiếng giống giận dữ, lúc này cũng là trực tiếp. Tại đây xài kim tay nghe bên trong vang lên, hắn sao, xài kim ngươi con mẹ nó là điên rồi sao, lại như thế nói chuyện với Lâm Thần, hơn nữa, ngươi là đầu óc giật à, trực tiếp thời điểm ngươi lại nói như vậy, ngươi cái quái gì vậy, nếu như không muốn tiếp tục làm, liền cút cho ta trở về, còn không mau mau, cho ta kết thúc trực tiếp, sau đó chạy trở về đến, ở một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ ở trong, ở nơi đó xài kim trong nháy mắt, cũng là sắc mặt trắng bệch, xong con bê, nàng biết, bản thân vào một khắc này, là muốn xong con bê. Vội vội vàng vàng, này xài kim kết thúc trực tiếp, làm xong tất cả những thứ này sau khi, này xài kim cũng chính là thần sắc phức tạp, bị hiện trường công nhân viên, trực tiếp lôi đi rồi, mà những hắn đó các ký giả, nhưng là giống như tránh né ôn thần tự, vội vã tách ra, dù sao, bọn họ cũng là hết sức rõ ràng, vừa nãy này xài kim phỏng vấn thời điểm, nói như vậy mấy câu nói, thật sự chính là não tàn, cái mông sai lệch, mà thừa cơ hội này, Lâm Thần cũng là cấp tốc rời đi, theo trực tiếp kết thúc, Lâm Thần nói cái kia mấy câu nói. Cũng là nhất thời, ở toàn trên mạng dưới truyền bá ra, trực tiếp thời điểm thu tần nội dung, càng bị chuyển đi mấy trăm ngàn thứ, truyền phát tin lượng cũng là đạt đến 30 triệu, mà tại đây một làn sóng phong trào bên dưới, chính thức mỗi cái bộ ngành, cũng là trực tiếp, nhấc lên quét sạch những này cái mông sai lệch chính thức nhân viên hành động. Đả kích cường độ to lớn, càng là vô cùng đáng sợ, mà Dương Thành sớm báo phó tổng kinh lý, một vị quan sĩ nhân viên quản lý, lúc này cũng là trực tiếp bị quét đi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trên mạng dưới, vỗ tay hoan hô. Theo tình huống như thế xuất hiện, không ít người cũng là vì đó rung một cái, nhìn ra rồi mặt trên quyết tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, người người tự nguy, cho tới xài kim, ở trở lại CCTV sau khi, chính là trực tiếp, bị đại trưởng cho khai trừ rồi. Mà mặt trên, càng là đối với xài kim, trực tiếp phong sát, mà cùng lúc đó, gia tộc Rothschild, Jared tâm tình vô cùng không được. Nhìn thuộc hạ của chính mình, cho báo cáo của chính mình, sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn, khóe miệng, càng là điên cuồng không ngừng co giật. Sau một khắc, hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ lạnh lẽo hạ xuống. Khốn nạn, những người này, lại dám phản bội chúng ta. Được, tốt, đã như vậy lời nói, như vậy, thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hiện tại đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, vẫn là theo chúng ta đứng ở trên một sợi dây chính là chứ. Đã như vậy liền để đế quốc mặt trời không bao giờ lặn ở trong. Sở hữu cùng Lâm Thần có quan hệ xí nghiệp, toàn bộ phong giết sạch. Mặt khác, chúng ta Rothschild có quan hệ xí nghiệp, cho ta ở toàn cầu trong phạm vi, toàn vị trí đi đánh lén Lâm Thần. Ta lần này, muốn cho Lâm Thần biết, chọc giận ta hạ tràng. Nghe lời nói này, ở nơi đó Vodka trong nháy mắt, sắc mặt có vẻ nghiêm túc lên. Sau đó, cũng là không khỏi nói, Jared tiên sinh, nếu như muốn làm như thế lời nói, là cần gia chủ phê chuẩn cùng ký tên. Chúng ta hiện tại, có cần thiết hay không? Thông báo nhà giới chủ. Theo lời nói này hạ xuống chớp mắt, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Không cần tiến hành cái khác thông báo, ta đã biết rồi, chuyện này, ta phê chuẩn, Lâm Thần, cái tên này tất nhiên sẽ trở thành uy hiếp đến chúng ta Rose người chiêu đức tồn tại. Bất luận làm sao, người này, chúng ta muốn toàn vị trí bóp chết. Nếu cái tên này, không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy chúng ta, liền để hắn triệt để, ở trên thế giới này biến mất. Băng lạnh tiếng nói hạ xuống, một cái tóc bạc trắng ông lão đi vào. Ở ông lão này trong ánh mắt, băng hàn sát khí bộc phát ra. Cảm thụ này cỗ sát khí, Jared đều là một trận run rẩy. Có điều sau đó, cũng chính là đứng lên. Đối với này lão giả trước mắt quốc cung, nói, Free gia chủ, ngài đã tới. Ông lão nghe lời nói này, cũng là mỉm cười, nói, Jared, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi cái này quyết sách, ta vô cùng yêu thích, Ngươi từ lúc nhỏ, ta liền là phi thường thưởng thức ngươi tài hoa. Bây giờ nhìn lại, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi. Ngươi cái này quyết sách, để ta cho rằng, ta có thể qua sang năm, đem vị trí gia chủ giao cho ngươi. Nghe lời nói này, ở nơi đó Jared, nhất thời đáy mắt tràn đầy mừng rỡ. Sau đó, chính là vội vã mở miệng nói, nếu đại nhân như vậy xem trọng ta, như vậy cái này lâm thần, ta tất nhiên sẽ để hắn, triệt để biến mất ở chúng ta tầm nhìn ở trong. Nghe lời nói này Free, khóe miệng cũng là đầy dẫy nụ cười. Sau đó, này Jared, chính là chính thức bắt đầu rồi, nhằm vào lâm thần tiến hành ra chiêu. Theo lần này ra chiêu, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn cái thứ nhất chính là hưởng ứng. M1, Anti-Global khống cỗ cùng Canary Wharf, vào đúng lúc này đều là gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hiến binh đội, thời khắc này trực tiếp chiếm lĩnh M1, Anti-Co-op, sau đó, cục tình báo mật cũng là trực tiếp, đối với M1, Anti tiến hành rồi phong tỏa, cho tới Canary Wharf quản lý bộ ngành, càng bị mạnh mẽ, chụp lên thủ tục không hợp quy vấn đề, sau đó mạnh mẽ tiến hành rồi thu hồi, cho tới Clyde Christian nhưng là bị mạnh mẽ đóng kín nhà xưởng. Nhưng mà cũng là vào đúng lúc này, toàn cầu cùng lâm thần có quan hệ xí nghiệp, thời khắc này cũng là dồn dập gặp không giống trình độ đả kích. LVMH, vô số hắc liêu bị run lên đi ra, ở thị trường chứng khoán trên cũng là gặp tài chính xung kích. Đảo quốc tư sinh đường, lúc này giá cổ phiếu cũng là một đường ngã xuống, vẫn cùng tư sinh đường là đối thủ một mất một còn mặt khác một xí nghiệp cao tia. Lúc này có một bút lượng lớn tài chính vào cổ, làm cho cao tia giá trị thị trường bão táp. Đồng thời cùng lúc đó, này đảo quốc Mizuho thực nghiệp ngân hàng, nhưng là tao ngộ đảo quốc tài chính thính kiểm tra. Có điều cũng may, có một người tên là Giữa Trạch Loan thụ ngân hàng viên chức, thành công hỗ trợ vượt qua trận này kiểm tra. Mà không chỉ là như vậy, khu vực khác đại đại nho nhỏ xí nghiệp dồn dập gặp toàn vị trí đả kích, tỷ như Pinarello, Fiat chờ chút một loạt hàng đầu xí nghiệp đều là gặp không rõ tài chính xung kích. Mà những xí nghiệp này như không phải là bởi vì là thuộc về vòi nước lời nói, phòng trừng ở đụng phải tài chính xung kích trong nháy mắt đó đã là trực tiếp bị xung kích tan vỡ rồi. Dù sao những xí nghiệp này hoàn toàn là mức vô cùng khổng lồ, chỉ là đối với tất cả những thứ này lâm thần hiện nay vẫn là hoàn toàn không biết. Hắn lúc này đang ngồi ở trong nhà, nhìn mình bảng điều khiển hệ thống, rơi vào trầm tư. Gần nhất khoảng thời gian này, chính mình đánh dấu thu được đều là thuộc về một loạt công năng thẻ, hoặc là nói là một loạt kỹ năng, mà những kỹ năng này đối với lâm thần mà nói tác dụng có thể nói là hoàn toàn không lớn. Hệ thống đến tột cùng là muốn làm gì? Lâm thần cau mày nghĩ, mà cũng là lại giờ khắc này, lâm thần đặt tại một bên điện thoại di động cũng là đột nhiên vang lên. Chương 804, tối không nên dây vào người. Liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, này điện thoại tới cũng không phải là người khác, thình lình là Trần Tử Nhược cho mình gọi điện thoại tới. Nhìn Trần Tử Nhược điện báo, lâm thần lông mày thoáng nhăn lại, sau đó liền chính là đem điện thoại này tiếp lên. Này Tử Nhược, làm sao? Điện thoại chuyển được sau khi lâm thần quay về Trần Tử Nhược hỏi, Lâm tổng, có chuyện lớn rồi. Hả? Nghe Trần Tử Nhược lời nói, lâm thần không khỏi rất nghi hoặc, có chuyện lớn rồi, chuyện này có thể ra đại sự tình gì? Lâm thần ở cái kia vẻ mặt hơi có vẻ hơi nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Ngồi ở chỗ đó lâm thần không khỏi chính là mở miệng hỏi, Lâm tổng, chúng ta hải ngoại công ty hiện tại đều là xảy ra vấn đề rồi. Ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn M1, NT hiện nay bị đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chính thức cho trực tiếp thủ tiêu, mà chúng ta Canary Wharf nhưng là bị bọn họ chính thức cho tuyên xưng thủ tục không hợp quy, cưỡng chế tiến hành rồi thu về. Mà Clyde Christian nhà xưởng nhưng là bị mạnh mẽ đóng kín, cho tới Fiat tập đoàn cùng LVMH tập đoàn hiện tại gặp nghiêm trọng tài chính đả kích. Pinarello công ty nhưng là tao ngộ khu vực rộng lớn lùi đơn, hạ du phân tiêu thương, càng là tao ngộ khu vực thế giới dưới lòng đất uy hiếp đe dọa, cho tới công ty của hắn tình huống trước mắt cũng là vô cùng không dễ chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, lâm thần biểu hiện có thể nói là vô cùng không dễ nhìn. Loại này phạm vi lớn nhằm vào đả kích, lâm thần vào đúng lúc này xem như là trực tiếp ngửi đi ra mấy phần không đúng, trong này tuyệt đối là có chút vấn đề. Tra được này sau lưng là ai đang sai khiến sao? Không cách nào tiến hành truy tìm. Đối phương sở hữu tư kim nguyên đầu đều là ở Thụy Sĩ ngân hàng ở trong, nơi này tuyệt đúng vậy, không cách nào thu được bất kỳ hữu dụng tin tức, Trần Tử Nhược lúc này nói rằng. Mà nghe lời nói này lâm thần sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Thụy Sĩ ngân hàng a, còn đúng là phiền phức. Nắm bắt chính mình huyệt thái dương, ở nơi đó lâm thần ngón tay cũng là nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Hắn hiện tại là vô cùng phẫn nộ, loại này phẫn nộ ở cuộc cải của chính mình đạt đến mức độ cực cao sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà thời khắc này nhưng là xuất hiện. Tử Nhược, ngươi cho ta tính toán dưới lần này đả kích gặp đối với ta danh nghĩa xí nghiệp tạo thành mức độ nào tổn thất, mặt khác cho những xí nghiệp này tiến hành chi, mặc kệ như thế nào lần này cũng phải làm cho bọn họ vượt qua. Mặt khác, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn phương diện ta cũng phải để bọn họ trả giá thật lớn. đụng đến ta xí nghiệp. Ha ha, chỉ là một cái hoàng thất, quá mức trực tiếp phế bỏ. Lâm Thần đáy lòng cười gằn, sau đó, cũng chính là ở nơi đó mở miệng nói, an bài cho ta máy bay, ngày mai cả ngày, từ Thần Hoa đi đến Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn đường hàng không Thanh Không. Ta phải tùy thời có thể là sử dụng. Nghe chính mình lão bản lời nói, ở nơi đó Trần Tử Nhược lạnh run. Đạo, phải, nói xong câu nói này sau khi, ở nơi đó Trần Tử Nhược, cũng là không khỏi ngụm nước nuốt. Đáy lòng lúc này cũng là một trận thở dài. Ở Trần Tử Nhược đáy lòng, có một cái dự cảm. Vậy thì là, này Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn, muốn xong xuôi, đắc tội rồi chính mình lão bản. Chỉ sợ, Nhật bất lạc, thật sự muốn bị trở thành Nhật đã mất. Mà này sau lưng con kia to lớn hắc thủ, chỉ sợ cũng là muốn triệt để tan thành mây khói. Mặc kệ, đối phương là cái gì cấp bậc tập đoàn tài chính, hoặc là nói, là gia tộc, xí nghiệp, đều muốn triệt để diệt. Dù sao, chính mình lão bản nổi giận cảnh tượng, đó là vô cùng đáng sợ. Điện thoại cắt đứt, bên cạnh Lưu Lệ Lệ, nhìn Lâm Thần băng hàn khuôn mặt, cùng với cái kia không cho chí phủ ngữ khí. Này Lưu Lệ Lệ cũng là mười phân biết rõ. Chuyện này, e sợ thật sự, là xảy ra chuyện lớn. Ở nơi đó Lưu Lệ Lệ, giờ khắc này cũng là nhìn Lâm Thần, nói, lão công, làm sao, có chuyện gì xảy ra sao? Hừm. Coi như thế đi, Lâm Thần gật gù, sau đó cũng là thở dài một hồi, sau đó, mở miệng nói, lần này sự tình, náo động đến vẫn là quá lớn, ta tiếp đó, là muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, ở nơi đó Lâm Thần, liếc mắt nhìn Lưu Lệ Lệ, sau đó, đột nhiên nói, chờ lần này kết thúc, ta cho ngươi một cái kinh hỉ chứ, nghe Lâm Thần câu nói này, ở nơi đó Lưu Lệ Lệ sững sờ, chợt, chính là gật gù, nói rằng, được, ta chờ ngươi, nói xong câu nói này, Lâm Thần cũng là đi đến gara, lái xe của mình. Thẳng đến lòng đất phòng thí nghiệm mà đi, lần này, hắn, chuẩn bị phải cho Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn. Một cái mạnh mẽ giáo huấn, đồng thời, hắn muốn để bọn họ, biết rõ, bọn họ, chọc tới bọn họ đời này, tối không nên dây vào người. PS, chính thức tiến vào cuối cùng phần kết, báo trước dưới, gần như sẽ ở số 20 trước sau xong xuôi, quyển sách này, cũng coi như là ta viết quá, dài nhất một bản ba cười. Chương 805, cảnh cáo, lòng đất, phòng thí nghiệm ở trong, Lâm Thần đứng ở nơi này, lạnh lùng nói. Rõ ràng, chủ nhân, ta ở, rõ ràng máy móc thanh âm vang lên, tiến hành giải toán, đối với công nghệ nén phân hạch hạt nhân tiến hành thôi diễn. Thôi diễn đến hạch tách ra lò phản ứng, đạt đến chỉ có to bằng bàn tay trình độ, sau đó, vẽ đi ra hạch tách ra lò phản ứng thiết kế đồ. Chú ý, cái này thay đổi sau khi bản vẽ, nhất định phải là hiện tại trái đất kỹ thuật có thể chế tạo ra. Vâng, chủ nhân, dự tính hoàn thành thời gian, 3 giờ, theo rõ ràng âm thanh hạ xuống sau khi, này rõ ràng vệ tinh. Bắt đầu rồi điên cuồng giải toán, thôi diễn, mấy vạn ức số liệu, vào đúng lúc này trực tiếp ở rõ ràng vệ tinh ở trong. Không ngừng lấp lóe quá khứ, vô số số liệu, điên cuồng ở nơi đó giải toán, mà Lâm Thần giờ khắc này, cũng là bắt đầu rồi để cho mình cánh tay máy, tiến hành sáng tạo người máy chiến đấu. Hắn lúc này, là triệt triệt để nổi giận, nếu như nói, này Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn, là lấy bình thường một cái thương mại hành vi, đối với mình xí nghiệp tiến hành xung kích lời nói. Như vậy, Lâm Thần cũng sẽ lấy thương mại hành vi. Tiến hành phong tỏa, đả kích, thế nhưng hiện tại, này Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn, dĩ nhiên trực tiếp, lấy vũ lực đến đối với mình xí nghiệp tiến hành đả kích. Như vậy, xin lỗi, Lâm Thần cũng không có ý định lưu thủ. Hắn dự định, để toàn thế giới nhìn, lửa giận của hắn, khủng bố cỡ nào, nếu này Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn hoàng thất như vậy. Như vậy, hắn, đơn giản, liền đại náo một hồi được rồi. Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn hoàng thất. Ha ha, Lâm Thần cười gằn, đáy mắt, cũng là lập lòe mấy phần sát phạt khí tức. Thời gian một chút trôi qua, 3 tiếng trôi qua, chủ nhân, công nghệ nén phân hạch hạt nhân thay đổi hoàn thành, nghe rõ ràng âm thanh hạ xuống, Lâm Thần khóe miệng, nhất thời lộ ra mấy phần nụ cười, cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi, nhìn xuất hiện ở điện thoại di động của mình trên bản vẽ. Lâm Thần một phen địa kiểm tra, nhìn hoàn thành bản vẽ, Lâm Thần không ngừng liên tục gật đầu, này bản vẽ, xác thực là có thể chế tạo ra, mặt trên các loại bên sản xuất thức, trên căn bản đều là thuộc về vượt thời đại sản phẩm. Nếu như nói, loại này bên sản xuất thức mặc cho nhân loại ta, chính mình đi nghiên cứu phát minh lời nói, mặc dù là vận dụng chương 9 máy tính, không có 50 hơn trăm năm, là căn bản là không có cách làm được. Thế nhưng hiện tại, ở rõ ràng điện toán quang tử phụ trợ dưới, vẻn vẹn chỉ dùng 3 tiếng, liền cho hoàn toàn chế tác đi ra. Này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Không thẹn là điện toán quang tử. Phần này sáng tạo cùng thôi diễn tốc độ, thực sự là thật đáng sợ. Một trận líu lưỡi sau khi, Lâm Thần cũng là đình chỉ cánh tay máy tiếp tục sáng tạo. Lúc này, ở trước mặt của hắn, người máy chiến đấu đã là chế tác xong xuôi, bởi vì trong nước kiểm soát, cùng với người máy ba đại pháp tắc, vì lẽ đó những người máy này nhiều nhất, cũng chính là đem người đánh ngất, sẽ không làm được đánh chết. Lại nói, lần này Lâm Thần mục đích rất đơn giản, hắn muốn làm, vẻn vẹn chỉ là diệt đi, Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn cái kia mục nát chế độ phong kiến. cho luận này khu vực, tới một lần màu đỏ thẫm gột rửa. Theo Tiêu Thanh Huyền ý nghĩ hạ xuống sau khi, hắn chính là đem bản đồ giấy truyền đạt đi vào cánh tay máy ở trong. Làm ra nguyên liệu sau khi, này cánh tay máy, liền bắt đầu sáng tạo. Sau đó, một hồi dài lâu sáng tạo, chính là chính thức bắt đầu rồi. Này hạch tách ra lò phản ứng, do cánh tay máy đến sáng tạo, thực cũng không khó, chủ yếu một cái chỗ khó, chính là ở chỗ cuối cùng hạch tách ra số lần, cùng với này bề ngoài cấp độ cách ôn tầng. Theo này, hình tròn hạch tách ra lò phản ứng chế tác, thời gian cũng là một chút trôi qua, lại là một canh giờ. Trong lúc Trần Tử Nhược đến rồi một lần điện thoại, nói cho Lâm Thần, hàng không đường hàng không đã là làm tốt, chỗ cần đến là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn sân bay. Còn hỏi lại, có hay không cần chính mình liên hệ dưới, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn phương diện đại sứ quán. Cùng với đối với đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chính thức tiến hành kháng nghị. Nghe lời nói này, Lâm Thần trả lời cũng là hết sức đơn giản. Tất cả những thứ này, hoàn toàn không cần, dù sao, sau đó, sẽ là một hồi gần như hàng duy đả kích. Mà ở sau một tiếng, một viên phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng chế tạo hoàn thành rồi. To nhỏ chỉ có to bằng lòng bàn tay, cho tới độ cao, chỉ có 2 cm, thế nhưng, bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu như chợt nổ tung lời nói, nhưng là đủ để đem 4, 5 cái thành thị, từ mặt đất trực tiếp xóa đi. Uy lực này, có thể nói là vô cùng đáng sợ, khủng bố. Đem này hạch tách ra lò phản ứng, chuyên trở ở chest plate trên, Lâm Thần mặc vào người, hơi hơi cảm ứng, chest plate uy lực có thể nói, trực tiếp tăng cao một cấp bậc, mà này, mới là chest plate, chân chính nên có uy lực. Hô, Lâm Thần khóe miệng, mang theo nụ cười, sau đó đem gấp gọn lại, chứa ở bên trong dương, đồng thời, nói, rõ ràng, xâm lấn đế quốc mặt trời không bao giờ lặn mạng lưới. Cho bọn họ phát sinh cảnh cáo, nói cho bọn họ biết, bọn họ chính thức cách làm ta vô cùng phẫn nộ. Ở trưa mai trước, nếu như đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chính thức, không cho ta một cái giải thích hợp lý cùng xin lỗi lời nói. Hậu quả tự phó, vâng, chủ nhân, rõ ràng bắt đầu rồi hành động, mà cũng là vào đúng lúc này, tại đây đế quốc mặt trời không bao giờ lặn mạng lưới. Trực tiếp chính là bị bắt cóc, sau đó, một chuỗi điện tử âm vang lên, chương 806, muôn người chú ý ngày mai. Thương trường trước cửa mang theo màn ảnh lớn, mọi người nhìn kỹ điện thoại di động màn hình, trong nhà máy truyền hình màn hình, văn phòng màn hình máy vi tính. Trong thang máy đưa lên quảng cáo màn hình, xe công cộng nhắc nhở xe tuyến đến thời gian màn hình. Rạp chiếu bóng truyền phát tin phim nhựa đại màn ảnh, tất cả lại tất cả màn hình. Vào đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ màn hình đen lên, cũng rất nhanh, màn hình ở không tới 10 giây sau, đột nhiên sáng lên ánh sáng, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ hình ảnh, chỉ có một đoạn tương tự ghi âm hình ảnh, ghi âm bên trong, một đạo hợp thành âm thanh, rất nhanh vang lên ở toàn bộ London bên trong. Các vị, các ngươi khỏe, âm thanh kết thúc. Toàn đế quốc mặt trời không bao giờ lặn sở hữu quan sát đến màn hình đám người. Trong nháy mắt này, bỗng nhiên sửng sốt, lạnh như băng âm thanh, lúc này tại đây đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Sở hữu liên tiếp mạng lưới thiết bị trên vang lên, tình huống thế nào, chuyện gì thế này, trên điện thoại di động của ta, làm sao đột nhiên xuất hiện âm thanh này, không biết a, đây là cái gì tình huống, tại sao lại như vậy, tất cả mọi người không ngừng mở miệng nghị luận. Các vị, các người đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chính thức, gần nhất liên tiếp hành vi, thành công, làm tức giận chủ nhân của ta Lâm Thần, thế nhưng chủ nhân của ta vô cùng từ bi, chuẩn bị cho các ngươi chính thức, cuối cùng 24 giờ tiến hành hối cải, xin lỗi, mà nếu như 24 giờ bên trong, các ngươi chính thức không có bất kỳ hối cải xin lỗi lời nói. Cái kia chủ nhân của ta sẽ cho các ngươi, một cái khó có thể quên được giáo huấn, liên tiếp điện tử âm, không ngừng chính là vang lên, hiện tại, tiến vào đếm ngược, sau đó, này công cộng thiết bị điện tử, chính là trong nháy mắt tiến vào cuối cùng 24 giờ đếm ngược. Mà thời khắc này, toàn bộ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn trên dưới. Sở hữu cư dân, chính là nổ, ta đi, đây là cái gì một cái tình huống? Lâm Thần, lẽ nào là thần hoa cái kia Lâm Thần sao? Đây là chuyện ra sao? Thần hoa cái kia Lâm Thần, làm sao trong chớp mắt, theo chúng ta chính thức bắt đầu rồi tuyên chiến? Ngươi không quan tâm xã hội tin tức sao? Mới nhậm chức vị kia quốc vương Henry, gần nhất mới vừa để hiến binh cùng cục tình báo mật. Mạnh mẽ đóng kín Lâm Thần, ở chúng ta đế quốc mặt trời không bao giờ lặn sở hữu xí nghiệp. Pháp. Cái tên này nổi điên làm gì? Lại làm chuyện như vậy? Trời mới biết đây, thế nhưng phỏng chừng chính là chuyện này, để người ta cho chọc điên đi. Có điều, từng cái người, theo chúng ta một toàn bộ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn tuyên chiến. Đây cũng quá không tự lượng sức chứ, mọi người dồn dập chê cười. Sau đó, cũng là ở nơi đó lắc đầu. Mà lúc này, chuyện này, cũng là cấp tốc bắt đầu rồi lên men. Toàn trên thế giới dưới, các phương tiện truyền thông lớn, tranh nhau đưa tin, nước Mỹ BBC, khẩn cấp tình thế. Lâm Thần tuyên bố cùng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hoàng thất khai chiến. Đảo quốc Nhật bán tin tức, siêu khẩn cấp, thần hoa Nguyên Long xã trưởng Lâm Tang cùng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hoàng thất tuyên. Chiến, thần hoa QQ tin tức, khiếp sợ, Lâm Thần gọi hàng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hoàng thất. Đồng thời yêu cầu đối phương xin lỗi, liên tiếp đưa tin bên dưới. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn trong hoàng thất. Henry sắc mặt, có thể nói là đen kịt vô cùng. Sau đó, nhìn mặt trước hai người, nói, coi trời bằng vung, này Lâm Thần, thực sự là coi trời bằng vung. Hắn lại vẫn còn ở nơi này uy hiếp ta. Cái tên này, thực sự là coi trời bằng vung. Henry gào thét, trên mặt chỉ còn dư lại vô tận tức giận. Sau đó, liền chính là nhìn về phía trước mắt, nói, Jared tiên sinh, Vodka tiên sinh, chuyện này ngài hai người cho rằng, ta nên xử lý như thế nào? Ở nơi đó Jared, chỉ là cười cợt, sau đó, nói, cái tên này, có điều là phô trương thanh thế thôi. Lần này có chúng ta gia tộc Rothschild cho ngươi chỗ dựa. Này Lâm Thần, không đáng sợ, Thần Hoa không phải nước Mỹ hoặc là phương Tây khu vực. Hắn ở Thần Hoa chỉ là cái hơi lớn hơn một chút thương nhân thôi. Không cách nào cho ngươi tạo thành uy hiếp gì. Jared lắc đầu, cười lạnh nói, chờ giải quyết cái này Lâm Thần sau khi, ta liền để những người, dám phản bội ta ra hỏa biết. Phản bội ta Jared, là cái gì dạng một cái hạ tràng. Nơi này Jared, lạnh mở miệng cười nói rằng, mà theo lời nói này hạ xuống sau khi, ở nơi đó Henry, cũng là rốt cục đến thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, có Jared tiên sinh lời nói này, ta trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm a. Nói sau khi xong, này Jared cũng chính là ở nơi đó, tiếp tục nói, nếu này Lâm Thần, chỉ là phô trương thanh thế lời nói, vậy ta cũng không có gì đáng sợ. Vậy ta liền nhìn, ta liền không cho hắn nói xin lỗi, hắn có thể làm gì ta? Jared cười lạnh nói, sau đó, trên mặt cũng chính là lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Mà ở một mặt khác, một cái lão phu nhân, ngồi ở một chỗ trong nhà gỗ nhỏ, tuy rằng cả người có một loại, không nói ra được hào hoa phú quý cảm, nhưng, trên mặt nhưng là mang theo vài phần già nua, cùng uể oải, nàng lúc này, xem TV trên tin tức, cũng là sâu sắc thở dài một hồi. Tên nghiệp chướng này, chung quy là để chúng ta đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Hướng đi tiêu vong a. Thời gian liền như thế, từng điểm trôi qua, người của toàn thế giới dân, lúc này đều là ở lưu ý ngày mai, mà liền như thế, 24 giờ quá khứ, muôn người chú ý ngày mai, đến, chương 807, máy móc vây thành, 24 giờ vừa qua, muôn người chú ý, lúc này, tại đây đế quốc mặt trời không bao giờ lặn bầu trời. Vô số giá tin tức trực tiếp máy bay trực thăng ở nơi đó trôi nổi. Những này máy bay trực thăng tin tức cơ cấu, hoàn toàn là các đại chủ lưu truyền thông, hiện tại, bọn họ đều là ở đây trực tiếp, mà... Thời khắc này, cũng là muôn người chú ý, này 24 giờ, bất kể là Thần Hoa, vẫn là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chính thức, đều không có phát biểu bất kỳ thanh minh, chính thức có thể nói, gần như là lạ kỳ yên tĩnh, mà lúc này, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn khách sạn Intercontinental bên trong. Lâm Thần tại đây tầng cao nhất tổng thống phòng riêng ở trong chờ đợi. Theo thời gian vừa đến, rõ ràng âm thanh chính là vang lên, chủ nhân, này 24 giờ bên trong, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì cử động. Hừm, ta biết rồi, rõ ràng, Lâm Thần lạnh lùng nói, sau đó, chính là tiếp tục mở miệng nói, rõ ràng, liên hệ Elizabeth II, nương theo câu nói này hạ xuống sau khi, ở nơi đó rõ ràng, chính là bắt đầu rồi tự động điện thoại quay số, ở gọi điện thoại sau, này so với Elizabeth II thế điện thoại, cũng chính là chính thức đường dây được nối, Elizabeth nữ sĩ, Lâm Thần thanh âm lạnh lùng vang lên, Lâm tiên sinh, Elizabeth đệ nhị thanh âm vang lên, không biết Elizabeth nữ sĩ, cân nhắc làm sao, ở nơi đó Lâm Thần. Liếc mắt nhìn này Elizabeth II, hỏi, ây, đối với đề nghị của Lâm tiên sinh, ta đồng ý, Elizabeth đệ nhị cười khổ nói, chỉ là đang nói xong câu nói này sau khi, cả người chính là già nua rồi vô số lần. Ngày hôm qua vào buổi tối, này Elizabeth II, chính là nhận được Lâm Thần điện thoại, lúc đó, Lâm Thần chính là quay về này Elizabeth II, nói rồi một chuyện, vậy thì là nếu như ngày mai, này Henry vẫn là không biết hối cải, không tiến hành xin lỗi lời nói, như vậy, Lâm Thần sẽ trực tiếp, diệt này Henry. Mà hắn muốn cho Elizabeth đệ nhị một lần nữa ngồi trở lại vương vị. Đến ở bề ngoài, nắm quyền cái này đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Đương nhiên, vào lúc ấy Elizabeth II, chỉ là một con rối, một cái tính chất tượng trưng vật biểu tượng, rồi cùng hiện tại đăng bái như thế. Mà Lâm Thần sẽ làm ra như vậy quyết sách, thực cũng là có chính mình suy tính. Một, chính mình cần lôi cái đại kỳ. Hai, ở diệt này Henry sau khi ngồi ở vương vị mặt trên, nhất định phải là chính mình người. Chính là bởi vì hai điểm này, Lâm Thần mới gặp liên hệ Elizabeth đệ nhị. Nghe Elizabeth đệ nhị lời nói, Lâm Thần nở nụ cười, sau đó, liền thản nhiên nói, Elizabeth nữ sĩ, đây tuyệt đối là ngươi từng làm, tối quyết định chính xác, như vậy chờ ta bắt này Henry sau khi, vẫn là cần ngài đứng ra, quay về nhân dân cả nước nói chuyện, cho tới màn ảnh mà, lập tức liền gặp đưa đến trước mặt của ngài, kính xin ngài mở ra mặt phía bắc cửa sổ, theo câu nói này hạ xuống sau khi, này Elizabeth đệ nhị cả người nhất thời sững sờ, thế nhưng sau đó, vẫn là đánh mở ra cửa sổ hộ, theo cửa sổ mở ra sau khi, một cái gánh màn ảnh, có người lớn chừng ngón cái loại nhỏ người máy, trực tiếp từ không trung bay tới, sau đó, vững vàng rơi vào bên trong gian phòng trên bàn. Tại đây sau khi, hai mắt ở trong ánh sáng bắn mạnh mà ra, Đảo qua này Elizabeth đệ nhị sau khi, cũng chính là mở miệng nói, xác nhận thân phận, Elizabeth 2, nữ sĩ chào ngài, ta là phỏng vấn người máy, ngài lưu lại chỉ cần quay về ta màn ảnh nói chuyện, là có thể toàn vị trí tiếp sóng. Nhìn tình huống này, ở nơi đó Elizabeth 2, đã là há hốc mồm, người máy này to nhỏ, còn có trí năng trình độ, thực sự là đáng sợ, nhỏ như vậy một cái người máy, lại có thể làm được toàn vị trí tiếp sóng, như vậy nếu như nói, người máy này vận dụng ở điều tra, hoặc là ám sát phương diện lời nói, ở nơi đó Elizabeth 2, đã là không dám tưởng tượng, sau đó, cũng là càng ngày càng cảm thấy thôi, Henry trêu chọc Lâm Thần, quả thực chính là ngu ngốc hành vi, mấu chốt nhất, ngu như vậy bức người, vẫn là chính mình đời sau. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, Thang Ninh Nhai, mặc dù nói Henry không lo lắng Lâm Thần, thế nhưng vẫn như cũ, vũ trang đến tận răng, lúc này Thang Ninh Nhai, phụ cận 3 cây em bên trong, có thể nói là võ trang đầy đủ, 50 mét một cái chạm gác, đều là phân phối đầy đủ hết vũ khí, 20 phút một lần lưu động tuần tra, cách đó không xa trên mái nhà, trên căn bản là 10 mét một cái sniper, tất cả những thứ này lực lượng vũ trang, có thể xưng phải nghiêm mật đến cực điểm, gió thổi không lọt. Chỉ thiếu chút nữa đem xe tăng đại pháo vận đưa tới. Hừ hừ, coi như cái kia Lâm Thần, thật sự muốn làm gì ta, ta nghĩ hắn cũng là không có một chút nào biện pháp đi. Mà không chỉ là này Henry nghĩ như vậy, không ít nhìn trực tiếp nhân viên, cũng là như thế nghĩ tới, mà ngay ở ý nghĩ này hạ xuống sau khi, một trận tiếng nổ vang rền, nhưng là đột nhiên vang lên, tất cả mọi người nghe này một trận âm thanh, cũng là trực tiếp sửng sốt, mà ngay ở màn ảnh truyền qua sau khi, bọn họ, trực tiếp, cầm bị kinh rơi mất, mẹ nó, đây là tình huống gì? Máy móc vây thành sao? Chương 808, một gậy quật ngã, lít nhà lít nhít người máy chiến đấu, quét mắt qua một cái đi, ngoại trừ người máy ở ngoài, lại không gì khác, tình cảnh này, thực sự là để người tê cả da đầu, lòng sinh sợ hãi, máy móc vây thành, cái con này sợ, đã là tốt hơn hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đầy mặt hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này, đáy lòng, tràn đầy kinh ngạc, mà ở nơi đó Henry, đối với tất cả những thứ này cũng là trực tiếp choáng váng. Nơi này phát sinh tất cả. Thực tại chính là để Henry bị trực tiếp chấn kinh rồi. Thế nhưng sau đó, này Henry cũng chính là lấy lại tinh thần. Hừ, hy vọng một đám người máy. Ha ha, những người máy này, có thể làm những gì? Henry cười gằn, sau đó chính là lúc này, truyền đạt mệnh lệnh, xạ kích, để các hiến binh xạ kích. Những người này, có điều là người máy thôi. Để các hiến binh, đem những người máy này, bắn cho ta thành nát bét. Ở nơi đó Henry, lớn tiếng mà mở miệng nói. Theo Henry ra lệnh, sở hữu hiến binh cũng là thu được tin tức. Sau đó, sắp xếp thành một cái phương trận, bắt đầu rồi hướng về người máy xạ kích, một phát phát viên đạn, hóa thành màn mưa, quay về người máy quét bắn xuyên qua, mà ở nơi đó người máy, cũng là ngay lập tức, cảm nhận được đạn này hóa thành màn mưa, lúc này, chính là cấp tốc phân tán ra, ở đây tránh né này đầy trời viên đạn, thời khắc này, sở hữu hiến binh, cùng với ở nơi đó Henry, cũng là bỗng nhiên phát hiện một cái, có thể xưng phải sợ hãi sự thực, đó chính là bọn họ cho rằng vô địch súng ống cùng với viên đạn. Ở những người máy này trước mặt, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới, căn bản cũng không cách nào bắn chúng ở nơi đó người máy, mà hiện tại, những người máy này cũng là hóa thành cuồng phong, trực tiếp xung kích lại đây, trong tay cũng là xuất hiện từng cây cây gậy. Quay về những hiến binh này đánh hạ xuống, ầm ầm ầm, từng cây cây gậy, ở đánh bên dưới, những này đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hoàng gia hiến binh, toàn bộ chính là ngã vào nơi đó, sau đó, bất tỉnh nhân sự, tất cả những thứ này phát triển vô cùng cấp tốc, hầu như là có thể nói, chính là ở trong chớp mắt. Lần này, tất cả mọi người đều là ngu ngốc, các nơi trên thế giới, nhìn sự thực tiếp sóng cư dân bình thường, đều là ngơ ngẩn, đặc biệt đế quốc mặt trời không bao giờ lặn người bình thường. Lúc này cả người là ngơ ngẩn, không phải nói, những này hoàng gia hiến binh, là thuộc về trong nước lực chiến đấu mạnh mẽ nhất sao? Không phải nói, bọn họ là phụ trách bảo vệ hoàng thất an toàn sao? Là mạnh nhất tấm khiên sao? Thế nhưng, cái gọi là mạnh nhất sức chiến đấu, mạnh nhất tấm khiên, lại bị một những người máy, cầm cây gậy lớn búa ngã xuống. Chuyện này, quả thực chính là sợ hãi, quả thực chính là khó mà tin nổi. Thần Hoa, chính thức chiến khu, sở hữu chiến khu cao tầng, giờ khắc này đều là bị sợ rồi, người khác hay là không biết, thế nhưng bọn họ vẫn là rõ ràng, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hoàng gia hiến binh. Thực lực vẫn có, nguyên bản bọn họ cho rằng, những người máy này, muốn đối phó những hiến binh này, e sợ còn cần tiêu tốn một chút thời gian. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ nhưng là phát hiện, chính mình sai rồi, những người máy này thực lực, thực sự là, đáng sợ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền cho toàn bộ đánh ngã, mà thời khắc này, đáy lòng của bọn họ, cũng là sinh sôi một ý nghĩ, vậy thì là nếu như nói, bọn họ đem người máy này quy mô lớn tập trung vào chính mình trong nước quân sự sử dụng lời nói. Như vậy kết quả, Thần Hoa chiến khu cao tầng, là có mấy phần động lòng, cho tới Henry, lúc này đã là bị dọa đến ngã xuống, cả người đáy mắt cùng đáy lòng, đều là hoảng sợ, không thể, đây tuyệt đối không thể, tại sao lại như vậy? Đây là giả, giả, Henry liên tục nói, sau đó, cũng chính là lớn tiếng mà nói. Đúng rồi, mau mau thông báo xuống, nắm chặt, điều động xe tăng máy bay oanh tạc lại đây. Ta muốn đem những người này, cho nổ thành cặn bã. Lúc này Henry, là thật sự hoảng rồi, mà ở nơi đó thư ký, nghe lời nói này, trên mặt lúc này cũng là có chút không dễ nhìn lắm. Sau đó, liền chính là trầm giọng nói rằng, Henry tiên sinh, kính xin ngài không muốn ăn nói linh tinh, ngài nói những này, cũng không thể điều động tới được. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta này phải làm sao? Henry vội vã, mở miệng nói, mà nghe lời nói này, ở nơi đó thư ký, nhưng là trầm giọng mở miệng nói, ta kiến nghị ngài, tốt nhất vẫn là lập tức, đứng ra tiến hành đầu hàng nói xin lỗi đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Henry tiên sinh, mặc dù nói ta thật sự không muốn thừa nhận, thế nhưng, chúng ta là không thể, có thể đấu thắng Lâm Thần. Nghe lời nói này Henry, nhất thời sắc mặt chính là tái nhợt, sau đó, cũng chính là kiên định nói, đầu hàng, đừng hòng mơ tới, nếu ngươi không muốn, vậy tự ta đến, theo câu nói này hạ xuống. Ở nơi đó Henry, lúc này liền chính là nắm lên một bên điện thoại, lớn tiếng nói, lập tức cho ta để xe tăng vào thành. Chương 809, tuyệt vọng, ầm ầm ầm, theo Henry mệnh lệnh ban xuống kết thúc, có điều là khoảng một phút, một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên, toàn bộ đế quốc mặt trời không bao giờ lạn bách tính bình thường. Đang xem trực tiếp bọn họ, hoàn toàn là phát sinh một trận kinh ngạc thốt lên, xe tăng, lại là xe tăng, loại này đại sát khí, lại vào thành, hơn nữa, tiến vào vẫn là London loại này, quốc tế phương diện đại đô thị, loại này quốc tế đại đô thị, nếu như có cái không cẩn thận lời nói, như vậy hậu quả, sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Nương theo loại ý nghĩ này ở tại bọn hắn đáy lòng hạ xuống sau khi theo đầu bên kia điện thoại, Henry mệnh lệnh ban xuống sau khi cái này xe tăng nổ súng, theo một phát pháo đạn nổ ra, một phát pháo đạn mang theo ngọn lửa nóng bỏng quay về phía trước lượng lớn người máy, chính là trực tiếp nổ ra, sau đó trực tiếp đánh vào phía trước cơ khí trong đám người, theo tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phía phòng ốc đều là phát sinh một trận kịch liệt rung động, sóng khí càng là trực tiếp đem cửa sổ kính đều cho chấn động nát bét. Mà theo này một phát pháo đạn đánh ra, ở nơi đó một phần người máy không kịp né tránh, trực tiếp liền bị nổ nát tan. Nhưng mà, ở phòng làm việc này ở trong, thư ký nhưng là lúc này lớn tiếng mà hô. OMG, Henry, ngươi điên rồi sao? Ngươi để xe tăng vào thành thì thôi, ngươi lại còn để hắn nổ súng. Này nếu như nói, không cẩn thận đánh chúng, là bên cạnh cư dân lâu lời nói, ngươi phải làm sao? Thư ký lớn tiếng mà chất vấn, nàng không dám tưởng tượng, loại này quyết sách, lại sẽ là vua của một nước làm ra quyết định. Phải biết, loại này quyết sách, quả thực cùng người điên làm quyết định, không còn khác biệt, mà ở nơi đó Henry, lúc này đã là điên cuồng. Đối với thư ký lời nói, có thể nói là gần như mắt điếc tai ngơ, trên mặt ngoại trừ giữ tợn ở ngoài, lại không gì khác, chỉ là ở nơi đó mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn không nhìn ra được sao? Hiện tại những khác không trọng yếu, trọng yếu chính là, đem Lâm Thần cái này hung bạo khủng phần tử, triệt để tiêu diệt hết, cho tới có người bình thường chết rồi, cái kia chết rồi không sẽ chết, bọn họ chính là ta chết. Chính là vĩ đại đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chết. Bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh, cảm thấy kiêu ngạo. Henry lớn tiếng nói, điên rồi, ngươi đúng là điên rồi. Henry, ta phát hiện ngươi đúng là điên rồi. Phác, ta không làm, ta hiện tại liền lập tức từ chức. Nói sau khi xong, bí thư này lúc này chính là lắc đầu, có chút cảm thấy đến sợ sệt lao ra văn phòng. Nàng lúc này, hầu như là đã kết luận, này Henry đầu óc không bình thường, tuyệt đối là điên mất rồi. Mà cùng lúc đó, sở hữu đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, cùng với người của toàn thế giới, đều là ở tức giận mắng, chỉ cảm thấy, cái này xe tăng vào thành, đồng thời còn nã pháo quyết sách, quả thực chính là điên rồi, đặc biệt một ít London người bình thường, càng là cảm thấy đến kinh hoàng. Phác, này CMN là ai làm quyết sách, quả thực đầu óc không dễ xài, chết tiệt, ở trong thành phố nổ súng, chẳng lẽ nói bọn họ liền không nghĩ đến, nếu như đánh chúng rồi người bình thường cư dân lâu làm sao bây giờ sao? Hẳn là có rút đi đi, phụ cận hẳn là không có ai mới đúng, nơi nào có rút đi à? Ta chính là ở tại Thang Ninh Nhai phụ cận, chúng ta cho đến bây giờ, đều không có thu được bất kỳ chính thức yêu cầu rút đi tin tức. Đồng thời đối với xe tăng vào thành, chúng ta cũng là hoàn toàn không biết. Cái gì, cái kia tại sao có thể như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Nhật bất lạc người bình thường, trực tiếp chính là tâm thái nổ, mà không chỉ là người bình thường, liền ngay cả Lâm Thần cùng với Elizabeth II, đều là trực tiếp há hốc mồm. Đối với làm như vậy, cảm thấy khiếp sợ, dù sao, cái này quyết sách, quả thực chính là bệnh thần kinh mới sẽ làm ra đến. Mà Elizabeth II, ở há hốc mồm sau khi, càng nhiều chính là oán giận, bi ai, lúc này, Henry ở phòng làm việc này bên trong, lớn tiếng mà tiếp tục gào thét, nã pháo, nã pháo, nã pháo, nương theo một trận gào thét, xe tăng bên trong, thao tác đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hiến binh, nhất thời chính là vừa căng thẳng, sau đó, đang không có triệt để nhắm vào tốt thời điểm, chính là trực tiếp, đè xuống nã pháo nút bấm. Hoành, nương theo một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, một phát pháo đạn phát bắn ra ngoài, đồng thời là thẳng đến xa xa một tòa chừng 30 tầng cư dân căn hộ mà đi. To lớn đạn pháo xé rách không khí, trực tiếp chạy như bay mà ra. Lần này xe tăng bên trong tất cả mọi người trực tiếp dọa sợ, mà cư dân lâu bên trong còn ở cuống quýt thoát đi sơ tán người bình thường, càng là loạn thành một nồi cháo. Tuyệt vọng tiếng reo hò đầy dãy chỉnh đống nhà lớn. Trên internet không ít nhìn thấy màn này người bình thường, ngoại trừ tức giận mắng ở ngoài, chính là chỉ có thể không ngừng địa vẽ ra thập tự giá, ở nơi đó điên cuồng cầu khẩn, chỉ chờ đợi có thể có kỳ tích xuất hiện. Mà cũng là lúc này, này một phát pháo đạn đã là đến căn hộ nhà lớn khoảng 10 mét vị trí. Mà ngay ở tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, này phát pháo đạn nhưng là đột nhiên dừng lại ở không trung. Đồng thời, một đạo khắp toàn thân bị sắt thép cái bọc hình người giáp máy thình lình xuất hiện ở này đạn pháo trước, hai tay trực tiếp đem này đạn pháo nắm thật chặt, để không cách nào tiếp tục đi tới mảy may. Chương 810, Iron Man, đạn pháo khó có thể đi tới mảy may. Lâm Thần ăn mặc chest plate bàn tay, liền như thế gắt gao đem cầm lấy, mà bởi vì bị bàn tay cầm lấy duyên cớ, vì vậy, này ngòi nổ cũng là không thể bị làm nổ. Này một viên đạn pháo, trực tiếp chính là bị trở thành đạn tịt. Tình cảnh này xuất hiện, thực tại chính là làm cho tất cả mọi người bị chấn động đến. Mọi người ở nơi đó biểu hiện dại ra, nhìn trước mắt tình cảnh này, trong tròng mắt, hiển lộ hết chấn động, cùng không dám tin tưởng. Sau một khắc, trực tiếp sở hữu khán giả, trực tiếp chính là nổ tung. Mẹ nó, ta CMN có phải là con mắt bỏ ra? Ta thánh mẫu Maria à? Ai có thể nói cho ta? Ta có phải là con mắt bỏ ra? Đây là Iron Man, làm sao có khả năng? Thứ này lại có thể là Iron Man? Trời ạ lỗ, ta đúng là choáng váng. Iron Man lại xuất hiện. Ai có thể nói cho ta? Cái này Iron Man, đến tột cùng là cái gì người? Trong khoảng thời gian ngắn, trên quốc tế, một mảnh xôi trào, nhìn trực tiếp trong video. Cái kia trên người mặc chest plate nhân loại, tất cả mọi người trực tiếp kích động hỏng rồi, đáy mắt mang theo vài phần nóng rực, mà lúc này, chính đang sơ tán London cư dân, cùng với ở nơi đó lính thiết giáp cùng với hắn hiến binh. Trong đầu nhưng là đã hỗn loạn thành một nồi cháo, nhìn liền như thế đứng thẳng trên không trung, hai tay nắm chặt đạn pháo Iron Man, vẻ mặt đã là một mảnh dại ra. Chuyện này, đây là giả đúng không? Ta có phải là đã cho ngủ mơ hồ? Không thể, đây tuyệt đối là không thể. Chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ xuất hiện? Iron Man chặn lại đạn pháo. Oh my god, xin ngươi nói cho ta, tất cả những thứ này đều là giả được không? Lúc này, Lâm Thần chậm rãi hạ xuống rồi, đứng ở nơi đó sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước, sau đó, đem này đạn pháo tiện tay đặt tại một bên, khuôn mặt áo giáp tự động co rút lại, lộ ra mặt mũi chính mình, nhìn về phía trước, vẻ mặt thản nhiên, sau đó, cũng chính là từng bước một hướng về phía trước đi đến. Theo Lâm Thần tiếp cận, Henry đã hoảng rồi, nhìn từng bước tiếp cận đến Lâm Thần, trực tiếp ra lệnh, các ngươi mở cho ta pháo. Nổ súng, mau mau a. Thế nhưng lúc này, những người này đã là bị sợ mất mật. Đối với lời nói này, trên căn bản là mắt điếc tai ngơ. Ở nơi đó sở hữu hiến binh, nhưng là từng bước một bắt đầu rồi lùi về sau. Bọn họ sợ sệt, hoảng sợ, dù sao, đối diện nhưng là Iron Man a. Trực tiếp đem to lớn súng tăng đạn, đều cho ngăn trở Iron Man a. Bọn họ có điều là một đám hiến binh thôi. Chuyện này làm sao đánh? Đánh cây búa, mà xe tăng bên trong. Pháo thủ hỏi, tiểu đội trưởng, chúng ta mở hay không mở pháo a? Trưởng lớp này trừng một ánh mắt ở nơi đó pháo thủ. Nói, nã pháo, mở cái cây búa, người con mẹ nó muốn chết chính mình đi, chớ đem ta kéo lên. Này CMN mở cái cây búa pháo. Nhìn tình cảnh này, trên internet không ít người nhưng là dồn dập bắt đầu rồi ồn ào. Mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ. Ở Iron Man những người ở bên trong, lại là Nguyên Long Lâm Thần. Hí, khủng bố như vậy, Lâm Thần dĩ nhiên đáng sợ như vậy khủng bố. Chờ đã, các ngươi liền không hiếu kỳ sao, Nguyên Long đến cùng có bao nhiêu hack khoa học kỹ thuật a? Vừa nãy tay không chặn lại rồi đạn pháo, tuy rằng đạn pháo không nổ, nhưng nhìn dáng vẻ, coi như là nổ tung Lâm Thần cũng không sợ chứ. Vậy này liền khủng bố a, điều này cần giảm sóc hiệu quả có thể không phải lớn một cách bình thường a. Như thế đáng sợ giảm sóc kỹ thuật, rời ạ, ta không dám tiếp tục nghĩ đến a. Không chỉ như vậy, còn có cái kia phản trọng lực thiết bị đầy, như thế khủng bố cân bằng, là làm thế nào đến? Lâm Thần hack khoa học kỹ thuật, quá mạnh điểm đi, nếu như không phải cái này là chính thức tiếp sóng lời nói. Ta cũng hoài nghi ta đang xem khoa huyễn tảng lớn. Chờ đã, ta thật giống nhìn thấy đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hiến binh. Bị Lâm Thần cho dọa lui. Dọa lui rất bình thường đi. Dù sao hiện tại Lâm Thần, vậy cũng là Iron Man. Đổi thành là ta, ta phỏng chừng đều cho sợ vãi tè rồi. Có điều nói thật, điều này cũng so với Go chiến sĩ cường chứ. Go chiến sĩ sợ không phải mới vừa nhìn thấy, liền trực tiếp quỳ nâng cờ hàng. Này CMN cũng có thể nhục Go. Thật không nghĩ tới. Hả, trên lầu, ngươi vì sao là 4 chữ, mà không phải 5 chữ? Có phải là ám chỉ 5 chữ không được? Trong nháy mắt, trong nước tiếp sóng, đúng là rơi vào một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong. mà trên thế giới không ít hắn khu vực. Nhìn Lâm Thần cái này kỹ thuật, đều là trực tiếp choáng váng, nhưng mà sau đó, chính là trực tiếp rơi vào một mảnh trong yên tĩnh, đồng thời cũng là đang suy nghĩ, như thế nào cùng Lâm Thần trong lúc đó tạo mối quan hệ. Có điều, đúng là có một cái địa khu, thủ lĩnh bắt đầu rồi khắc ý nghĩ, lúc này, Đông Nam Á, A Tam khu vực người bình thường, đối với chuyện này nhưng là trực tiếp sôi trào. Đi Mô lão tiên, lúc này cũng là trực tiếp, bắt đầu rồi một phen lên tiếng. Chương 811, hoảng sợ Henry, Đi Mô lão tiên lúc này trực tiếp chính là ở Twitter trên phát biểu, thuộc về mình ngôn luận, thần hoa đối với đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hành vi, là thuộc về xâm lược hành vi, loại hành vi này là bị thế giới khinh thường, thần hoa tất nhiên muốn đối với này trả giá nên có đánh đổi. Nếu không thì, nhất định phải đụng phải toàn thế giới nhân dân trừng phạt. Theo như thế một cái Twitter phát sinh, không ít A Tam cư dân mạng, hiện tại cũng là dồn dập nhảy ra ngoài. Lão tiên nói không sai, thần hoa hành vi, thực tại khiến người ta chơ chẽn. Trong khoảng thời gian ngắn, lượng lớn quần chúng đối với loại hành vi này, dồn dập biểu thị phỉ nhổ, thậm chí còn biểu thị, chính mình sẽ không lại tiếp tục, đi chống đỡ Nguyên Long thương phẩm. Sau đó còn có phẫn nộ cư dân mạng, trực tiếp đập phá kho trò chơi. Thế nhưng loại hành vi này, có vẻ như thật sự chính là không có gì tác dụng. Dù sao nên dùng vẫn phải là dùng, cho tới ở một mặt khác, thần hoa cư dân mạng mặc dù nói muốn nói cái gì. Thế nhưng là phát hiện, chính mình căn bản không lời nào để nói, mà ở một mặt khác, Lâm Thần lúc này đã đẩy lên này đường Tôn Ninh số 10 trước cửa. Một cước trực tiếp, đá văng này đường Tôn Ninh số 10 cổng lớn, đường Tôn Ninh số 10 bên trong. Henry lúc này, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, trong tay cầm một cái shotgun, họng súng đen ngòm, chỉ vào ở nơi đó Lâm Thần. Hoảng sợ chính là mở miệng nói, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ở nơi đó Henry, trên mặt tràn ngập sợ sệt cùng hoảng sợ. Theo lời nói này hạ xuống sau khi, Henry oanh một tiếng, bóp cò, thế nhưng, này shotgun đánh vào áo giáp bên trên, nhưng là liền một điểm dấu vết, đều không thể lưu lại. Không thể, ở nơi đó Henry đầy mặt sợ hãi súng trong tay, lần thứ hai đè xuống cò súng, ầm ầm ầm, liên tiếp ba súng đánh ra, vẫn như cũ là như vậy. Mà lúc này, Lâm Thần đã là đi tới này Henry trước mặt. Đồng thời, lạnh lò phản ứng hạt nhân năng lượng vận chuyển, trên cánh tay một cái lỗ nhỏ bộc phát ra một bó chùm sáng. Này chùm sáng ngưng tụ, sau đó, hóa thành một vệt ánh sáng nhận, xé tan, quang nhận chém qua, nòng súng trực tiếp từ trung gian gãy vỡ mở. Mà lần này, Henry trực tiếp chính là bị dọa co quắp ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Henry, ngươi đã xong xuôi, nói xong câu nói này, Lâm Thần trực tiếp một cước đá ra, hoa, một ngụm máu tươi phun ra, Henry thân thể bay ngược ra ngoài. Nặng nề va chạm ở mặt sau bức tường tiến lên, thân thể run rẩy không ngừng. Không, ngươi không thể như vậy. Không thể, ở nơi đó Henry sợ hãi vạn phần. Ta là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đế vương. Ngươi không thể như vậy. Ở nơi đó Henry, lớn tiếng mà mở miệng nói. Mà nghe lời nói này Lâm Thần, chỉ là cười gằn lại. Thật sao, nói xong câu nói này sau khi, Lâm Thần trực tiếp đánh một cái búng tay. Theo cái này búng tay hạ xuống, toàn thế giới sở hữu uốc màn hình, đều là hóa thành hắc ám. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới yên tĩnh lại, mà ở một khắc tiếp theo, một khuôn mặt xuất hiện ở trước màn ảnh. Này, là Elizabeth đệ nhị, nhìn màn ảnh ở trong lão nhân, Henry con người bỗng nhiên co rụt lại. Không thể, cái này không thể nào, các ngươi làm sao sẽ tìm tới hắn, làm sao sẽ, Henry vẻ mặt kinh hoàng. Mà cũng là ở đây khác, một trận lạnh như băng thanh âm vang lên. Chào các vị, ta là Elizabeth II, rất xin lỗi quấy rối đến các vị. Thế nhưng liền chuyện ngày hôm nay, ta nhất định phải đứng ra làm cái thanh minh. Đầu tiên, Đim Thôn lão tiên ngôn từ là hoàn toàn không chính xác. Lâm Thần tiên sinh hành động, đều không là cái gì xâm lược hành vi, mà vừa vặn ngược lại, tất cả những thứ này hành vi đều là thuộc về một loại viện trợ hợp pháp hành vi. Ngay ở mấy ngày trước, ta bị ta dòng dõi Henry, cho giam lỏng lên, Henry giả tạo tất cả, do đó thay thế được vị trí của ta. Thế nhưng tất cả những thứ này, đều là thuộc về một loại nghiêm trọng làm phản hành vi. Vì thế, ta mời đến Lâm Thần tiên sinh, đến giúp đỡ ta đoạt lại quyền lực, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là ở ta thụ ý nghĩ, Lâm Thần tiên sinh mới tiến hành. Theo này một cái video vừa ra, toàn thế giới, tất cả xôn xao, tất cả mọi người, đều là há hốc mồm. Trước nhục mạ Lâm Thần những người kia, trực tiếp chính là ngơ ngẩn. Nguyên lai, này không là cái gì cái gọi là xâm lược, mà là chân thực, trợ giúp chống đỡ xâm lấn. Mà bọn họ hành động, hoàn toàn chính là ác ý đi bôi đen tất cả những thứ này. Thời khắc này, tất cả mọi người có thể nói là xấu hổ không chịu nổi. Ở nơi đó sắc mặt đỏ lên. Cho tới nguyên bản đập phá kho trò chơi cái kia player, càng là vô cùng lúng túng, há hốc mồm, sau đó, trực tiếp qua một tiếng khóc thảm, mà càng thêm lúng túng, là Modi lão tiên, lúc này hắn này điều Twitter, đã là có hơn 100 triệu xem lướt qua, càng là có không ít ảnh chụp màn hình lưu truyền đi. Thế nhưng lúc này mới phát biểu này điều Twitter, không tới 10 phút, tất cả những thứ này chính là hai cực xoay ngược lại. Này là mất mặt đến thực sự là quá nhanh, Đinh Hồn lão tiên chỉ cảm thấy trên mặt đùng đùng đùng đau, cho tới càng thêm tức giận, nhưng là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn cư dân bình thường môn. Bọn họ đối với Elizabeth vô cùng yêu thích, thế nhưng hiện tại, Elizabeth đệ nhị lại là bị này Henry cho giam lỏng lên, thêm vào những ngày gần đây, Henry làm chuyện ngu xuẩn, điều này thực làm cho tất cả mọi người hoàn toàn là oán giận. Lúc này, trên Inter đã là một mảnh, chống lại Henry âm thanh, phẫn nộ đám người, càng là hận không thể tay xé ra Henry, mà ở nơi đó Henry, lúc này nhưng là vẻ mặt khủng hoảng. Không, không phải thật sự, tất cả những thứ này đều không đúng thật sự, cái này không thể nào. Nghe lời nói này, ở nơi đó Lâm Thần, chỉ là một trận cười gằn, sau đó bỗng nhiên chính là một cước đá ra. Oanh, này một cước sức mạnh vô cùng to lớn, ở nơi đó Henry nhất thời đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Mà này vẫn là Lâm Thần đã khống chế sức mạnh kết quả. Nếu như không khống chế lời nói, liền này chess play sức mạnh, phòng trường liền có thể trực tiếp đưa Henry đi gặp Thượng Đế. Nhìn ở nơi đó Henry, Lâm Thần cũng là lạnh lùng nói, hừ, nói một chút coi đi, tất cả những thứ này, là ai ở sau lưng sai khiến ngươi? Lâm Thần lạnh lùng nói, hắn có thể không tin tưởng, tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên, chỉ bằng mượn một cái Henry, căn bản không cái này năng lực, có thể làm được tất cả những thứ này. Nghe lời nói này Henry, khuôn mặt giãy giụa, hoàn toàn không nói một lời, nhìn bộ dạng này Henry, Lâm Thần vẻ mặt lạnh lùng, sau đó cười gằn lại, nói, ha ha, Henry, ta khuyên người tốt nhất vẫn là bây giờ nói ra đến. Nếu không thì, liền hiện tại các ngươi Nhật Bất Lạc nhân dân, đối với sự phẫn nộ của ngươi tâm tình, ta muốn là đem ngươi ném đến bên trong đám người, ngươi ngẫm lại xem, chính ngươi hạ tràng là cái gì. Theo câu nói này hạ xuống sau khi, ở nơi đó Henry, trên mặt sợ hãi, cũng là càng ngày càng nồng nặc. Dù sao, liền hiện nay đám người kia phẫn nộ, nếu như mình bị ném vào lời nói, chỉ sợ, sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Vẫn là không nói sao? Lâm Thần cười gằn lại, sau đó chính là một cái tóm chặt Henry cổ áo, năng lượng hạt nhân chuyển động. Thân thể từ từ lơ lửng giữa trời. Ta nói, Henry rốt cục sợ sệt, vội vã chính là la lớn, là gia tộc Rothschild, là bọn họ để ta làm việc. Chương 812, không để cho các ngươi gia tộc Rothschild trở thành lịch sử. Ta liền không họ Lâm, theo lời nói này hạ xuống, ở nơi đó Lâm Thần, đáy mắt hàn ý lấp lóe. Gia tộc Rothschild, gia tộc này, có thể nói là toàn bộ châu Âu gia tộc lớn nhất. Không có một trong loại kia. Ở cao nhất thời điểm, gia tộc Rothschild đã từng nắm giữ toàn cầu 80% kinh tế. Mặc dù là hiện tại, chí ít cũng là ám nằm trong tay khoảng chừng 30% kinh tế. Không nghĩ đến, lại là Rothschild, đêm này Henry cổ áo buông ra, Lâm Thần ánh mắt không ngừng lập lòe, mà ở nơi đó Henry, lúc này nhưng là cười gằn, mở miệng nói rằng, ha ha, Lâm Thần, ngươi coi như đem ta từ ở vị trí này quăng xuống đến. Có thể có ích lợi gì? Gia tộc Rothschild, đây chính là chúng ta châu Âu, đứng đầu nhất gia tộc, ngươi hiện tại đắc tội rồi Rothschild người, như vậy ngươi hạ tràng cũng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Rothschild sức mạnh, có thể so với ngươi tưởng tượng, khủng bố hơn nhiều lắm. Henry điên cuồng cười, lớn tiếng mà mở miệng nói, mà nghe lời nói này Lâm Thần, ánh mắt nhưng là vô cùng lãnh đạm, liếc mắt nhìn Henry sau khi, không lại tiếp tục nói chuyện. Thật sao, ha ha, cười gần hai tiếng, ở Lâm Thần trên mặt, toát ra đến rồi mấy phần khinh bỉ cùng xem thường. Sau đó, lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là trước tiên suy nghĩ một chút, chính ngươi đi. Nói xong câu nói này, Lâm Thần thao túng chess play. Nhất thời tại đây đường Tôn Ninh số 10 ở trong bay đi. Tại đây trong không khí, lưu lại liên tiếp tiếng nổ, liền liền thẳng đến khách sạn mà đi. Theo đến khách sạn sau khi, Lâm Thần cởi chess play, ở tự động trồng chất sau khi thức dậy, cũng chính là quay về rõ ràng mở miệng nói, rõ ràng, ta muốn Rothschild sở hữu tư liệu, bao quát Rothschild một ít bí mật không muốn người biết. Tốt chủ nhân, bắt đầu kiểm tra, theo rõ ràng vận chuyển, Lâm Thần ánh mắt lập lòe. Rothschild, ha ha, Lâm Thần một trận cười gằn, đáy lòng đối với Rothschild càng nhiều nhưng là xem thường. Đúng rồi, rõ ràng, mệnh lệnh sở hữu người máy chiến đấu trở về đợi mệnh. Tốt, chỉ lệnh đã truyền đạt. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thần cũng chính là ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi, ánh mắt lúc này nhưng là một trận lập lòe, đáy lòng nhưng là bắt đầu chờ mong. Này gia tộc Rothschild, đến tột cùng là có cái nào, không muốn người biết tin tức. Thời gian chính là một tí tẹo như thế chảy xuôi. Liền như thế, 15 phút trôi qua, ở một phút sau khi, rõ ràng tin tức cũng là rốt cục thu thập xong xuôi. Tin tức thu thập xong xuôi, hiện nay đã gửi đi đến chủ nhân điện thoại di động ở trong. Nương theo rõ ràng âm thanh hạ xuống sau khi, Lâm Thần cũng là không thể chờ đợi được nữa, đem điện thoại di động này mở ra. Sau đó, bắt đầu kiểm tra lên rõ ràng tin tức. Theo từng cái tin tức đảo qua, Lâm Thần vẻ mặt từ từ chính là rơi vào kinh ngạc bên trong. Này Rothschild, hiện nay lại còn nắm giữ toàn cầu 33% của cải. Cho tới thầm bên trong, càng là khống chế toàn cầu chí ít 3/10 khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Đồng thời, càng là nắm giữ một cái toàn cầu tính chất tổ chức ám sát. Cái tổ chức này tên, gọi là Quang Minh Gặp. Rời à, Này gia tộc Rothschild, thực tại là lại viết đáng sợ a. Hơn nữa nhất làm cho ta không nghĩ đến chính là, cái này to lớn gia tộc, lại còn nắm giữ châu Âu, nhiều như vậy hàng đầu lâu năm xí nghiệp. Hơn nữa không ít, vẫn là thuộc về nguồn năng lượng phương diện xí nghiệp. Chẳng trách lần này, sẽ như vậy điên cuồng muốn đem ta cho làm ngã đài. Đáy lòng một phen điện nỉ non sau khi, Lâm Thần cũng là rõ ràng. Này gia tộc Rothschild, hiện nay là nắm giữ châu Âu, chỉ ít 8 phần 10 nguồn năng lượng tính xí nghiệp. Hà Nam Hoàng gia xác bài, gia có thể cùng Gototo. Này ba nhà xí nghiệp, ở toàn cầu dầu mỏ thị trường, đều là có thể đi vào 10 vị trí đầu tồn tại. Mà chính mình đẩy ra dầu bảo, không chỉ là uy hiếp đến nguồn năng lượng mới lĩnh vực, càng làm cho dầu mỏ thị trường xuất hiện nhất định giảm bớt. Như vậy, này gia tộc Rothschild tự nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình. Hừm, này ba nhà xí nghiệp, Lâm Thần đáy lòng một trận trầm ngâm. Rothschild ở bề ngoài chỉ là chiếm cứ 30% cổ phần a, thế nhưng gián tiếp nắm cổ lời nói, đúng là nắm giữ 51%, đáy lòng một trận nỉ non. Mà nhưng vào lúc này, này Lâm Thần đột nhiên vì đó nở nụ cười, nói, ha ha, thú vị, có điều cái kia có thể làm sao? Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Lâm Thần cũng chính là trực tiếp mở miệng nói, rõ ràng, bấm Trần Tử Nhược điện thoại, tốt chủ nhân, bắt đầu kêu gọi Trần Tử Nhược, theo một trận tiếng chuông reo lên, Trần Tử Nhược điện thoại bị bấm, Lâm Tổng, có dặn dò gì sao? Cho ta đánh lén đồng thời thu mua, gia tộc Rothschild sở hữu xí nghiệp, liên quan với gia tộc Rothschild tin tức, ta lập tức gửi đi đến ngươi trong hòm thư. Được rồi Lâm Tổng, theo điện thoại cắt đứt, Lâm Thần đáy mắt hàn mang lóe lên, đáy mắt xẹt qua mấy phần tàn nhẫn. Lần này, ta không để cho các ngươi gia tộc Rothschild, liền như vậy trở thành lịch sử, ta CMN liền không họ Lâm. Nương theo Lâm Thần ý nghĩ hạ xuống, biêu kiện, cũng là chính thức phát đưa ra ngoài. Chương 813, toàn tuyến phản kích, thần hoa, Trần Tử Nhược mở ra chính mình hòm thư, sau đó, điểm đi vào bắt đầu rồi kiểm tra. Mà theo Trần Tử Nhược kiểm tra, này Trần Tử Nhược cũng là từ, hai mắt trừng lớn, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc tâm ý. Này trong hòm thư tin tức, thực tại chính là để Trần Tử Nhược sợ rồi. Dù sao, này trong hòm thư, chỉ ít 5 phần 10 tin tức, hẳn là thuộc về một cái gia tộc, chủ yếu nhất tin tức, phần lớn, đều là thuộc về mình căn bản không có tra được. Không nghĩ đến, mặc dù là quá khứ hơn một thế kỷ, này gia tộc Rothschild, vẫn là như thế khủng bố. Lại, chỉ ít đã khống chế toàn cầu, 3 phần 10 kinh tế. Đồng thời, toàn bộ châu Âu nguồn năng lượng, phòng trừng đều là cho Rothschild nắm tại trong tay. Ở nơi đó Trần Tử Nhược một trận líu lưỡi, có điều, kinh tế mạch máu là dầu mỏ. Ha ha, đột nhiên, Trần Tử Nhược nở nụ cười. Cả người lúc này cũng là một trận lắc đầu, nếu như nói, này gia tộc Rothschild kinh tế mạch máu, là hắn, hay là Lâm Tổng để ta đánh lén, ta còn sẽ cảm thấy phiền phức, thế nhưng dầu mỏ là kinh tế mạch máu, này không phải chờ bị ngược sao? Trần Tử Nhược trên mặt, lúc này cũng là có chút cân nhắc lên, nếu như muốn nói, trên thế giới kinh khủng nhất nguồn năng lượng đại lão là ai? Trần Tử Nhược khả năng trong thời gian ngắn còn không nói ra được. Dù sao, nguồn năng lượng xí nghiệp quá nhiều rồi. Thế nhưng nếu như muốn nói, trên thế giới dầu mỏ hoàng đế lời nói. Như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là Lâm Thần. Này thời gian nửa năm, Lâm Thần hầu như có thể nói là nắm giữ nửa cái vùng Trung Đông dầu mỏ. Bất kể là Saudi UAE, vẫn là Kuwait, cũng hoặc là nói là hai y dầu mỏ. Lúc này đều là bị Lâm Thần cho nắm giữ ở trong tay. Dù sao, A Mỹ dầu mỏ công ty, ở Lâm Thần chỉ đạo dưới. Hiện tại cũng là đang không ngừng mà nện tiền, mua mỏ dầu, thậm chí, liền ngay cả Mỹ Latin ủy bên trong REA, đều là cho bắt chí ít 8 phần 10 mỏ dầu. Có thể nói, lúc này Lâm Thần, chí ít nắm giữ toàn thế giới 5 phần 10 mỏ dầu dự trữ. Cho tới tất cả những thứ này tin tức, từ đầu đến cuối, đều không có công khai quá. Nếu không là Trần Tử Nhược là Lâm Thần thư ký, tất cả những thứ này Trần Tử Nhược đều sẽ không biết. Cho nên nói, nếu như thật sự đánh tới đến dầu mỏ chiến lời nói, Lâm Thần, là tuyệt đối sẽ không thua. Ây! Chỉ có thể nói, này Rothschild chọc phải người không nên chọc a. Một trận lắc đầu, này Trần Tử Nhược cũng chính là bấm A Mỹ dầu mỏ công ty tổng giám đốc điện thoại. Trần Bí Thư, theo điện thoại chuyển được sau khi, đầu bên kia điện thoại tổng giám đốc, vội vã chính là căng thẳng mở miệng nói, hừm, Lâm Tổng chuẩn bị đánh lén châu Âu dầu mỏ thị trường. Có thể làm được sao? Thuận tiện, đem Toto, Hoàng gia vỏ sò cùng với gia có thể ba gia công ty thu mua. Tất cả những thứ này, các người có thể làm được sao? Nghe lời nói này, này tổng giám đốc trực tiếp sửng sốt. Sau đó, cũng chính là lúc này, vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm, cái này là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. 3 tháng trước, ta khả năng không dám hứa chắc, thế nhưng hiện tại tuyệt đối là không thành vấn đề. Trần Bí Thư, thỉnh cầu ngài để Lâm Đồng yên tâm, này ba nhà xí nghiệp, trong vòng 3 tiếng quyết định. Hừm, vậy thì tốt, nói xong câu nói này, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Sau đó, này Tổng Giám Đốc cũng chính là chính thức bắt đầu rồi thao tác. Đánh lén châu Âu dầu mỏ thị trường, thực là vô cùng đơn giản. Trực tiếp cướp đi những xí nghiệp này mua sắm thương là được. Để trong tay bọn họ dầu mỏ, bị ép đánh ở trong tay. Tất cả những thứ này, chính là hoàn toàn có thể làm được. Nếu như nói, nửa năm trước bọn họ còn không dám như thế chơi. Thế nhưng hiện tại, A Mỹ dầu mỏ công ty hoàn toàn hoàn hảo có năng lực làm như vậy. Dù sao, cái kia khủng bố dầu mỏ dự trữ, hoàn toàn chống đỡ hắn làm như vậy. Mà cũng là thời khắc này, này tổng giám đốc cũng chính là bấm, châu Âu to lớn nhất dầu mỏ mua sắm thương điện thoại. Ha ha, áo ốc tiên sinh, chào ngài a. Một mặt khác, Trần Tử Nhược ở dặn dò A Mỹ dầu mỏ công ty sau khi chính là bắt đầu, ở hắn lĩnh vực, dồn dập bắt đầu dặn dò lại đi. Theo đối với từng cái xí nghiệp dặn dò, này Rothschild tỷ trọng khá nặng xí nghiệp, đều là bị Trần Tử Nhược dặn dò, mà đối với gia tộc Rothschild đánh lén chiến, thời khắc này, cũng là chính thức bắt đầu rồi. Thời gian một chút trôi qua, một mặt khác, gia tộc Rothschild bên trong, Free cùng Jared một già một trẻ, đều là ngồi ở trên ghế sofa. Hai người vào đúng lúc này, sắc mặt đều là vô cùng nghiêm túc. Đồng thời, hai người dồn dập, ở nơi đó không ngừng lặp lại truyền phát tin, Lâm Thần trên người mặc chest plate, ngăn trở đạn pháo tình cảnh đó. Thời khắc này, hai người sắc mặt đều là vô cùng nghiêm túc. Chết tiệt, người Đông Phương này, tại sao có thể có như vậy vũ khí đáng sợ? Jared bỗng nhiên đem cứng nhắc mạnh mẽ quăng ngã. Cái này áo giáp không đơn giản, bên trong kỹ thuật nếu như có thể được lời nói, Free trên khuôn mặt già nua toát ra đến rồi mấy phần kích động. Nghe lời nói này, Jared đáy mắt cũng là toát ra đến rồi mấy phần tham lam. Cái này áo giáp nếu như có thể chiếm được lời nói, như vậy bọn họ gia tộc Rothschild tối thiểu có thể lại trên một nấc thang. Thế nhưng vừa lúc đó, Vodka nhưng là đột nhiên hoang mang hoảng loạn xông vào. Chương 814, nắm giữ 50% mỏ dầu. Jared tiên sinh, Free tiên sinh, xảy ra vấn đề rồi, có chuyện lớn rồi. Vodka hoang mang hoảng loạn vọt vào, trên mặt mang theo sợ hãi cùng với sợ sệt. Theo này Vodka vọt vào, đồng thời vẻ mặt như vậy hoang mang, ở nơi đó Jared hai người nhất thời chính là nhíu mày lên. Nhìn như vậy Vodka trầm giọng mở miệng nói, Vodka không nên gấp gáp, nói một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Vodka hít sâu một hơi, sau đó vội vã chính là mở miệng nói, tiên sinh, gia tộc Rothschild sở hữu ngành nghề gặp toàn vị trí đả kích, đặc biệt chủ lực dầu mỏ sản nghiệp, ngay ở vừa nãy thời điểm, chúng ta sở hữu mua sắm thương đều đứt đoạn mất hiệp ước, quay đầu cùng A Mỹ dầu mỏ công ty trong lúc đó ký kết giá rẻ hợp đồng, mà chúng ta công ty của hắn giá trị thị trường trong nháy mắt thấp nhất đều là bốc hơi lên rơi mất 3%. Nghe lời nói này, ở nơi đó Jared trực tiếp hai mắt trừng lớn, chợt chính là thất thanh hô to, ngươi nói cái gì? Chúng ta dầu mỏ mua sắm thương cùng giữa chúng ta đứt đoạn mất hiệp ước, Vodka, ngươi không có đang gạt ta sao? Sao có thể có chuyện đó? Jared là tuyệt đối không tin tưởng. Free lúc này cũng là sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, sắc mặt âm trầm nhìn mặt trước Vodka nói, Vodka, ngươi nên là rõ ràng, nếu như nói ngươi nói dối lời nói, hạ chàng gặp là cái gì? Ở nơi đó Free biểu hiện không quen, Vodka trên trán mồ hôi liên tiếp chảy xuôi mà xuống, cả người nhưng là đứng ở nơi đó gian nan mở miệng nói, Free tiên sinh, ngài là biết đến ta đối với gia tộc Rothschild là thuộc về tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành, hừ, vậy ngươi đúng là nói một chút coi, này A Mỹ dầu mỏ công ty làm sao có khả năng có thể thôn dưới chúng ta châu Âu toàn bộ dầu mỏ cung cấp. Hắn A Mỹ dầu mỏ công ty tuy rằng dầu mỏ dự trữ lượng xác thực rất lớn, thế nhưng nuốt vào chúng ta toàn bộ châu Âu dầu mỏ cung cấp đó là tuyệt đối không thể. Free đầy mặt không tin tưởng, dù sao phải biết toàn bộ châu Âu cần dầu mỏ cung cấp lượng còn là vô cùng lớn lao, mà A Mỹ dầu mỏ công ty tuy rằng khai thác lượng vô cùng nhiều, thế nhưng liền hiện nay nó chiếm cứ thế giới số lượng trên căn bản là thuộc về A Mỹ dầu mỏ công ty, có thể cung cấp một cái cực hạn. Nếu như nói hơn nữa châu Âu lời nói như vậy, đây tuyệt đối A Mỹ dầu mỏ gặp căng thẳng cuối cùng rất khả năng làm mỏ dầu sớm khai thác xong. Này hoàn toàn không giống như là A Mỹ dầu mỏ công ty gặp làm việc sự tình. Chuyện này Vodka cũng là ngơ ngẩn, trong thời gian ngắn cũng không biết chính mình nên làm sao đi đáp lời. Chuyện này ta đã đang tra xét. Ở nơi đó Vodka nhỏ giọng địa mở miệng nói, này Jared mới vừa muốn nói gì? Ở một bên Free liền chính là mở miệng nói, được rồi, trước tiên chờ điều tra kết quả đi ra đi, chuyện này có điểm không đúng, mặt khác chuyện này chúng ta cần mau mau đi ứng đối, thông báo xuống, điều động tài chính chuẩn bị ứng đối xung kích. Xem ra cái kia Lâm Thần là phát hiện, bắt đầu tiến hành phản kích. Nghe lời nói này, Vodka lúc này bắt đầu sắp xếp lại đi. Theo một phen sắp xếp, tất cả mọi người cũng là chính thức bắt đầu thao tác lên. Thời gian một chút trôi qua, ở một phút sau khi, Vodka điện thoại di động vang lên, điện thoại chuyển được, nghe đầu bên kia điện thoại báo cáo sau khi, Vodka sắc mặt trắng bệch, cúp điện thoại sau khi, vào đúng lúc này Vodka cũng là không khỏi nuốt nước miếng, nói, tiên sinh, Rothschild bản thân quản lý công ty, giá cổ phiếu kéo thăng thất bại. Nghe lời nói này, ở nơi đó hai người nhất thời con mắt đều là căm giận, cho trực tiếp trợn tròn, ngươi nói cái gì? Hai người tràn đầy không dám tin tưởng, đùa gì thế, bằng vào chúng ta gia tộc Rothschild tài lực, còn không có cách nào kéo thăng giá cổ phiếu, Vâng, đúng thế, Vodka gật đầu, sau đó, liền chính là tiếp tục nói, đặc biệt dầu mỏ phương diện, sở hữu khách hàng, đều từ bỏ chúng ta từ công ty mua sắm, thống nhất địa lựa chọn A Mỹ dầu mỏ công ty, bởi vì A Mỹ dầu mỏ công ty giá cả, so với chúng ta muốn càng thấp hơn. Nghe lời nói này, ở nơi đó Jared vẻ mặt phẫn nộ, sau đó, cũng chính là gào thét, rác rưởi, các ngươi đám rác rưởi này, nếu bọn họ lựa chọn trả giá cách chiến, vậy chúng ta cũng đối ứng với nhau hàng giá cả thấp, không liền có thể lấy. Vodka biểu hiện vô cùng cay đắng, sau đó, cũng chính là tiếp tục nói, tiên sinh, cái giá này chiến, e sợ, chúng ta là thật sự không có cách nào đi đánh, không có cách nào đánh, chuyện cười, chúng ta làm sao liền không có cách nào đánh, bằng vào chúng ta gia tộc Rothschild tài lực, chẳng lẽ còn có thể không tiêu hao nổi à? Ở nơi đó Vodka thở dài, lắc đầu một cái, nói rằng, tiên sinh, lần này A Mỹ dầu mỏ công ty, trực tiếp vứt bỏ 5 cái điểm lợi nhuận suất, cái gì, lần này, không chỉ là Jared chấn kinh rồi. Liền ngay cả Free gia chủ, cũng là bị chấn động đến, 5 cái điểm lợi nhuận suất, Vodka, ngươi đang nói đùa à, để lợi nhiều như vậy, này Lâm Thần chẳng lẽ nói không dự định kiếm tiền à, hơn nữa để lợi nhiều như vậy, bọn họ có thể ăn được à, Free lớn tiếng mở miệng nói rằng, ta vừa nãy tra xét, này A Mỹ dầu mỏ công ty, trong thời gian nửa năm, trực tiếp cùng gián tiếp, nắm giữ trên thế giới 50% dầu mỏ chứa đựng, cùng với lượng lớn mỏ dầu, theo một câu nói như vậy hạ xuống, ở nơi đó hai người, thời khắc này, nhất thời chính là kinh ngạc đến ngây người. PS, cuối cùng 3 chương, dự tính ngày mai xong xuôi. Chương 815, triệt để diệt, nắm giữ toàn cầu 50% dầu mỏ dự trữ. Rời ạ, chuyện này, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người, vào đúng lúc này đáy lòng trực tiếp chính là vỡ tổ. Dù sao, toàn cầu 50% dầu mỏ dự trữ, số liệu này, thực sự là có chút quá mức đáng sợ, khủng bố điểm. Hơn nữa, liền chỉ cần số liệu này, chính là đã đặt vững một điểm. Vậy thì là, bọn họ gia tộc Rothschild, ở dầu mỏ phương diện này, đã là triệt để thất bại, triệt để thua với Lâm Thần, mà này một cái thất bại, vậy bọn họ gia tộc Rothschild, toàn thể một cái hàng năm thu vào khởi nguồn, chính là đã trực tiếp đổ nát 70%. Thời khắc này, này Free sắc mặt, đặc biệt trắng xám, đáy lòng, thời khắc này có thể nói là lo lắng như đốt, nhưng mà cũng là vào lúc này, căn phòng này cổng lớn, nhưng là bỗng nhiên, bị người cho đẩy ra, sau đó, mấy vị khắp khuôn mặt là lửa giận ông lão, chính là bước nhanh đi vào. Bên trong một ông lão, trực tiếp liền chính là mở miệng nói, Free, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao ngay ở vừa nãy thời điểm, chúng ta dầu mỏ công ty, thất lạc toàn bộ đơn đặt hàng? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ngươi là làm sao quản lý công ty? Ở nơi đó một ông già, trong lời nói, tràn đầy lo lắng, nghe lời nói này, Free phảng phất là thương già đi không ít tuổi, chợt sâu sắc thở dài một hơi, nói, chúng ta sở hữu đơn đặt hàng, đều bị A Mỹ dầu mỏ công ty cho cướp đi. Free trên mặt mang theo nụ cười khổ sở. Này A Mỹ dầu mỏ công ty, ở trong lúc vô tình, nắm giữ toàn cầu 50% dầu mỏ dự trữ, cùng với lượng lớn mỏ dầu, theo lời nói này đang rơi xuống sau khi, trong nháy mắt, trong phòng này rơi vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Sở hữu ông lão đều là trọn tròn mắt, đáy mắt, tràn đầy không dám tin tưởng ngạc nhiên. Free, nhưng vào lúc này, bên trong một ông già nhìn về phía Free, vì dừng tổn, ta hiện tại nhất định phải bán tháo trong tay cổ phiếu. Theo lời nói này hạ xuống sau khi, người lão giả này trực tiếp bấm chính mình trợ lý điện thoại. Chợt dặn dò lại đi, cầm trong tay cùng gia tộc Rothschild, có quan hệ cổ phiếu toàn bộ bắt đầu bán tháo. Về phần hắn ông lão, lúc này cũng là đồng dạng, dồn dập bắt đầu rồi tiến hành bán tháo. Mà đối với loại này bán tháo hành vi, ở nơi đó Free, vẻ mặt nhất thời, vô cùng khó coi. Sau đó, Free đứng dậy, nói, các vị, các ngươi xác định đều muốn như vậy sao? Các ngươi hiện tại bán tháo, là đối với gia tộc Rothschild phản bội. Đối với Rothschild phản bội, ở nơi đó một ông già, nhất thời chính là một trận cười nhạo, nói, ha ha, Free, ngươi có phải là quá đánh giá cao chính mình, nói chúng ta là đối với Rothschild phản bội, rõ ràng chính ngươi loại hành vi này, mới là đối với Rothschild phản bội, nếu không là sự bất lực của ngươi, chúng ta gia tộc Rothschild chủ yếu sản nghiệp, làm sao sẽ lạc làm ruộng này đĩa, chúng ta gia tộc Rothschild, hiện tại bộ dáng này, là ngươi một tay tạo thành, có thể nói, ngươi mới là chúng ta gia tộc Rothschild, to lớn nhất tội nhân, theo một trận kích phấn rít gào, này Free vào lúc này, xem như là triệt để nguy, cả người dài ra mỏ dài. Không biết nên nói cái gì, biểu hiện cũng là càng ngày càng già nua, mà ở nơi đó Jared, vào đúng lúc này biểu hiện, cũng là có vẻ có mấy phần tuyệt vọng. Khi hắn biết được, Lâm Thần sản nghiệp nắm giữ toàn cầu 50% dầu mỏ dự trữ thời điểm. Cả người chính là đã choáng váng, đồng thời, đáy lòng cũng là rơi vào sâu sắc tuyệt vọng. Theo thời gian một chút trôi qua, gia tộc Rothschild không ít xí nghiệp, dồn dập chính là bị xung kích liềng xiềng. Sở hữu chủ lực, phó chủ lực xí nghiệp, đều là rơi vào lớn nhất từ trước tới nay cảnh khốn khó. Cũng không phải bởi vì Lâm Thần có năng lượng lớn như vậy, mà là bởi vì, theo Lâm Thần xung kích, trên quốc tế không ít đối với những thứ này xí nghiệp. vẫn mắt nhìn chằm chằm hắn, tập đoàn cũng là dồn dập bắt đầu ra trận đánh kẻ xa cơ, mà liền ở tình huống như vậy, không ít xí nghiệp cổ phiếu nhất thời bắt đầu rồi rời khỏi sàn diễn. Có điều là ngăn ngắn 5 tiếng, gia tộc Rothschild xí nghiệp toàn tuyến trực tiếp tan rã rồi, mà lượng lớn công ty càng là trực tiếp tuyên bố phá sản, tiến vào tài sản thanh toán hình thức. Thời gian 5 tiếng, nguyên bản vẫn là thế giới hàng đầu gia tộc lớn Rothschild, thời khắc này trực tiếp bị trở thành một cái không đủ tư cách gia tộc. Ngoại trừ trong tay bất động sản cùng tài chính, liền cũng không còn bất kỳ đồ vật. Nhìn kết quả này, ở nơi đó Free khắp khuôn mặt là tuyệt vọng biểu hiện, mà lúc này, này Free cũng là thở dài một tiếng, nói, ai, có điều cũng còn tốt, chúng ta còn có những này bất động sản, cùng với tiền mặt, tối thiểu chúng ta còn bảo lưu có thể cơ hội Đông Sơn tái khởi. Theo Free ý nghĩ trong lòng hạ xuống, cái kia vodka nhưng là đột nhiên, lảo đảo vọt vào, Free tiên sinh, Jared tiên sinh, có chuyện lớn rồi, chúng ta Rothschild trang viên đất, bị người cho lấy đi, mà vừa nãy thời điểm, Thụy Sĩ bên trong ngân hàng chứa đựng tiền mặt, bị trong gia tộc hắn người, cho chia cắt sạch sẽ. Nương theo câu nói này hạ xuống sau khi, này Free mở trừng hai mắt, con người đều sắp muốn trừng đi ra. Ngươi nói cái gì? Chuyện gì thế này? Trước, lúc trước thời điểm, chúng ta trang viên vì tách ra thuế di sản, vì lẽ đó liền đem quyền tài sản, cắt cho Hoàng gia vỏ sò công ty. Thế nhưng ngay ở vừa nãy, Hoàng gia vỏ sò cổ phần của công ty bán tháo cổ phần, toàn bộ đều bị Nguyên Long công ty cho lấy đi. Vì lẽ đó ngay ở vừa nãy, Lâm Thần hắn tự mình đến nhà, lấy đi chúng ta Rothschild trang viên, mà lượng lớn không còn nơi ở gia tộc Rothschild người, toàn bộ đi đem bên trong ngân hàng tiền dư cho giành giật một hết rồi. Hiện tại chúng ta trong sổ sách tiền dư chỉ còn lại không tới 100 euro. Chương 816, bay về phía vũ trụ. Một câu nói giống như là một đạo phích lịch, tại đây Free trong đầu nổ vang. Ngươi nói cái gì? Jared lúc này không thể tiếp thu tất cả những thứ này, bỗng nhiên chính là đứng lên, nhìn mặt trước vodka, đáy mắt mang theo phẫn nộ, sau đó lớn tiếng nói, ngươi đừng nha cho ta nói lung tung. Chúng ta Rothschild nhưng là còn có mấy cái tài khoản, làm sao có khả năng gặp toàn bộ không còn. Vodka ở nơi đó há há mồm, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, căn phòng này nhưng là bị một cước đá văng. Lâm Thần đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, nói, liên quan với những này tài khoản, vẫn là ta tới nói đi. Lời ngươi nói những này tài khoản đã từng xác thực là tồn tại, thế nhưng sau đó bởi vì thuế di sản nguyên nhân, vì lẽ đó các ngươi cho thành lập trở thành quỹ từ thiện, mà những này quỹ từ thiện, nếu như ta không đoán sai lời nói, hiện tại một phần nhỏ là bị địa phương chính thức niêm phong, cho tới phần lớn, e sợ hiện tại đã bị ta mấy cái quỹ từ thiện cho toàn bộ chiếm đoạt. Lâm Thần chậm chạp khoan thai đi vào, trên mặt từ đầu tới cuối đều là mang theo một chút nụ cười, mà theo câu nói sau cùng hạ xuống sau khi, ở đây Free trước mắt nhưng là bỗng nhiên một hắc, sau đó phảng phất là bị rút khô sức mạnh, vô lực co quắp ngồi ở nơi đó, cho tới Jared nhưng là cắn răng, nắm đấm chăm chú siết chặt, sau đó con mắt rơi vào bên cạnh cái kia một bình rượu đỏ trên, gào thét vọt tới, Lâm Thần, Jared trong tay rượu đỏ cao cao giơ lên, quay về Lâm Thần đầu, chính là trực tiếp đập xuống, sức mạnh khổng lồ, mang theo đến rồi một trận tiếng xé gió, mà cũng là cùng lúc đó, số một bỗng nhiên lao ra, hoành, một cước mạnh mẽ đá ra, Jared cấp tốc bay ngược ra ngoài, sau đó va chạm ở trên vách tường, trong miệng cũng là oa phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, ra tay với ta, a, xem ra ngươi vẫn là không biết rõ tình huống a. Lâm Thần cười gằn, đáy mắt lúc này có băng lạnh hàn mang né qua. Số một, đem cái tên này đánh một trận, sau đó ném ra ngoài. Vâng, số một lạnh như băng gật đầu, chợt liền chính là hướng về ở nơi đó Jared đi đến. Theo số một tới gần, này Jared trên mặt rốt cục hiện lên sợ hãi. Không, không được, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây a. Jared lớn tiếng mà hô, trong lời nói sợ hãi tâm ý càng ngày càng nồng nặc. Nhìn ở nơi đó số một, tràn đầy hoảng loạn, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể, ngươi làm như vậy lời nói, trái với pháp luật, ngươi không thể. Ở nơi đó Jared tràn đầy hoảng sợ mở miệng nói, trái với pháp luật. Lâm Thần đột nhiên xì xì nở nụ cười, nói, nguyên lai ngươi còn biết pháp luật, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không có pháp luật cái này khái niệm đây. Có điều, coi như ngươi có pháp luật khái niệm, cái kia có thể làm sao, hiện tại trái với pháp luật chính là ngươi, nơi này hiện tại là thuộc về chúng ta Nguyên Long tài sản của công ty. Trong phòng tất cả đều là thuộc về Nguyên Long sở hữu. Ngươi tự ý xông vào nơi này, đồng thời hư hao một bình giá cả ở 10 vạn euro trên dưới rượu đỏ. Vì lẽ đó ta để vệ sĩ đem ngươi đánh ra đi. Có vấn đề gì không? Lâm Thần mỉm cười mở miệng nói, mà ở nơi đó Jared, nghe lời nói này, nhất thời chính là ngơ ngẩn, trong đầu ong ong, hoàn toàn chính là một đoàn hồ dán. Ta, chuyện này, còn chưa chờ Jared nói cái gì, số một cũng đã ra tay, cho tới Lâm Thần, nhưng là cười híp mắt nói, vị tiên sinh này, không biết ngươi là chính mình lăn ra ngoài đây, vẫn là ta khiến người ta đem ngươi ném ra ngoài đây. Free nghe lời nói này, cả người sắc mặt đen kịt, sau đó đứng lên, hít sâu một hơi, sau đó cũng chính là hướng về bên ngoài đi đến, Hừ, chính ta rời đi, mà ngay ở Free, mới vừa đi ra cổng lớn, đáy lòng bắt đầu tính toán, muốn làm sao trả thù thời điểm, mấy chiếc xe bỗng nhiên đứng ở trước cửa. Sau đó, từ phía trên đi xuống hai cái chính thức nhân viên. Free tiên sinh, chúng ta là chi cục thuế, căn cứ điều tra của chúng ta, các ngươi gia tộc Rothschild ở Go trong khu vực có lượng lớn trốn thuế lậu thuế hành vi. Hiện tại như thế đối với ngài tiến hành gọi đến, bắt đầu từ bây giờ ngài có quyền giữ yên lặng, thấy luật sư, thế nhưng ngài nói tới mỗi một câu nói, đem sẽ trở thành bằng chứng trước tòa, nhìn ở nơi đó công văn, này Free nhất thời con mắt trừng lớn, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, mà theo công văn mặt trên mỗi một điều bị đảo qua sau khi, này Free mắt tối sầm lại, đồng thời, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, cả người triệt để ngất quá khứ. Hắn biết, thời khắc này, bọn họ Rothschild, triệt để xong đời, thời gian trôi qua, một đêm thời gian trôi qua, theo một đêm thời gian lên men, gia tộc Rothschild phá diệt tin tức, trực tiếp trở thành ngày thứ hai quốc tế đầu đề, nhiệt độ, trực tiếp lực đè ép đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chuyện xảy ra. Mà Nguyên Long không nghi ngờ chút nào, triệt để trở thành to lớn nhất được lời, Nguyên Long phía dưới sở hữu xí nghiệp, ở Rothschild phá diệt chuyện này ở trong, một người trực tiếp vút đi rồi 60% bánh gato, còn lại, nhưng là bị hắn loại cỡ lớn xí nghiệp cho chiếm đoạt. Đương nhiên, những xí nghiệp này ít nhiều gì, cùng Nguyên Long trong lúc đó đều là có lợi ích quan hệ. Mà còn lại cái kia không tới 1% hài cốt, mới là chảy vào người khác trong tay. Cũng không phải nói, Nguyên Long không muốn một hơi, trực tiếp nuốt hết toàn bộ gia tộc Rothschild. Chỉ là, cái này bánh gato thực sự là quá to lớn. Coi như Nguyên Long có lòng muốn đi nuốt lấy, cũng là dường như khó. Mà lúc này Lâm Thần, lúc này nhưng là ở đường về trên máy bay, đồng thời kéo dài chính mình bảng điều khiển hệ thống. Có vẻ như có đoạn thời gian không có đi đánh dấu a. Lâm Thần đáy lòng nỉ non, sau đó, ở đáy lòng của chính mình, nói, hệ thống, đánh dấu bắt đầu, đo lường đến ký chủ tích góp 30 ngày đánh dấu số lần. Có hay không tiến hành đánh dấu dung hợp, thăng cấp trở thành càng cao cấp đánh dấu hình thức. Nghe hệ thống lời nói, Lâm Thần nhất thời đáy lòng sững sờ, còn có thể như vậy. Đương nhiên dung hợp, nương theo Lâm Thần dứt tiếng sau khi, chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu được, trung cấp khen thưởng hành tinh động cơ bản vẽ, 1, cao cấp khen thưởng sao băng động lực kỹ thuật, 1. Cao cấp khen thưởng không gian thiên dược nghi, 1, cao cấp khen thưởng mech tư vũ khí kỹ thuật, 1, cao cấp khen thưởng cấp độ vũ trụ hàng thiên khí kỹ thuật, 1, cao cấp khen thưởng cấp độ vũ trụ sinh thái hệ thống kỹ thuật. 1, keng, hệ thống thăng cấp bắt đầu, tức sẽ tiến vào giai đoạn 3, dự tính thời gian, không biết, theo hệ thống âm thanh hạ xuống, một đoàn tin tức trực tiếp hòa vào Lâm Thần trong đầu. Mà ở nơi đó Lâm Thần nhất thời sửng sốt, hệ thống thăng cấp, mà đang thăng cấp trước, lại cho mình lưu lại lớn như vậy một đống kỹ thuật. Đây là làm gì a? Quên đi, mặc kệ đây là muốn làm gì, vẫn là đi về trước đi. Nói xong rồi cho Lệ Lệ một niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây, Lâm Thần khóe miệng cũng là toát ra đến rồi mấy phần nụ cười. Cái kế hoạch này, thực ở đáy lòng hắn đã là kế hoạch hồi lâu. Dù sao mình cho tới nay đều là cùng với Lưu Lệ Lệ, như vậy tự nhiên chính là muốn xác định được. Lúc trước hắn cùng Lưu Lệ Lệ ở Ôn Tuyền Sơn Trang thời điểm, liền cân nhắc qua những thứ này. Thế nhưng sau đó, bởi vì chuyện phiền toái không ngừng, vì lẽ đó liền cho vẫn kéo. Hiện tại tự mình xử lý này gia tộc Rothschild, như vậy nói vậy, cũng là có thể đếm nhàn một trận, vậy không bằng đơn giản, liền đem chuyện này cho xác định. Cứ như vậy, Lâm Thần trở lại Trung Hải, sau đó, ngồi máy bay trực thăng, thẳng đến Trang Viên, có điều ở trở lại Trang Viên trước, hắn cũng là đột nhiên, ý thức được cái gì, sau đó, bấm Trần Tử Nhược điện thoại. Trong Trang Viên, Lưu Lệ Lệ ngồi ở trong sân, trong tay nâng một quyển sách nhìn, ánh mặt trời đánh ở trên mặt, làm cho người ta một loại xuất trần khí chất, mà cũng là lúc này. Máy bay trực thăng cũng là chậm rãi hạ xuống rồi, theo máy bay trực thăng hạ xuống, ở nơi đó Lưu Lệ Lệ cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Lâm Thần sau khi, này Lưu Lệ Lệ cũng là sững sờ, viền mắt bên trong, lộ ra nụ cười, nói thật, Lưu Lệ Lệ vẫn là lo lắng đề phòng. Dù sao, khi biết Lâm Thần việc làm sau khi, này Lưu Lệ Lệ cũng chính là sốt sáng lên. Dù sao, một người, mang theo một đám người máy, cùng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hoàng thất đi đối kháng. Này trình độ nguy hiểm, thực sự là quá cao. Hơn nữa Lâm Thần trước lúc ly khai, lập xuống như vậy một cái to lớn flag, cộng thêm, Lâm Thần ở cùng Trần Tử Nhược trò chuyện sau khi kết thúc, chính là đóng kín điện thoại di động, trong lúc nhất thời, dẫn đến Lưu Lệ Lệ vô cùng căng thẳng, như không phải là bởi vì Lâm Thần duyên cớ, dẫn đến bay đi đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hàng không gặp quản chế lời nói. Phỏng chừng lúc đó, Lưu Lệ Lệ chính là mua trương vé máy bay, thẳng đến đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, có điều cũng may, Lâm Thần không có chuyện, lúc đó Lưu Lệ Lệ, đáy lòng là thở phào nhẹ nhõm. Mà hiện tại, nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt, này Lưu Lệ Lệ không nhịn được, lúc này chính là hướng về Lâm Thần nhào tới, trên mặt, mang theo vài phần khóc nức nở, nói, ô ô ô, lão công, người rốt cục trở về. Nghe lời nói này, Lâm Thần trên mặt hiện lên nụ cười, nói, được rồi, đừng khóc, ta này không phải trở về rồi sao? Lâm Thần nhẹ cười nói, sau đó, chính là một trận động viên, theo một phen địa động viên sau khi, Lưu Lệ Lệ cũng chính là không còn khóc, chỉ có điều, vẫn là mang theo vài phần nghẹn ngào, có điều vừa lúc đó, Lâm Thần cũng là hít sâu một hơi, nói, Lệ Lệ, ta trước đã nói, Lâm Thần ánh mắt chăm chú rồi lên, nhìn thật tình như thế Lâm Thần, này Lưu Lệ Lệ sững sờ, sau đó, phảng phất là cảm ứng được cái gì bình thường, sắc mặt hiện lên mấy phần ửng đỏ, cho tới Lâm Thần, lúc này nhưng là ở chính mình trong túi tiền, lấy ra đến rồi một cái hộp, chợt đem mở ra, gả cho ta đi, đơn giản một câu nói hạ xuống, ở nơi đó Lưu Lệ Lệ, nhất thời chính là khóc đỏ cả mắt, mà phía sau, Trần Tử Nhược lúc này cũng là nhận được mệnh lệnh, lúc này bắt đầu rồi hạ lệnh, mấy chiếc máy không người lái bay lên, cánh hoa bay xuống, nương theo cánh hoa, còn có lượng lớn hydro khí cầu bay lên, ở bầu không khí như thế này làm nổi bật bên dưới. Lưu Lệ Lệ nhất thời che miệng, viền mắt hồng hào, nước mắt ào ào chảy xuôi mà xuống, lão công, ta đồng ý, theo một câu nói hạ xuống, nhẫn cũng là bị mang theo, hừm, Lệ Lệ, vậy chúng ta đến thời điểm cùng ba mẹ môn thương lượng dưới hôn kỳ. Làm sao? Lưu Lệ Lệ trên mặt lóe lên hạnh phúc ánh sáng, trọng trọng gật đầu nói rằng, được, vậy ta liền có thể trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tân nương. Còn có một việc, lão công, ta có, Lâm Thần cười nói, ta lão bà đương nhiên là trên thế giới hạnh phúc nhất tân nương. Có được, có, tiếng nói của hắn im bặt đi, tấm kia nụ cười trong khoảnh khắc đọng lại, Lệ Lệ, ngươi thật sự có, Lâm Thần âm thanh có chút run rẩy, vẻ mặt có chút mộng, Lưu Lệ Lệ cười híp mắt ôm Lâm Thần, nói, hừm, quãng thời gian trước ta kiểm tra, nói là đã có nửa tháng, thời khắc này, Lâm Thần bỗng nhiên phản ứng ra, nửa tháng trước, chính mình xác thực là có một lần buổi tối chiến đấu số lần tương đối nhiều. Vào đúng lúc này, Lâm Thần vẻ mặt có chút cứng ngắc, sau đó, trên mặt hắn hiện ra mãnh liệt nụ cười, ôm đồm Lưu Lệ Lệ ôm vào trong ngực, ha ha cười nói, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi, ta Lâm Thần rốt cục phải làm cha, đột nhiên biết được chính mình liền muốn làm cha tin tức. Để Lâm Thần mừng rỡ như điên, tuy rằng trong lòng có của hắn một tia phức tạp, nhưng càng nhiều chính là kích động cùng hưng phấn, loại kia sắp làm cha tư vị, để hắn trong giây lát cảm giác mình, vào lúc này mới xem như là chân chính thành thục lên. Lưu Lệ Lệ tùy ý Lâm Thần ôm, nghe hắn kinh hỉ tiếng kêu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, thậm chí không chút do dự, ở đem mặt kề sát ở Lâm Thần trên khuôn mặt sau. Dù gì nói, lão công, mọi người đều nói phụ nữ có thai không thể làm thêm cái này. Thừa dịp hiện tại còn sớm, chúng ta có phải là dạ hội lại ăn cơm? Lưu Lệ Lệ ôn nhu lời nói, còn có nàng gọi ra khí tức phun ở chính mình trên cổ. Vào đúng lúc này, Lâm Thần lúc này chính là cười ha ha, sau đó đem Lưu Lệ Lệ ôm lấy, đi tới trong phòng, sau một khắc, ở trong phòng này, một trận thanh âm vang lên. Một tuần sau khi, Lâm Thần trong trang viên, lúc này đã ngồi đầy người, Lâm Thần cha mẹ, mẫu thân của Lưu Lệ Lệ, cùng với lượng lớn thân thích, đều là ngồi ở nơi này, trải qua nhiệt liệt thương nghị, cuối cùng Lâm Thần cùng Lưu Lệ Lệ, hai người kết hôn ngày định ở ngày mùng 1 tháng 5. Đại hôn ngày định hạ xuống, tin tức này như là mọc ra cánh, ngăn ngắn 3 ngày thời gian, nhân dân cả nước đều biết tin tức này, thậm chí nước ngoài những Lâm Thần đó người quen, cùng với các nơi khu các đại nhân vật, đều đang đợi đại hôn đến. Nguyên Long trong công ty, Trần Tử Nhược nghe tin tức này, nhưng là có mấy phần hoảng thần, Lâm Tổng, hắn muốn kết hôn à, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tử Nhược trong đầu, hiện lên quá khứ các loại, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, thời gian một chút trôi qua, rất nhanh, chính là đến hôn lễ cùng ngày, mà ở hôn lễ này trước nửa tháng, Lâm Thần nhưng là thường thường không trở về nhà, cũng không người nào biết, Lâm Thần làm cái gì vậy đi tới, ngày mùng 1 tháng 5, Lâm Thần tư nhân trên hòn đảo, người người nhốn nháo, dòng dã một buổi sáng, Lâm Thần cùng Lưu Lệ Lệ, đều là ở nghênh tiếp bốn phương tám hướng tới rồi thân bằng bạn tốt. Thần hoa mười mấy vị cao nhất quyền lực đỉnh cao các đại nhân vật, đều phái tới người, đưa lên một phần chúc phúc, một phần lễ vật, toàn thế giới mấy trăm nhà loại cỡ lớn xí nghiệp, bất kể có hay không cùng Lâm Thần quen biết đại lão bản đều tự mình chạy tới, mang đến chúc mừng đại biểu, mà trong nước, nghiên cứu khoa học viện cũng là đến không ít người, đến đối với Lâm Thần tiến hành ăn mừng, có điều những người này, cũng không có cái gì quá mức khuôn sáo cũ tiền biếu. Dù sao, tặng lễ kim cái gì, đối với Lâm Thần mà nói có thể nói là không cần thiết. Thậm chí Lâm Thần đều là nói thẳng, không cần thiết tặng lễ kim cái gì, dù sao, hắn căn bản không thiếu tiền, cũng là bởi vì này, những người này đều là mang tới chính mình một phần tâm ý, một phần lễ vật nhỏ, mà rất nhanh, hôn lễ cũng là chính thức bắt đầu rồi, này một hồi hôn lễ, là toàn cầu tính trực tiếp, vô số dân thường, lúc này cũng là đều ở nơi đó nhìn tình cảnh này. Đối với hiện trường khách hoàn toàn là một trận líu lưỡi. Lâm Thần là một bàn bàn đi chúc rượu, sau đó, ở nơi đó trò chuyện, theo thời gian trôi đi, vẫn cùng Lâm Thần quan hệ không tệ Vương hiệu trưởng, lúc này nhưng là đột nhiên, quay về Lâm Thần hỏi, đúng rồi, Lâm ca, ngươi cùng chị dâu trong lúc đó tuần trăng mật, nghĩ kỹ đi nơi nào nghỉ phép sao? Nếu là chưa nghĩ ra lời nói, Nhà chúng ta vừa vặn gần nhất xây dựng được rồi, hải ngoại một chỗ nghỉ phép thắng địa. Nếu không chúng ta an bài cho ngươi dưới, ngươi cùng chị dâu cùng đi hưởng tuần trăng mật thôi. Nghe lời nói này Lâm Thần chỉ là cười cợt, sau đó cũng chính là trực tiếp nói, ha ha, điểm ấy cũng không cần phải, hưởng tuần trăng mật cái gì, ta đã là có dự định. Nói sau khi xong, này Vương hiệu trưởng mọi người cũng là có chút ngạc nhiên lên. Ồ, cái kia Lâm ca ngươi hơi hơi tiết lộ dưới chứ. Khà khà, vừa vặn tương lai ta kết hôn lời nói, cũng thật có một nơi có thể lựa chọn không phải. Vương hiệu trưởng cười hắc hắc, nói, cho tới người khác, cũng là mang tới mấy phần nghi hoặc, nhìn ở nơi đó Lâm Thần, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đối với trận này tuần trăng mật, thực ta đã chuẩn bị nửa tháng. Lệ lệ, ba mẹ, nói vậy các ngươi đều là rất hiếu kỳ, ta nửa tháng này vì sao không thường về nhà. Thực, ta đều là đang chuẩn bị trận này tuần trăng mật, mà ta định ra đến tuần trăng mật, địa chỉ là, Lâm Thần nhìn bốn phía tất cả mọi người, hoàn toàn là hướng về nhìn bên này đến, đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, mà Lâm Thần ngón tay, nhưng là bỗng nhiên, chỉ về bầu trời, tất cả mọi người đầy mặt nghi hoặc, cũng là không khỏi hướng về trên trời nhìn tới, chỉ nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn bầu trời xanh, mà liền tại thời khắc này, Lâm Thần từng chữ đạo, tinh, không, giao, thời khắc này, tất cả mọi người, trực tiếp sôi trào, trên mặt không phải là sai ngạc, nhìn ở nơi đó Lâm Thần, đáy mắt, mang theo vô biên chấn động, ta đi, rời à, Lâm ca, ngươi đây là đang nói đùa chứ, tinh không, tiểu thần a, mặc dù nói hiện tại có mang người công nghệ hàng không vũ trụ, thế nhưng người bình thường đi vũ trụ, độ khả thi vẫn là không cao a. Đúng đấy tiểu thần, ngươi kế hoạch này, có phải là có chút, trên mặt tất cả mọi người tràn đầy không tin tưởng, chỉ có mấy cái chính thức đại lão, là đầy mặt bình tĩnh, cho tới ở nơi đó Lâm Thần, lúc này chỉ là cười cợt, sau đó, nhìn về phía nghiên cứu khoa học viện Trần Viện Trường, thời khắc này, tất cả mọi người đều là sửng sốt, chợt, cũng là nhìn về phía Trần Viện Trường, mà Trần Viện Trường, nhưng là thở dài một hồi, nói, thực, Lâm tiên sinh hắn, đã là chế tạo ra cấp độ vũ trụ máy bay, dựa theo chúng ta kiểm tra đến xem, có thể tiến vào vũ trụ, đồng thời có thể thực hiện không gian thiên dược, ở hệ thống động lực phương diện, nhanh nhất có thể đạt đến 10 vạn mắc tốc độ phi hành. Bên trong càng là mang theo một bộ, hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, nếu như vận chuyển lên lời nói, có thể hoàn mỹ chống đỡ sinh tồn 1.000 năm. Trần Viện Trường ngữ khí vô cùng sự bất đắc dĩ, nghe lời nói này mọi người, đã là trực tiếp sửng sốt, đáy mắt, tràn đầy kinh ngạc tâm ý, mà Lâm Thần nhưng là cười khẽ, nói, cho nên nói, các vị cứ việc yên tâm được rồi, ta lần này dự định ở hệ mặt trời ở trong độ cái tuần trăng mật. Chờ tuần trăng mật độ xong xuôi, liền sẽ trở lại trái đất, nghe lời nói này, ba mẹ bọn họ còn muốn nói gì, cũng chính là đình chỉ, cho tới người khác, lúc này đã là rơi vào vô tận chấn động chi trong đó rồi. Dù sao, tất cả những thứ này, thực sự là quá mức khiến người ta kinh ngạc điểm, mà lần này hôn lễ, cũng chính là tại đây loại khiếp sợ vẻ mặt bên trong. Triệt để kết thúc, đợi được ngày thứ hai, 10 giờ sáng, Trung Hải núi Vàng Khu, một chiếc to lớn hàng thiên máy bay, lúc này trôi nổi ở lòng đất phòng thí nghiệm bầu trời. To lớn máy bay, tiết lộ một luồng nồng đậm khoa huyễn phong, đây là Lâm Thần ở cánh tay máy cùng với rõ ràng phụ trợ dưới chế tạo ra. Bên trong cũng là mang theo một bộ đầy đủ rõ ràng hệ thống. Nhìn này hàng thiên khí, tất cả mọi người đều là rơi vào trong yên tĩnh. Mà đang xem trực tiếp những người bình thường, càng là kinh ngạc vô cùng. Lâm Thần cùng Lưu Lệ Lệ, hai người lúc này ăn mặc một bộ thường phục, sau đó đứng ở nơi đó, mẹ có chút vô cùng sốt sắng, lôi kéo Lưu Lệ Lệ cùng Lâm Thần tay, nói, nhi tử, ngươi cùng Lệ Lệ nhất định phải chú ý an toàn a. Một khi có nguy hiểm gì, ta và cha ngươi cùng mẹ vợ đều trên trái đất, chờ các ngươi trở về. Nghe lời nói này, Lâm Thần đúng là cười cợt, chợt, nói cách khác nói, mẹ, ngươi yên tâm được rồi, chúng ta chỉ là đi độ cái tuần trăng mật. Lại nói, chiếc này Nguyên Long Hào sẽ không để cho chúng ta gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa các ngươi nếu là nhớ chúng ta, trực tiếp gọi điện thoại là được. Chúng ta chiếc phi thuyền này, mang theo rõ ràng hệ thống, cùng trái đất trong lúc đó thành lập liên hệ, ở 1 năm ánh sáng bên trong, đều có thể liên lạc với lẫn nhau. Nghe lời nói này, ở nơi đó ba mẹ, cũng chính là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ở tất cả mọi người chúc phúc bên dưới, Lâm Thần cùng Lưu Lệ Lệ, cùng nhau bước vào này máy bay bên trong, theo máy bay đóng kín cửa sập sau khi... Hai người đi tới trung ương buồng lái vị trí ngồi tốt. Sau đó, ở rõ ràng thao tác bên dưới, phi thuyền chính thức châm lửa. Ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, một đường hướng về vũ trụ bay đi, chờ tiến vào vũ trụ sau khi theo không gian nhảy vọt, trực tiếp biến mất ở vệ tinh bên trong, thẳng đến sao Hỏa. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thần Hào Từ Mỗi Ngày Gói Quà Lớn Bắt Đầu Làm Tỷ Phú của tác giả Đại Đại Ngoạ Chiêu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.